hắn dần dần minh bạch, cái này tòa sơn, đến cùng là hiệu quả gì. Bước chân kiên định, Mục Vân lại lần nữa phóng ra. Một bước, không ngừng tiếp cận với đỉnh phong. Lần này, hắn phảng phất là đang sơn, có thể là trên thực tế, thật là đang đến gần với mình thiên tôn cực hạn chi đạo. Thiên cung đại điện bên ngoài, âm nhạc mấy người thấy cảnh này, ngược lại là kinh ngạc. Tiểu tử này, phát hiện cực xuyên núi bí mật rồi. Một người trong đó kinh ngạc nói. Xem ra, thật đúng là không thể xem thường, hiện nay, Thương Lan bên trong phía sau lưng. Một người khác thở dài nói, lúc trước ta âm dương thiên cung bên trong, tựa hồ cũng liền mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, mới có thể xuất hiện dạng này một vị. Nghe đến lời này, mấy người cũng là nhất nhất gật đầu. Xem ra, kẻ này đặt chân thần tôn chi vị, sẽ là vô hạn tiềm năng, tương lai, tiến nhập giới vị, cùng bọn ta, không khó lắm. Lại có người nói, âm nhạc giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Mục Vân! Mục Vân! Cự sơn đỉnh chót! Mục Vân phịch một tiếng, đổ xuống mặt đất, từng ngụm thở. Mệt mỏi! Cực hạn mệt mỏi! Lần này, là chân chính cực hạn. Có thể là, cuối cùng là đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi, kia liền đại biểu cho thành công. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem đỉnh núi bốn phía. Không tính rộng lớn, đường kính ước chừng 100 mét đỉnh núi, hiện ra viên hình. Giờ phút này, bốn phía hơi hiện không đãng. Mà trong đó một mặt, lại là xuất hiện một tòa ao nước. Nói là ao nước, không hề chuẩn xác. Kia ao, gần sát vách núi. Trên không vô hình, có thể từ bốn phương tám hướng, lại là tụ tập từng chút màu đỏ sầm dịch dọn, chảy vào trong đó. Trong ao, đã là tụ tập một ao thủy. Ám hồng sát thủy. Mục Vân giờ phút này không rõ. Cái này là cái gì? Chẳng lẽ chính là cho ban thưởng sao? Mục Vân đi đến đỏ sầm bên cạnh cái ao, ánh mắt hơi động một chút. Một cỗ trôi chạy khí tức, lưu chuyển tiến nhập thân thể bên trong. Gột rửa lấy nhục thân của hắn, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch, cùng với ngọc cốt. Đồ tốt. Mục Vân dù không biết là cái gì, có thể bực này thần hiệu, liền xem như trí tôn thần dịch, cũng không được. Giờ phút này, kia thiên cung trước cửa. Âm nhạc lạnh nhạt nói, mấy chục vạn năm đến, không người đăng nhập đến cực xuyên núi. Lần này, kia cực xuyên núi đỉnh chót, hẳn là tụ tập một ao huyết hồn thiên lộ, đủ để cho kẻ này, đoán tạo thần hồn một lần. Đâu chỉ à, còn có thể làm cho nhục thân, kinh mạch cùng cốt thân, lại lần nữa tăng cường, kẻ này lần này qua đi, đến thần tôn, tuyệt không phải việc khó. Ngày sau nhất định có thể đủ thành tựu giới vương chi cảnh. Giới vương. Một giới chi vương ý tứ, đồng thời, càng là giới vị cảnh giới danh xưng. Bước vào giới vị bước đầu tiên, chính là giới vương cảnh. Mấy người đều là gật đầu. Mà giờ khắc này Mục Vân, lại là không biết, đây rốt cuộc là cái gì. Có thể là đối thân thể của mình, rất nhiều chỗ tốt. Mục Vân tham lam hấp thu. Không chỉ là nhục thân, càng là cốt thân. Ngay tiếp theo long hóa thân thể, tại lúc này cũng là không ngừng ngưng tụ. Từng đạo quang mang ngưng tụ ở giữa. Mục Vân thân thể, thương thế bắt đầu khôi phục, toàn thân cao thấp, lực lượng cũng là dần dần lưu động. Những lực lượng kia, cuối cùng, chuyển vào đến Mục Vân náo hải. Giờ này khắc này, Mục Vân quan sát bên trong bản thân thân thể. Gần như hoàn mỹ. Mà trong cơ thể, đạo đạo lực lượng, tại lúc này tụ tập. Nhục thân, đến cực hạn. Thúc dục dùng lấy hồn phách, tại lúc này cũng là sinh ra biến hóa. Giờ này khắc này, Mục Vân hồn phách, tâm niệm vừa động. Giọt kia giọt màu đỏ sầm dịch dọn, chảy vào đến Mục Vân hồn phách bên trong. Từng tầng lực lượng, tại lúc này phóng thích ở giữa. Mục Vân cảm giác được, hồn phách, muốn thuế biến. Võ đạo chi lộ, tu nhục thân, tu hồn phách. Nói tới nhục thân, bao hàm liền có thêm đi, huyết, thịt, cốt, mạch, đều là thuộc về nhục thân. Mà hồn phách, cũng chỉ có hồn phách. Có thể là hồn phách, lại là huyền diệu nhất. Trong lúc này, hồn phách bí mật, nhiều đến đếm không hết. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem hồn phách của mình, trong đầu hồn hải bên trong, yên tĩnh đứng vững. Đồng thời, hồn phách trước, kia đại ngư mai rùa, cũng là lóe ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất một cánh cửa. Thứ này, đến cùng có cái gì huyền diệu, Mục Vân còn không có phát hiện. Nhưng là giờ phút này, tại chính mình hồn hải một bên, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Đỏ sầm dịch dọn, tại lúc này một dọn, nhỏ vào đến chính mình hồn hải bên trong. Từ từ, hồn phách, tại phát sinh thuế biến. Nếu như nói trước đó, Mục Vân hồn phách nhìn, giống như nhất đạo người thật cái bóng, so cái bóng càng thêm phong phú một ít, có cái mũi có mắt. Như vậy hiện tại, Mục Vân hồn phách nhìn, thì là giống như một cái người thật. Hơi thở, lông mi, ánh mắt, bờ môi, nhất cử nhất động, vô cùng tương tự. Phảng phất từ một cái tử vật, thành một cái vật sống. Thêm ra kia từng đạo tinh khí thần. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lấp lóe. Thần tôn tu hồn phách. Hồn phách cửu đoán, chính là thần tôn cửu trọng. Một lần đoán tạo, một lần thuế biến. Lúc này hồn phách, cũng chính là có thể ngăn cản được không gian vòng xoáy xâm nhập. Bởi vậy, thần tôn có thể qua lại không gian. Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng kích động, để cho mình dần dần an tĩnh lại. Thần tôn, không thể gấp, từ từ sẽ đến. Mục Vân lời nói rơi xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Mục Vân đột nhiên ngộng. Chương 3032, thần tôn nhất trọng. Nguyên bản, những cái kia màu đỏ sậm dịch dọn, chạy vào đến chính mình hồn hải bên trong, tư dưỡng hồn phách, càng ngày càng rõ ràng. Bực này tình huống dưới, chính mình không bao lâu, liền có thể đến thần tôn. Hồn phách đoán tạo một lần, chính là thần tôn nhất trọng. Đến thời điểm, nhục thân cùng hồn phách độ phù hợp cao hơn, hắn liền sẽ rời đi thiên tôn vực, chân chính đến thần tôn vực. Nhưng là bây giờ, kia đại ngư mai rùa, tại thôn phệ đỏ sậm dịch tích. Ui ui ui, chớ làm loạn, ta cần những này, tấn thăng thần tôn, không phải vậy, ít nhất phải tốn hao mấy chục năm, mới có thể đột phá. Mục Vân giờ phút này, muốn ngăn lại, có thể là nơi nào ngăn lại được. Kia đại ngư mai rùa, thôn phệ quên cả trời đất. Từ từ ở giữa, mặt ngoài, đạo đạo ấn ngân, tại lúc này khép lại. Từ từ, mai rùa thể hiện ra một tia khí tức cường đại, mà mai rùa mặt ngoài, mặc dù vẫn tồn tại như cũ đường vân, có thể lại không phải loại kia hiện ra bị hóng gió phơi nắng cảm giác, mà là tự nhiên mà thành, giống như từ xưa liền tồn tại. Từng tia ánh sáng mang lưu chuyển ở giữa. Mai rùa giờ này khắc này, lao vùn vụt mà lên. Không phải gần sát tại Mục Vân hồn phách, mà là trực tiếp dung nhập vào Mục Vân hồn phách bên trong. Từ từ, mai rùa biến hóa, khuyết tán ra đến. Hóa thành nhất đạo nhàn nhạt u thanh khải giáp, trói buộc tại Mục Vân hồn phách phía trên. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, tâm thần đều là triệt để trầm tĩnh lại. Hồn phách bên trong, đột nhiên xuất hiện đạo đạo tối nghĩa nguyên tạp đường vân. Mà mỗi một đạo đường vân phía trên, đều là xuất hiện từng sợi quang mang lấp lóe. Kia lấp lóe quang mang, xuất hiện từng cái thể chữ. Kim Cương Minh Kinh. Mục Vân giờ phút này, hơi sững sờ. Kim Cương Minh Kinh, Kim Cương Minh Giáp Quy Bí Bảo, chia làm hồn thiên cùng thể thiên. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Quý nhất, ngươi chừng nào thì trở về rồi? Mục Vân kinh ngạc nói. Vừa mới. Quý nhất tiếp tục nói, Kim Cương Minh Giáp Quy, tiền nhiệm tộc bên trong, cũng là xuất hiện một vị chúa tể, đến chúa tể tầng thứ, vẹn vẹn thua ở xưng hào đế nhân vật, thập phần cường đại. Bất quá về sau, kia chúa tể bỏ mình, Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, cũng liền dần dần xuống dốc, hiện tại, thần tôn vị đỉnh. Nếu là có cái này Kim Cương Minh Kinh, Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, chí ít sẽ xuất hiện một nhóm lớn giới vương cảnh cường giả. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra, chính Hải Dương thật là tìm tới đồ tốt. Chỉ tiếc, cái này ra hỏa không may. Cái này đồ tốt, rơi xuống trong tay mình. Nếu không, tương lai Trịnh Hải Dương đến thần tôn, nói không chừng sẽ phát hiện cái này quy phiến bí mật, tiến nhập giới vương, thậm chí, khôi phục Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc đỉnh phong tư thái. Đáng tiếc, Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc bí kinh. Ta là không có cách nào tu hành. Ai nói? Quy nhất cười nói, đổi lại thường nhân, đúng là không có cách, có thể là bản thân ngươi hóa long thành công, long thân, có thể là so mai rùa càng mạnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kim Cương Minh Kinh. Tu. Chỉ bất quá, hiện tại, cũng không phải thời điểm. Dưới mắt, đang sắp đột phá, đợi đến đạt thần tôn, lại tu hành cũng không muộn. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần tôn, là thời điểm đột phá. Đỏ sầm ao bị cái này quy phiến hấp thu, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, có thể là còn lại một ít. Chính mình hiện tại, cần nắm chặt thời gian. Tâm tư trầm định xuống tới, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trong hồ. Hồn phách tại lúc này, tiếp tục cô đọng. Toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này ngưng tụ đến hồn phách bên trong. Từng tầng, từng đạo lực lượng, rèn luyện lấy hồn phách, đã ra không tất yếu hồn phách thân thể. Từ từ, Mục Vân khí tức đang thuế biến. Chỉ là bực này thuế biến, nhất định là nhất đoạn dài dằng dặc con đường. Thời gian, từ từ trôi qua. Một năm, năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm. Thời gian hai mươi năm, đảo mắt liền qua. Cái này một ngày, thiên tôn vực bên trong, tiếng oanh minh mênh ngông. Nhất đạo cường thịnh khí tức, phóng lên tận trời. Thiên tôn vực bên trong, Thang Phong, Lôi Vanh, Huyền Thiên Lãng đám người, đều là thấy cảnh này. Có người muốn đột phá thần tôn. Đạo đạo thì thầm tiếng vang lên. Mọi người đều biết, người này là ai? Mục Vân. Trừ hắn, còn có thể là ai? Giờ này khắc này, mọi người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Thang Phong cùng Lôi Vanh giờ này khắc này, nội tâm cực kỳ hâm mộ. Hai người bọn họ, cũng là đạt được tới tiêu, tăng tốc bọn hắn tấn thăng thần tôn con đường. Có thể là lại nhanh, chỉ sợ cũng lại đến mười mấy năm. Mục Vân, quá nhanh. Mà Huyền Thiên Lãng thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch. Lão Mục cố lên, xử lý những cái kia muốn giết ngươi người, tại Thần Tôn vực chờ ta một chút, ta sẽ đi tìm ngươi. Cùng lúc, ám sát trong ao. Mục Vân thể nội, hồn phách tại lúc này triệt để biến hóa. Kia náo hải bên trong, hồn hải bên trong, hồn phách hai mắt tại lúc này mở ra. Từng đạo tinh quang thẳng tắp bắn ra. Một tia lực lượng ngưng tụ ra. Thời khắc này hồn phách hai mắt phá lệ sáng chói. Mục Vân cảm giác được, chính mình hồn phách xung quanh xuất hiện nhất tầng chuẩn xác xuất hiện hộ khải. Kia cũng không phải cái gì hộ khải, mà là hồn phách tự chủ đản sinh một đạo hồn khải, điều này đại biểu hồn phách của hắn chính thức trải qua lần thứ nhất đoán tạo. Nhất đoán hồn phách, Thần Tôn nhất trọng. Đứng dậy, giờ này khắc này, Mục Vân song quyền nắm chặt. Đạo đạo lực lượng lưu chuyển. Nhục thân cường độ, bởi vì hồn phách đề thăng, tại lúc này cũng là đạt được thay đổi cực lớn. Thư sướng. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một cỗ thiên địa ở giữa lực đẩy, tại lúc này xuất hiện. Thiên Tôn vực. Kết thúc. Mục Vân ngửa đầu nhìn thiên, lẩm bẩm nói, Thần Tôn vực, ta Mục Vân, đến rồi. Âm Dương Hoàn Sinh Châu, ta nhất định được đến. Chỉ là đáng tiếc, kia một vạn thiên tôn vệ, hiện tại chỉ có hơn 2.000 người. Còn lại gần 8.000, là lấy không được. Mục Vân nội tâm tiếc hận, sau một khắc, thân ảnh biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, một tòa đám mây thiên cung bên trong. Mấy vị đại nhân. Một tên thanh niên, giờ phút này vội vàng lao vùn vụt tới, tiến nhập một tòa đại điện bên trong, thanh âm cấp thiết. Việc lớn không tốt, bảo khố bị cướp, rất nhiều trọng bảo. Không thấy. Lời nói rơi xuống, bên trong tòa đại điện kia, lần lượt từng thân ảnh, kinh ngồi mà lên. Người nào hành vi? Một giọng giàn mua, mang lấy một tia tức giận. Không. Không biết. Làm càn, một đám phế vật. Thanh âm giàn mua phẫn nộ quát, thiên cung cấm chế trùng điệp, cho dù là chúa tể đến, cũng không có khả năng vô thanh vô tức, chui vào bảo các bên trong. Không phải là các ngươi biện thủ. Thuộc hạ không dám. Kia bẩm báo người, đã là triệt để mộng. Biện thủ. Cái này tội danh nếu là phủ xuống đến, đám người bọn họ đều là muốn chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão đừng nóng nảy. Một đạo khác thanh âm từ từ nói, trận pháp tuyệt không bị động, cho nên, hẳn không phải là nội bộ người cái gọi là, có lẽ là. Người cường đại hơn. Người cường đại hơn, ai? Đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này không hiểu. Ông. Ngay tại giờ phút này, đại điện bên trong, nhất đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Chuyên nhị đế chi lệnh. Thanh âm rơi xuống, đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, cung kính lễ bái trên mặt đất. Bảo các bị cướp, ta biết. Lời nói kia rơi xuống, thân ảnh tại lúc này, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chương 3033, tối cường tam bảo. Đại điện bên trong, đám người từng cái trợn mắt hốt mồm. Bảo các bị cướp, ta biết. Có ý tứ gì? Hai vị đại đế lời nói ý gì? Đại điện bên trong, đám người triệt để mộng. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Biết rồi. Biết là có ý gì a? Mà lúc này giờ phút này, kẻ cầm đầu theo một người, đã từ một chỗ đến làm một chỗ. Thần Tôn vực. Làm Mục Vân bước vào đến Thần Tôn vực thời điểm, chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất là đưa thân vào viễn cổ. Thiên địa đều mang một cỗ trầm trọng dày phát khí tức, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Bốn phía, hoàn toàn hoang lương, không có một ai. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân đi ngang qua Nam Bắc đổ vật ngàn dặm chỗ. Một người cũng không phát hiện. Thái hoang lạnh. Chỉ là, suy nghĩ cẩn thận, Thần Tôn vực bên trong, tiến vào nơi đây Thần Tôn, cựu phương cộng lại, cũng bất quá là không đến 2.000 người mà thôi. Mà Thần Tôn vực, đến cùng cỡ nào mênh mông, Mục Vân không hề biết. Lần này đột phá, dùng 20 năm, kế tiếp, Thần Tôn vực bên trong, liền chỉ còn lại 50 năm ở giữa. Mục Vân thở ra một hơi, nói, 50 năm ở giữa, nhất định phải tìm tới Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Quý nhất. Lần này, Mục Vân không thể không xin giúp đỡ quý nhất. Hắn phải nhanh nhất tốc độ tìm đến Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Thần Tôn vực là Âm Dương Thiên Cung bên trong, Thần Tôn võ giả chỗ. Bất quá đối với Song Đế mà nói, tôn vị võ giả cũng không tính hạch tâm. Quý nhất mở miệng, Mục Vân gật gật đầu. Điểm này, hắn còn là biết đến. Tôn vị phía trên chính là giới vị. Giới vị đối với Xưng Hào Thần, Xưng Hào Đế đến nói, mới có bị nhìn thẳng đối đãi tư cách. Cái này Thần Tôn vực bên trong, đối Thần Tôn lại là có sức hấp dẫn rất mạnh. Quy Nhất cười cười nói, không chỉ là Thần Tôn. Ồ. Quy Nhất tiếp tục nói, cái này cùng ngươi nói đi, dưới mắt, cái này Thần Tôn vực bên trong, ba khu địa phương, thần bí nhất khó lường. Mà lại, trước đó 50 năm, cái này ba khu địa phương, tuyệt không thể hiện ra cái gì quy tích, có có thể là tự ngươi tiến nhập về sau, bắt đầu hiện ra. Cùng ta có liên quan. Quy Nhất liếc qua, thản nhiên nói, ngươi mặt thật to lớn. Quy Nhất tiếp tục nói, dựa theo ta suy đoán, có lẽ, những cái kia người sau lưng, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, có thể là bại lộ cho các ngươi nhìn. Có người trong bóng tối điều khiển hết thảy. Mục Vân nhất kinh. Những này ngươi biết không biết, cũng không quan hệ, dù sao không hội hại ngươi. Quy Nhất tiếp tục nói, mà cái này thần tôn vực bên trong, chân chính để các đại thế lực động tâm, chỉ có ba kiện đồ vật. Ba kiện. Kiện thứ nhất, chuyển sinh cực kính, có thể chiếu rọi võ giả cao nhất thời điểm thực lực con đường, trợ giúp võ giả cấp tốc khôi phục thực lực, vô cùng cường đại thần khí, mà lại là cổ thần khí, thái cổ thời kỳ tồn tại. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, lập tức nói, đế uyên các cận. Quy Nhất không có trả lời, tiếp tục nói, kiện thứ hai, vô lượng thiên nguyên thụ. Cái này vô lượng thiên nguyên thụ, có thể kết xuất vô lượng thiên nguyên quả, cái quả này, cái đối một cảnh giới võ giả, tác dụng phi thường lớn. Thần tôn cửu trọng. Đến thần tôn cửu trọng cảnh giới võ giả, nuốt vào này quả, tất có thể tiến nhập giới vương cảnh, có lẽ lập tức, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm. Mục Vân nghe vậy, lập tức minh bạch. Cái này vô lượng thiên nguyên thụ, đối với cửu phương thế lực các đại thần tôn đỉnh tiêm cấp bậc đám tông chủ, các tộc trưởng, quan hệ cực kỳ trọng yếu. Đệ tam kiện thì là âm dương hoàn sinh châu. Này châu ẩn chứa âm dương song đế chi đạo, mặc dù chỉ là tôn vị chi đạo, có thể lại là ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại. Lần này tiến vào nơi đây thần tôn, cái nào không muốn thứ này. Quy Nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân thở ra một hơi. Ba kiện chí bảo. Hấp dẫn người ta nhất chí bảo. Cái này ba kiện chí bảo, phân biệt tại chuyển sinh cốc, vô lượng sơn, âm dương hải bên trong. Quy Nhất tiếp tục nói, ngươi bây giờ thần tôn nhất trọng cảnh giới, coi như tìm được, đoán chừng muốn cùng những người này tranh đoạt, cũng rất khó. Cái kia cũng muốn tranh. Mục Vân giờ phút này nắm chặt song quyền, nói, nhi tử ta mệnh, có thể là ở trên đây. Quy Nhất từ từ nói, từ đó hướng tây vạn dặm, chính là âm dương hải vị trí, ngươi có thể đi xem một chút, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Tốt. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, lại là hầu nghi nhìn về phía Quy Nhất. Cái này ra hỏa, làm sao biết những này? Nhìn ta làm gì? Lúc trước đi tìm vài thứ, nghe được bí mật. Đừng kinh ngạc như vậy, âm dương song đế không chết, cái này tứ đại vực vị trí, đối với người ta cũng không trọng yếu, toàn bộ thần tôn vực bên trong, cũng liền chuyển sinh cực kính trọng yếu nhất. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, hai gia hỏa này, không biết ngươi. Dù sao cùng vô giản cổ đế, vô tấn cổ đế đồng dạng, đối bọn hắn, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, có thể cũng không thể quá phớt lờ. Đương nhiên, chờ ngươi cần lo lắng bọn hắn thời điểm. Là ngươi diệt rơi đế uyên, thống trị đệ cửu thiên giới thời điểm, kia thời điểm. Tựa hồ ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn. Mục Vân giờ phút này, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đi tới âm dương hải. Một câu rơi xuống, Mục Vân một đường hướng phía tây phương mà đi. Đến thần tôn cảnh giới, Mục Vân cảm giác được, chính mình nhục thân cùng hồn phách, đều là đạt được tăng lên cực lớn. Hiện tại, cần chính mình thăm dò, nhiều lắm. Đối thực lực trưởng khống, phải nhanh một chút quen thuộc. Âm dương huyết thần quyết. Chính mình phải nhanh một chút quen thuộc. Đồng thời, đến thần tôn, ách lôi thần thể quyết đệ tứ trọng, cũng là có thể bắt đầu tu hành. Mà lại trận văn đã là đến ngàn vạn đạo cấp bậc, hắn có thể nếm thử bố trí đỉnh cấp chí tôn thần trận. Đồng thời, dạ hư thần kiếm, cũng cần bắt đầu vận dưỡng. Đại ngư mai rùa bên trong kim cương minh kinh, cũng là bắt đầu nghiên tích, tu hành hồn thiên cùng thể thiên, cấp bách. Còn nữa, thương thiên chi nhãn, đến thần tôn, thi triển không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy. Uy lực có phải là hẳn là mạnh hơn? Luân hồi chi nhãn thái cực chi đạo, cũng là cần lại lần nữa tiến hành lực lượng tổ hợp, tăng cường. Mục Vân trong lúc nhất thời, đầu lớn nhưng ưu. Những này, cũng phải cần thời gian. Mà hắn, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. 50 năm ở giữa, chính mình phải bắt được. Cuối cùng, Mục Vân lựa chọn trọng yếu nhất bắt đầu. Dạ hư thần kiếm ôn dưỡng, cùng với âm dương huyết thần quyết tu hành. Trên đường đi vừa nghỉ, Mục Vân tuyệt không chỉ hoãn. Vạn dặm chỗ, đối với Mục Vân mà nói, bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà. Có thể là nơi này, thời không rất không thích hợp. Trên bầu trời, đạo đạo không gian vết rách, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tốc độ quá nhanh, ngược lại là lại nhận uy hiếp cực lớn. Mà lại, bởi vậy, cũng không khả thi triển không gian xuyên toa. Mặc dù Mục Vân hiện tại lại còn không. Giờ này khắc này, Mục Vân ngừng cách tại một ngọn núi phía trên, nhìn xem phía tây, thở ra một hơi. Dạng này đi đường phía dưới. Chỉ sợ cần mấy ngày thời gian. Giờ phút này, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, cũng không đội vã. Trong đầu, ách lôi thần thể quyết pháp quyết, tại lúc này từ từ hiện hiện. Ách lôi thần thể quyết đệ tứ trọng, hồn phách thiên. Mục Vân thở ra một hơi, từ từ nói, rốt cục, đến cuối cùng nhất đoạn, ách lôi thần thể quyết, mạnh nhất một phần. Chương 3034, ách lôi thần thể quyết đệ tứ quyển. Giờ này khắc này, Mục Vân trong đầu, dần dần ngưng tụ ra, thần tôn thiên công pháp. Ách lôi thần thể quyết, đệ tứ quyển. Mục Vân giờ phút này, não hải bên trong, hồn phách quan sát lấy đệ tứ quyển. Cái này đệ tứ quyển, so trước ba quyển cộng lại đều càng thêm rườm rà. Mục Vân cẩn thận đọc lấy. Tứ trọng hồn phách. Phân thập nhị thức. Có nhân hồn phách, vì tam hồn thất phách, đệ tứ quyển ách lôi thần thể quyết, dùng lôi đỉnh chi lực, vẩn tam hồn thất phách. Nhìn đến đây, Mục Vân khỏe miệng giật một cái. Lôi đỉnh chi lực, vẩn tam hồn thất phách. Nói đùa cái gì? Người tam hồn thất phách, là yếu nhất yếu ớt. Hồn phách uy lực mạnh mẽ, có thể là, tam hồn thất phách là hồn phách chi lực đản sinh nguồn suối. Dùng thời gian uy manh nhất lôi đỉnh chi lực đến vẩn dưỡng, một cái sơ sẩy, khả năng hội hồn phi phách tán. Đây không phải nói đùa là cái gì. Chỉ là, Mục Vân cũng biết, dùng lôi đình ẩn dưỡng tam hồn thất phách, hồn phách sẽ trở nên vô cùng cường đại. Thứ nhất là hồn lực uy lực tăng cường. Thứ hai thì là, hồn phách bản thân hội tăng cường, khó đơn giản như vậy, liền bị người cho xử lý. Mục Vân giờ này khắc này, thở ra một hơi, tiếp tục quan sát. Tứ trọng hồn phách quyết, phân hai đại bộ phận, hay là có thể nói là tam đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tam hồn chi quyết. Nhất hồn yêu đao. Nhị hồn Phật Liên. Tam hồn thần ấn, vận dưỡng tam hồn, dùng tam hồn phóng thích hồn lực làm căn cơ, hồn thuật công kích, hồn lực cẩn chứa lôi đỉnh chi lực, bá đạo đến cực điểm. Tam thức hợp nhất, có thể lĩnh ngộ tam hồn khai thiên địa, từ đó buộc phát ra lôi đỉnh cùng hồn lực cường đại nhất lực bộc phát. Mục Vân nhìn thấy nơi đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hồn lực cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp, cộng đồng bộc phát. Ngẫm lại đều làm người kích động. Bộ phận thứ hai, thất phách chi lực. Nhất phách thánh trảo, nhị phách thiên trưởng, tam phách Phật phách. Tứ phách bá trưởng, ngũ phách ma phương ấn, lục phách thần đao, thất phách thần kiếm, thất phách hợp nhất, đồng dạng có nhất thức, thất phách tụ thiên thần. Mục Vân ánh mắt rơi xuống cuối cùng. Tam hồn thất phách chi lực triệt để rèn luyện, ngưng tụ một kích mạnh nhất, cũng là ách lôi thần thể quyết một kích mạnh nhất, tam hồn thất phách đại pháp thiên ấn. Tam hồn thất phách đại pháp thiên ấn. Mục Vân giờ phút này, hơi thì thầm. Ách lôi thần thể quyết, tứ trọng hắn đã là đến hiện tại cuối cùng nhất trọng. Mà cuối cùng này nhất trọng mang đến cho hắn một cảm giác mới là bá đạo nhất. Hồn lực cùng nguyên lực kết hợp bộc phát, không chỉ là đối với võ giả nhục thân thương tích, càng là đối với võ giả hồn phách thương tích. Cả hai kết hợp, uy lực có hy vọng. Đứng dậy, Mục Vân thở ra một hơi. Hiện tại, tay cầm tứ trọng quyển cùng âm dương huyết thần quyết, cùng với kim cương minh kinh, Mục Vân không có đạo lý tiếp tục dậm chân tại chỗ. Lần này, thần tôn vực run rẩy đi. Ba ba bá. Mà tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tứ đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái lao vùn vụt tới. Bốn người kia, nhìn thấy trên đỉnh núi Mục Vân, từng cái dừng lại. Vị huynh đài này, có thể có hứng thú, cùng bọn ta nhất đạo, dò xét một chỗ mật địa. Cầm đầu một tên thanh niên, giờ phút này cười nói, tại hạ thần kiếm các Thẩm Tam Nguyên. Thần kiếm các người. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía người kia, khí thế cường đại hơn mình nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thần tôn nhất trọng. Mà ở sau lưng hắn ba người, hai nam một nữ. Cùng mình khí tức tương đương, thần tôn nhất trọng cảnh giới. Tốt. Nhìn về phía bốn người, Mục Vân cười nói, tại hạ Vân Mục. Tốt, Vân Huynh, đã như vậy, theo chúng ta nhất đạo, đi tới mật địa đi. Thẩm Tam Nguyên ngâm nói. Mục Vân giờ phút này, cũng là đi theo. Năm người nhất đạo, hướng phía tây phương mà đi. Vân Huynh, lẻ loi một mình tại cái này thần tôn vực bên trong. Cũng không tính lẻ loi một mình, chỉ là cùng đồng bạn tạm thời tách ra, ước định địa điểm tụ hợp. Mục Vân cười nói. Nga, thì ra là thế. Thẩm Tam Nguyên cười nói, chúng ta mấy người, đều là thần kiếm các đệ tử, tụ tập cùng nhau, tìm một ít mật địa, chuẩn bị tìm kiếm một ít cơ duyên. Chúng ta mấy người, cũng đều chỉ là thần tôn nhất trọng, chỉ có ta tại thần tôn nhị trọng, cùng những cái này thần tôn tứ trọng, ngũ trọng đỉnh tiêm cấp bậc thiên tiêu, là không có cách nào so sánh, chỉ có thể tranh thủ người khác ăn thịt, chúng ta có thể uống chút canh là được. Mục Vân gật gật đầu, nói, không biết là cái gì bí tàng. Nghe đến lời này, Thẩm Tam Nguyên cười nói, ở vào khe núi nội địa bên trong một chỗ cung điện di chỉ, cụ thể là địa phương nào, chúng ta vậy mà không biết. Bất quá cái này âm dương thiên vực bên trong, lúc trước cổ đế đạo trường, cho dù còn thừa, 1/2 phần 10, kia 1/2, cũng đầy đủ chúng ta tìm kiếm. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Hắn hiện tại, đối thần tôn vực cái gì đều không hiểu rõ, đúng là cần tiếp xúc một số người, hiểu rõ một ít tin tức. Mấy chục năm qua thật đúng là kìm nén đến Hoàng A. Mục Vân thở dài nói, ai không phải đâu. Thẩm Tam Nguyên cười nói, cái này khoảng 50 năm đến, tất cả mọi người là cái gì đều không được đến, cũng liền gần nhất, xuất hiện không ít ba động, đại gia cũng đều là bắt đầu hành động. Đừng nói chúng ta, chính là chín đại thế lực, mấy cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là cơ bản không được đến vật gì tốt. Đế Uyên các người, cũng là như thế đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Thẩm đại ca, tiểu đệ ta vì đến thần tôn, một mực khổ tu, đối với ngoại giới thần tôn, còn không hiểu rõ, không biết thẩm đại ca có thể chỉ điểm một chút, hiện nay, cái này âm dương thiên vực bên trong thần tôn nhóm, các phương đều là ai là thủ. Thẩm Tam Nguyên nghe đến lời này, cười cười nói, ngươi đây xem như hỏi đúng người. Đối với những này, ta trước khi đến, có thể là chuyên môn điều tra một lần. Thẩm Tam Nguyên cười cười. Đầu tiên nói một chút chúng ta nhân tộc tam đại thế lực. Chúng ta thần kiếm các, dẫn đội là thần Văn Hạo thần kiếm tử, cùng Diệp Tuyết Kỳ thần kiếm nữ, cùng xưng là chúng ta thần kiếm các hai đại thiên tiêu. Thần Văn Hạo nghe nói, chính là chúng ta thần kiếm các chủ chi tử, dù sao thân phận rất thần bí, cực ít lộ diện, lần này xuất hiện, cũng là hiếm thấy. Thẩm Tam Nguyên tiếp tục nói, đan đế phủ, chính là Trương Phương Minh thiếu phủ chủ, mang lấy lục đại đan đế tử, cùng với một bang hảo thủ tiến nhập nơi đây. Nâng lên lục đại đan đế tử, Thẩm Tam Nguyên tựa hồ nói nhiều lên, nói tiếp. Lục đại đan đế tử, ba nam ba nữ, Đông Phương Thạc, Vương Thanh Sơn, Hứa Uyên ba vị đan đế tử, cùng với Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cùng Thanh Linh Điệp ba người. Kêu Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cùng Thanh Linh Điệp ba vị, đều là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo động lòng người. Coi như cảnh giới đến chúng ta trình độ này, thay hình đổi dạng dễ dàng, nhưng cũng là một ánh mắt bị người xem thấu, nhân ra kia là chân tài thực học vẻ đẹp, thiên sinh lệ chất khó tự vứt bỏ a. Chỉ có một bộ túi da có ý nghĩa gì? Thẩm Tam Nguyên bên cạnh, nữ tử kia hừ một tiếng. Khu khu. Thẩm Tam Nguyên ho khan một cái nói, tề sư muội bản thân cũng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ sao. Kia tề sư muội hừ một tiếng, không có nói nhiều. Thẩm Tam Nguyên tiếp tục nói, mà thái âm giáo bên trong, thì là Nhật thần vệ cùng Nguyệt thần vệ hai đại thống lĩnh, Minh Dực Hiên, Bích Thanh Ngọc hai người, làm đại biểu. Tam đại nhân tộc thế lực, Minh Dực Hiên, Trương Phương Minh, Thần Văn Hạo ba người, xem như nhân tài kiệt xuất cấp bậc, thực lực cường đại, thần tôn tứ trọng ngũ trọng cảnh giới cấp bậc, không thể khinh thường. Chương 3035, Đan Đế Tử Thanh Linh Điệp. Dừng một chút, Thẩm Tam Nguyên tiếp tục nói, nói xong tam đại thế lực, kia chính là lục đại thú tộc. Lục đại thú tộc, ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết dẫn đầu mấy người kia, đều là các tộc bên trong đương đại thiên kiêu. Thẩm Tam Nguyên chân thành nói, bất quá, những cái kia, càng không thể tùy ý đắc tội. Thú tộc chiến sĩ, từng cái có thể là cao ngạo vô cùng, mà lại đối với chúng ta nhân tộc, có rất lớn địch ý. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Huyền Vô Thiên, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Hãn, Bát Dược Hắc Giao Xà tộc Giao Thông Dương, Tuyết Vực Băng Viên tộc Viên Thính Tuyết, Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thiên Hành, Cựu Cực Lôi Sư tộc Lôi Trần Sơn. Thẩm Tam Nguyên nói đến đây mấy cái danh tự, chính mình nhịn không được đều là thanh âm thấp. Sáu người này chính là lục đại thú tộc lĩnh đội. Thực lực cụ thể ta cũng không rõ ràng, có thể khẳng định là thần tôn tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới. Mục Vân nghe mấy cái này danh tự, nhẹ gật đầu, nội tâm một mực ghi nhớ. Những người này chính là tiếp xuống hắn phải đối mặt đối thủ. Âm Dương Hoàn Sinh Châu cũng tốt, Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ cũng được, Chuyển Sinh Cực Kính cũng là. Cái này cửu phương đều sẽ ngấp nghé. Không, nói đúng ra là thập phương. Đế Uyên Các. Mục Vân mở miệng nói, kia Đế Uyên Các đâu? Đế Uyên Các ba chữ một ra, tại chỗ bốn người, thân thể đều là hơi siết chặt. Ngươi quản Đế Uyên Các làm cái gì? Kia tể sư mỗi giờ phút này lạnh như băng nói, Đế Uyên Các người, nhìn thấy liền chạy là được. Chạy? Vì cái gì? Tề sư muội không nhịn được nói, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên? Đế Uyên Các cùng Thiên Cơ Các, chính là đệ cửu thiên giới, đặt song song hai đại nhất đẳng thế lực. Thiên Cơ Các không hỏi thế sự, Đế Uyên Các trên thực tế, giống như hùng sư, đứng ngạo nghễ đệ cửu thiên giới, chín đại thế lực, nói đến, cũng bất quá là chín cái lang mà thôi, cho dù liên hợp lại, cũng không phải Đế Uyên Các đối thủ. Gặp được bọn hắn người, không chạy chờ cái gì? Mục Vân rung động cười một tiếng, gãi đầu một cái, một bộ khờ ngốc bộ dáng. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này lại là cười nói, muốn chạy, phải biết ai là Đế Uyên các người. Lần này, nghe nói Đế Uyên các ba đại đế tử, đều là môn hạ trai gái xuất động. Đại đế tử Đế Thanh Chiết một đôi tử nữ, Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết hai người. Nhị đế tử Đế Vô Song, Chi tử Đế Lăng Lăng. Tam đế tử Đế Thông Thiên Chi nữ Đế Phương. Bốn người này, cũng đều là thực lực cường đại hạng người, không thể trêu chọc, ghi nhớ là được. Lần này, cũng là lần đầu tiên, Mục Vân đạt được Đế Uyên các đám người biến mất. Đế Uyên các tứ đại thiên kiêu xuất động. Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết, Đế Lăng Lăng, Đế Phương. Nhân tộc những năm gần đây, nếu nói nổi danh nhất hai đại đỉnh tiêm gia tộc, đó chính là Đế gia cùng Diệp gia. Chỉ là theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, Diệp gia cố thủ tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, cực ít xuất hiện tại vạn giới hai mắt bên trong. Đế gia lại là dần dần lớn mạnh. Nói đúng ra, Đế gia vốn là cường đại. Đế Uyên thần đế, dưới trướng cửu tử, đều là hiển hách nổi tiếng cửu đại thiên đế, thu hoạch được xưng hào đế thực lực, cũng không phải gọi không. Mà cửu tử phía dưới, tử nữ lại có bao nhiêu? Không nói đến những này, đệ cửu thiên giới, Đế Uyên thành lập Đế Uyên các. Kia cái khác bát đại thiên giới bên trong đâu? Qua nhiều năm như vậy, thương lan vạn giới bên trong, xưng hào thần, xưng hào đế tuy nói ít đến thương cảm, có thể đó cũng là trăm vị tả hữu. Cửu đại thiên đế, có thể tại đế minh không trong đoạn thời gian này, vẫn ý như là quản lý cửu đại thiên giới, đủ để nhìn ra, cái này cửu vị, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ là dựa vào đế minh uy danh. Gen sắt còn cần tự thân ngạnh. Đến giờ phút này, Thẩm Tam Nguyên trên mặt xuất hiện một vòng tiêu dung. Vân Mục Huynh. Thẩm Tam Nguyên thân thiết nói, lần này, còn là có nhất định nguy hiểm, hy vọng Vân Mục Huynh có thể chuẩn bị sẵn sàng, chớ chủ quan. Nhất định. Giờ này khắc này, 5 người nhất đạo, đến một tòa sơn mạch chỗ lối vào, so với xâm nhập. Thẩm sư huynh vì cái gì đối cái này ra hỏa nói nhiều như vậy? Tề sư mỗi giờ phút này truyền âm nói, cái này ra hỏa, xem xét chính là từ thiền tôn vực bên trong đột phá mà đến, rõ ràng cái gì cũng không biết, đợi chút nữa để hắn trực tiếp chịu chết đến liền là, không duyên cớ lãng phí rất nhiều miệng lưỡi. Đúng vậy a, tiểu tử này, nhìn xem ngớ ngác. Một tên khác nam tử cũng là truyền âm nói, các ngươi đây liền sai. Thẩm Tam Nguyên hồi âm nói, chúng ta đối hắn, xem như khách khí một chút, tiểu tử này đối với chúng ta, cũng hội nhiều mấy phần thân cận, nơi này, có thể là không chỉ một chỗ người phát hiện, chúng ta thêm một người, chính là nhiều một phần lực lượng. Ba người nghe đến lời này, cũng là không nói thêm lời. Không bao lâu, năm thân ảnh, tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Mà giờ khắc này, kia chỗ sâu vị trí, hơn 10 đạo thân ảnh, đã đứng vững. Năm người vừa tới, lập tức có một người, từ chỗ tối lao vùn vụt mà ra, tới gần Thẩm Tam Nguyên. Lao Thẩm, thế nào mới đến? Đường đi có chút xa, chậm trễ một chút thời gian, không có gì đáng ngại a. Thẩm Tam Nguyên nhìn xem nam tử kia nói. Không có gì đáng ngại, chính là nhiều mấy đội người. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này cũng là gật gật đầu. Kẻ này là Vân Mục, trên đường gặp phải. Thẩm Tam Nguyên nhàn nhạt giới thiệu nói, Vân Mục công tử, người này cũng là chúng ta thần kiếm các đệ tử, tên là Tống Hạo. Tống sư huynh tốt. Mục Vân cung kính nói. Ừm. Tống Hạo giữ chặt Thẩm Tam Nguyên, thấp giọng nói, thế nào còn có thể một cái không biết ngọn ngành. Cho chúng ta dò đường, rất tốt. Thẩm Tam Nguyên lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Tống Hạo lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu. Hai người tụ tập, lần này, thần kiếm các chính là lục vị thần tồn tại. Cái đó là. Thẩm Tam Nguyên nhìn về phía trong đó một phương, thần sắc khẽ biến. Đan đế phủ đan đế tử Thanh Linh Điệp, nữ nhân này làm sao ở chỗ này. Tống Hạo cũng là bất đắc dĩ nói, trùng hợp xuất hiện, bị nàng phát hiện nơi này không giống bình thường, nữ nhân này liền lưu tại cái này không đi. Giờ phút này, Thẩm Tam Nguyên cảm giác được khó giải quyết. Thanh Linh Điệp chính là đan đế phủ đan đế tử một trong, một tay đan thuật, xuất thần nhập hóa. Bản thân càng là một vị thần tôn nhị trọng cảnh giới cao thủ. Nữ nhân này tại nơi này, bọn hắn cũng không tiện xuất thủ. Dù sao, đan đế phủ đối đan đế tử, quả thực là làm mệnh nhất dạng đối đãi. Lần trước chết một cái Lưu Thiên Sơn, thất đại đan đế tử biến thành lục đại đan đế tử. Đan đế phủ phủ chủ Trương Vô Cực, có thể là tốn hao to lớn sức người vật lực, tìm kia kẻ giết người. Cuối cùng mặc dù không tìm được, có thể là sự tình này, tại đệ cửu thiên giới, cũng là dẫn tới sóng to gió lớn. Lần này Thanh Linh Điệp xuất hiện ở đây, không chừng thân trên có cái gì bí bảo. Nếu là bị đan đế phủ biết, là ai giết Thanh Linh Điệp, đoán chừng hội bất kể đại giới, truy sát kia người. Bọn hắn có thể không dám động Thanh Linh Điệp. Kia là Thái Âm giáo tảo sán sao? Ừm. Tống Hạo gật đầu nói, thần tôn nhị trọng. Còn có cửu cực lôi sư tộc Sử Hoa, cùng với Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Nôn Dục. Giờ phút này, Thẩm Tam Nguyên sắc mặt là thật sự khó coi. Những người kia bên cạnh, đều là đi theo ba, bốn người, hiển nhiên thực lực không tinh yếu. Trọng yếu nhất là, Thanh Linh Điệp ở đây. Mà Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Nôn Dục, cũng tại địa phương này. Cái này Lang Nôn Dục, có thể là Lang tộc họ Vương thành viên. Lục đại thú tộc, đối Vương tộc thành viên, kia cũng là phá lệ coi trọng. Bây giờ muốn những này cũng vô dụng, chúng ta là đoạt bảo, không phải vì giết người. Tống Hạo bình tĩnh nói, bọn hắn nếu là không biết tiến thối, chúng ta cũng chỉ có ra tay đoạt gác. Ừm. Hai người giờ phút này hợp lại. Một bên khác, kia Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục hai người, đều là đi ra. Chương 3036, Thần Tôn Khôi Thân. Thanh Linh Điệp một thân màu lam nhạt giữ mình váy lụa, làm nổi bật lên thon thả mảnh khảnh dáng người. Tóc dài kéo búi tóc, cuộn lại một thanh thanh sắc chỉ phiến. Chân đạp lam sắc dày, đi trên đường, dáng người nhẹ nhàng. Mặc dù nhìn gầy gò, có thể là kia cao ngất độ cong, lại là làm người cảm giác, không nên xem nhẹ hắn phân lượng. Một trương mặt trứng ống, càng là mang lấy một cỗ khí khái hào hùng. Ngược lại là một cái xinh đẹp giai nhân. Mà cùng này đối lập lang luôn rủ, một thân áo lông da thân, đầu đội mũ mềm, thân thể khôi ngô. Ta nghĩ, tất cả mọi người không muốn đợi thêm đi. Lang luôn rủ giờ phút này mở miệng, thanh âm hùng hậu. Nếu như chờ đến thần tôn tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng những tên kia, nơi này, coi như cùng chúng ta không có quan hệ gì. Lang luôn rủ lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Thanh Linh Điệp giờ phút này cũng là gật đầu nói, nếu như thế, chúng ta liên thủ, phá vỡ này môn đi. Thanh Linh Điệp người cũng như tên, tiếng như kỳ danh, mới mở miệng nói chuyện, giống như để người đưa thân vào trong trăm khóm hoa, điệp vũ bay tán loạn. Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục mở miệng, những người khác tự nhiên là không có gì dị nghị. Tống Hạo vốn chính là vì chờ đợi Thẩm Tam Nguyên đám người đến. Hiện tại Thẩm Tam Nguyên đến, tự nhiên cũng không nói cái gì. Kết quả là, năm thân ảnh, tại lúc này từng cái đi ra. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Nôn Dục, Cựu Cực Lôi sư tộc Sử Hoa, Tào Sán, Thanh Linh Điệp cùng với Thẩm Tam Nguyên 5 người. Tại mọi người thân trước, hai tòa ngàn mét sơn phong bên trong, không ngừng có lưu quang lấp lóe. Mà nơi đó, cũng là cái gọi là bí cảnh. Giờ phút này, 5 người cường hoành xuất thủ, cường hoành nguyên lực, tại lúc này bộc phát. Mà lần này, Mục Vân cũng là phát hiện một ít không giống bình thường địa phương. 5 người này xuất thủ, nguyên lực phẩm cấp thượng thăng. Điểm này, ngược lại không đáng giá quan tâm. Dù sao, đến thần tôn cảnh giới, nguyên lực bản thân phẩm chất liền sẽ tăng lên. Mỗi một cái đại cảnh giới đều là như thế. Để Mục Vân kinh ngạc chính là, 5 người đối nguyên lực điều khiển, hoặc nhiều hoặc ít, đều là ẩn chứa một tia hồn lực ba động. Giờ phút này, 5 vị thần tôn nhị trọng, toàn lực ứng phó, để Mục Vân mở rộng tầm mắt. Thần tôn vô địch, không phải kêu không lên tiếng. Mục Vân hiện nay, dù đến thần tôn cảnh giới, có thể là âm dương huyết thần quyết, ách lôi thần thể quyết đệ tứ trọng, hắn cũng không từng có xâm nhập nghiên tích. Thời gian không đủ. Có thể nói, hắn hiện tại trừ kiếm. Không có gì thực lực cường đại hiện ra. Oanh. Thời gian không lâu, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lưỡng tọa sơn phong ở giữa, cái kia đạo đạo gợn sóng tại lúc này vỡ vụn ra. Xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đám người giờ phút này cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp tiến vào bên trong. Cấm chế này, không biết là thời gian xa xưa, còn là bản thân liền là giam cầm không nghiêm, cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lang Nôn Dục cầm đầu, bên cạnh 4 người, nhanh như chớp đuổi theo. Thanh Linh Điệp giờ phút này, cũng không chậm. Thẩm Tam Nguyên nhìn về phía Mục Vân, nói, cẩn thận một chút, trong này khả năng rất nguy hiểm, thần tôn vực bên trong, liền không có chỗ an toàn. Ừm. Một nhóm 6 người, giờ phút này cũng là xông vào trong đó. Xuyên qua vòng xoáy, vừa mắt chỗ, một mảnh sơn lâm. Mà giờ khắc này, sơn lâm chỗ bên trong, như ẩn như hiện cung điện, lầu cát, tại cự mục ở giữa, nhìn giống như một bức tranh. Lang Ngôn Dục, Sử Hoa, Tào Sán. Thanh Linh Điệp tứ phương, hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Thẩm Tam Nguyên cũng là mang lấy Mục Vân 5 người, hướng về một phương hướng mà đi. Đại gia có ý đều tự tránh đi. Dù sao, còn không có phát hiện trí bảo, không cần thiết hiện tại liền tranh đấu lên. 6 người kết đội, đến một tòa lầu các trước. Thẩm Tam Nguyên cũng không khách khí, vừa xài bước ra, một cước đá văng lầu các đại môn. Tiến nhập lầu các bên trong. Tia sáng sáng tỏ, 4 phía nhìn, hơi hiển không đãng. Đại gia cẩn thận tìm xem nhìn. Có cái gì manh mối? Vâng. Tống Hạo mấy người, giờ phút này từ từ tản ra. Mục Vân cũng là nghiêm túc tìm kiếm. Toàn bộ lầu các, cùng chia tam tầng. Thang gác tại lầu các đằng sau. 6 người dần dần tản ra. Tề viện sư muội, ngươi nói cái kia Vân Mục, là thật ngốc hay là giả ngốc? Một tên nam tử mở miệng nói, tiểu tử này có thể đến tới thần tôn, cũng không đơn giản, làm sao lại dễ dàng như thế theo chúng ta đi cùng một chỗ. Ta cảm giác tiểu tử này, đang giả ngu. Giờ phút này, 3 người leo lên lầu 2, cũng không kiêng kỵ. Tề viện lộ ra một vòng chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ, cười nhạo nói, hắn nếu là thật sự ngốc, ta còn để mắt hắn, nếu là giả ngu, kia chính là ngốc đến mức không có đầu não. Chỉ giáo cho. Một người khác cũng là nói. Chúng ta 5 người, Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo là thần tôn nhị trọng, Triệu Minh, Lý Hạc, các ngươi 2 cái là thần tôn nhất trọng, 2 cái nhị trọng, 3 cái nhất trọng. Tiểu tử này vừa tới đạt thần tôn, tự thân lực lượng trưởng khống. Chỉ sợ còn chưa quen thuộc. Giả ngu. Cùng chúng ta giả ngu, nưu đồ chúng ta 5 người. Đây không phải là muốn chết sao? Triệu Minh cùng Lý Hạc nghe đến lời này, cũng là sôi nổi gật đầu. Hảo, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhất đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này đi tới, nói, đệ nhất tầng không có gì, để Vân Mục tại đệ nhất tầng tiếp tục xem, ba người các ngươi tại tầng thứ hai, ta cùng Tống Hạo đi tầng thứ ba nhìn xem. Ừm. Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo hai người, giờ phút này đi đến tầng thứ ba. Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc ba người, tại tầng thứ hai tiếp tục xem xét. Mà cùng lúc đó, đệ nhất tầng, Mục Vân cũng không thèm để ý. Bọn gia hỏa này, không có an cái gì hảo tâm, trong lòng của hắn đại khái có số. Chỉ bất quá bây giờ, những người này là không sẽ động chính mình. Mục Vân nhìn xem một lâu đại điện bên trong, trống rỗng. Cẩn thận tìm tìm phía dưới, đúng là không có gì. Nhưng là hiện tại, Mục Vân cũng không vội vã. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến một điểm. Đạo đạo trận văn, tại lúc này bốn phía tản ra. Hiện tại, Mục Vân cũng coi là phát hiện trận văn một cái diệu dụng. Có thể phát hiện một ít, điều tra không đến chỗ cổ quái. Cẩn thận tìm tìm phía dưới, Mục Vân cảm giác được, đại điện góc đông nam vị trí, có phần quỷ dị. Điện bên trong, đạo đạo lực lượng lưu động phía dưới, trận văn hội tụ đến nơi đó, tương đối nhiều. Mục Vân tâm thần ngưng tụ, trận văn số lượng gia tăng, không ngừng tràn vào trong đó. Dần dần, góc đông nam vị trí, xuất hiện một lỗ hổng. Mà ngay sau đó, lỗ hổng không ngừng phóng đại. Cuối cùng, dưới chân mặt đất, tại lúc này từ nền đá tấm, biến thành trong suốt mặt đất. Mà trong suốt dưới sàn nhà, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Khôi thân tượng binh mã. Mục Vân ánh mắt nhất động. Thân ảnh lóe lên, đến dưới đất. Kia từng đạo khôi lỗi, thân mang khải giáp, cầm trong tay thần binh, nhìn uy vũ bất phàm. Thân tôn tầng thứ khôi lỗi. Nhìn kỹ lại, ước chừng trăm người. Cơ hồ không có chút gì do dự, Mục Vân trực tiếp đem kia trăm người thu nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Mà giờ khắc này, trong lòng đất không có trăm đạo khôi lỗi, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không thể tiếp tục xem. Vạn nhất những người kia từ phía trên trở về, tuyệt đối hoài nghi mình giấu mờ ám. Thẩm đại ca, mau tới. Giờ phút này Mục Vân hét to một tiếng. Lập tức, lầu hai Tề Viện, Triệu Minh cùng Lý Hạc ba người, tại lúc này đi xuống. Nhìn thấy một lâu mặt đất biến hóa, ba người cũng là sương sở. Hiển nhiên, ba người càng không có nghĩ tới, nơi đây hội có như thế biến hóa. Cái này là, ta không biết xúc động cái gì cơ quan, mặt đất phiến đá liền biến, sau đó liền phát hiện nơi này. Mục Vân một bộ cẩn thận bộ dáng, nói, nơi này, có chút tà môn. Tề Viện ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không lo được Mục Vân nói thật giả, giờ phút này vội vàng xem xét trong lòng đất. Trên thực tế, bọn hắn cũng không tin, Mục Vân sẽ nói lời nói dối. Chương 3037, tiễn ngươi một trận tạo hóa. Dù sao, Mục Vân ngay tại đệ nhất tầng, nếu là dám chơi mánh khỏe, bọn hắn lúc nào cũng có thể xuống tới, phát hiện, Mục Vân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này, không dám đùa mánh khỏe. Ba người nhìn xem trong lòng đất, bốn phía trên vách tường, giờ phút này xuất hiện một vài bức tranh. Bức tranh đó bên trong, hơn vạn hơn 10 vạn võ giả, cung kính chờ đợi. Tại bức tranh phần cuối, hai thân ảnh, thân mang long bào hoàng bào, vô cùng tôn quý. Phía trước nhất, ước chừng mấy ngàn người, cung kính đứng vững. Phía sau hơn vạn hơn 10 vạn người, đều là từng cái quỳ lạy. Mà Mục Vân giờ phút này, lại là phát hiện càng nhiều. Hắn vừa rồi có thể là chú ý tới. Những cái kia thần tôn khôi lỗi, giờ này khắc này, cùng những này bích họa bên trong võ giả, mặc đồng dạng. 10 vạn thần tôn. Bực này số lượng thần tôn, đủ để nghiền ép cửu đại nhị đẳng liên hợp lại. Mà lại, thần tôn phía trước, còn có một vạn người, là ai? Giới vị. Mà lại kia vạn người trước mặt, còn ước hẹn mấy ngàn người, kia lại là cái gì? Giờ khắc này, Mục Vân trong lòng có chút khó mà suy đoán. Giới vị vạn người. Chúa tể chữ số ngàn. Cái kia cũng quá khoa trương. Có lẽ không phải như vậy. Mục Vân lắc đầu. Giờ này khắc này, Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc ba người, lại là cẩn thận tra tìm lấy trong lòng đất. Tựa hồ không có gì bí mật. Ba người không khỏi có phần thất vọng. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói. Không nhất định không có bí mật. Lời này vừa nói ra, ba người đều là nhìn về phía Mục Vân. Các ngươi nhìn bức tranh này quyển. Mục Vân chỉ hướng kia cầm đầu hai người, nói, hai người này ánh mắt, nhìn về phía phương hướng. Nơi đó, Tề Viện giờ phút này nhịn không được kích động nói. Triệu Minh cùng Lý Hạc cũng là nhìn về phía hai người kia ánh mắt nhìn thấy địa phương. Là góc tường vị trí. Giờ phút này, bốn người tới góc tường vị trí. Mục Vân bất động thanh sắc, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Xoay một tiếng. Tại lúc này vang lên, góc tường phảng phất cái gì cơ quan xúc động mở. Một cái hộp, an tĩnh đặt ở chỗ đó. Tề Viện ba người, lập tức sắc mặt vui mừng. Hộp, tất có bảo bối a. Ba người vui vẻ không thôi. Vân Mục, ngươi đi xem một chút, Thẩm Tam Nguyên đại ca cùng Tống Hạo đại ca, đang làm cái gì? Tề Viện giờ phút này ôn nhu nói, để bọn hắn cùng đi mở hộp ra sao? Mục Vân hỏi đến, bước chân đã là mở ra. Dừng lại. Tề Viện khẽ quát một tiếng, nội tâm lại là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Mục Vân khỏe miệng một vòng mỉm cười nâng lên, quay người nhìn về phía Tề Viện ba người. Chúng ta bốn người xem trước một chút, cái này trong hộp là cái gì rồi nói sau. Kia tốt. Tề Viện cũng biết, bây giờ muốn hất ra Mục Vân, là không thể nào. Mở hộp ra, một cỗ đan hương, tại lúc này tràn ngập ra. Cái này là thần hồn nhuận phách đan. Tề Viện nhịn không được hoảng sợ nói. Thần hồn nhuận phách đan. Thần phẩm đan dược. Mà lại là thần phẩm chí tôn thần đan bên trong người nổi bật. Tám quả. Tám quả thần hồn nhuận phách đan, giờ phút này trói lọi. Tám quả. Tề Viện giờ phút này mừng rỡ không thôi. Nếu như bốn người phần, kia chính là một người hai viên. Nhưng nếu như nói cho Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo hai người, vậy khẳng định là hai người bọn họ, một người hai viên, mà bốn người bọn họ, chỉ có một người một cái. Tám quả, một người bốn quả, đại gia giữ bí mật. Tốt. Không có vấn đề. Lý Hạc cùng Triệu Minh lập tức đáp ứng. Ba người không hẹn mà gặp, nhìn về phía Mục Vân. Ta không có vấn đề. Mục Vân giờ phút này gật đầu. Bốn người lập tức phân đan dược. Vội vàng rời khỏi nơi đây, đem mặt đất khôi phục. Ba người vừa muốn đi đến tầng thứ hai, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Các ngươi thế nào cũng xuống rồi. Tống Hạo nhìn về phía Tề Viện ba người, mở miệng hỏi. Vân Mục tiểu tử này, nói phát hiện cổ quái địa phương, chúng ta xuống tới nhìn xem, kết quả cái gì cũng không có. Tề Viện một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói. Lý Hạc cùng Triệu Minh hai người, cũng là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mục Vân giờ phút này, càng là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là nội tâm lại là nhịn không được nghĩ đến. Quả nhiên là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ A. Ba tên này, một giây trước còn là sắc mặt tốt, lập tức biến mặt. Đủ có thể. Tống Hạo cũng không sinh nghi, ngoắc nói, đến tầng thứ ba nhìn xem, có đồ tốt. Đồ tốt. Ba người nghe đến lời này, lập tức rời đi. Mục Vân đi theo phía sau, nhìn xem đệ nhất tầng, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. 100 tên thần tôn khôi lỗi. Thần tôn khôi vệ. Mục Vân một cái tên. Thiên tôn khôi vệ, hơn 2.000 vị, mà lại là đỉnh tiêm thiên tôn. Thần tôn khôi vệ, 100 tên. Đến cùng thực lực gì, Mục Vân hiện tại cũng không tiện phán đoán. Đáng tiếc thế giới chi thụ không trên người mình. Nếu là tại, chính mình hoàn toàn có thể thôi động những này thần tôn khôi vệ, trước mắt 5 người, vi ẩu cũng giết. Mà cùng lúc đó, tại đan đế phủ mật địa bên trong Tiểu Huyền Phong. Cùng 50 năm trước so sánh, Tiểu Huyền Phong cái đầu cao không ít, giống như là một vị 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Cắn một cái mở một cái quả, Tiểu Huyền Phong bẹp bẹp nói, Tuyết Cầu, ngươi nói cha mẹ hiện tại thế nào rồi? Ta thật muốn đi tìm bọn hắn A. Tại nơi này quá nhàm chán A. Ngươi nói cha đần như vậy, vạn nhất đang tìm Âm Dương Hoàn Sinh Châu thời điểm, bị người xấu khi dễ làm sao xử lý A. Ngươi có thể đánh thắng những người xấu kia sao? Tuyết Cầu rũ cụp lấy lỗ thai, căn bản không để ý tới Huyền Phong. Tiểu Huyền Phong lẩm bẩm nói, ai, gần nhất mấy chục năm, ấn đạo lý nói. Ta đều hẳn là trưởng thành trẻ danh to xác, lúc này mới 12-13 tuổi dáng vẻ, sâu người à. Bất quá thực lực đều đến thiên tôn sơ kỳ, điều này nói rõ lao cha hiện tại, hẳn là đều thần tôn đi. Tiểu Huyền Phong một mặt cô tịch. Phong Nhi, uống thuốc. Nhất đạo tiếng hô hoán vang lên, Tiểu Huyền Phong lập tức một cái giật mình, liền muốn trốn đi. Chỉ là lớn như vậy sơn cốc bên trong, nhưng căn bản không còn chỗ ẩn thân, đành phải bị tư bà trộm tới, uống xong dược. Mật địa bên trong. Lầu các tầng thứ ba. Thẩm Tam Nguyên, Tống Hạo mấy người, đứng tại tầng thứ ba vị trí. Giờ phút này, tầng thứ ba nhìn, phạm vi nhỏ không ít. Mà vị trí trung ương, một tòa đỉnh lô, lẳng lặng xúc định. Kia đỉnh lô toàn thân cao thấp, thanh quang lưu chuyển. Mà bên trong lò, trận trận đan hương tràn ngập mà ra. Thẩm Tam Nguyên mở miệng nói, xem ra chúng ta vận khí coi như không tệ, cái này đỉnh lô, hẳn là cất giữ đan dược gì. Nói không chừng, chúng ta có thể được đến hảo đan dược. Thần tôn cảnh giới. Rèn luyện thần hồn thần phách, trải qua cửu đoán chi lộ, là cực kỳ chật vật. Mà đoạn đường này, nếu là có thể có tới nhuần hồn phách thần đan phụ trợ, vậy sẽ là giảm bất cực ít tử vong nguy hiểm. Thẩm sư huynh, chúng ta làm thế nào? Hợp lực phá vỡ đỉnh này. Thẩm Tam Nguyên mở miệng nói, cái này thân đỉnh, thập phần kiên cố, ta cùng Tống Hạo hai người thử, tuyệt không có thể mở ra, chúng ta sáu người, cùng một chỗ thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, Tề Viện, Triệu Minh cùng Lý Hạc ba người không dễ suy nghĩ nhìn một chút lẫn nhau. Bọn hắn còn có hết hy vọng, Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo, cũng là như thế. Mục Vân lại là nội tâm cười. Cái này một tiểu đội, hai cái thần tôn nhị trọng, không có hảo ý, ba cái thần tôn nhất trọng, ôm đoàn sưởi ấm. Căn bản không đồng nhất tâm, chơi càng về sau, cũng là đường chết một đầu. Sáu người quyết định, liền muốn liều đỉnh. Tiểu tử, thiện ngươi một trận tạo hóa. Giờ phút này, thiên địa hồng lô lô lao đầu, lại là đột nhiên mở miệng. Ồ! Mục Vân giờ phút này kinh ngạc nói, thiện ta một trận tạo hóa, ngươi hảo tâm như vậy. Muốn tin hay không, không dám lời nói thì thôi. Lô lao đầu cắt một tiếng, không nói thêm lời. Chương 3038, một ngày trăm năm. Mục Vân lại là cười nói, mở miệng đều mở miệng, nói nghe một chút đi. Nghe đến lời này, lô lão đầu mới hừ một tiếng, tiếp tục nói, cái này đỉnh lô, ẩn chứa một tia thiên địa tinh thiết chi khí, rất khó nhìn thấy. Ta nếu là có thể nuốt, sẽ để cao thật lớn uy lực. Ngươi bây giờ trưởng khống thiên địa hồng lô 30% quyền khống chế, có thể phóng thích 30% uy lực. Ngươi giúp ta nuốt đỉnh này, ngươi kêu 30% quyền khống chế, còn là ngươi, có thể chỉnh thể biến cường, ngươi đủ khả năng thôi động thiên địa hồng lô bộc phát, cũng hội tăng cường. Lô lão đầu, ngươi nếu là không có lòng tốt, nhờ vào đó đem ta một khối nuốt làm sao bây giờ? Lão hủ nói, ngươi không dám thì thôi. Lô lão đầu khinh thường nói, dám, vì cái gì không dám? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, ta nếu là không dám, bị ngươi xem nhẹ, coi như trưởng khống lấy toàn bộ thiên địa hồng lô, áp chế ngươi, ngươi cũng không hồi phục ta. Làm thế nào? Không chỉ là điểm này chỗ tốt, ngươi có thể đi vào cổ đỉnh bên trong, cái này thân đỉnh có trì hoãn thời gian tác dụng. Ngươi ở bên trong thời gian rất nhanh, bên ngoài thời gian nhưng như cũ. Lô lão đầu tiếp tục nói, ngươi cũng có thể tu hành. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Đoán chừng bọn hắn sẽ không để cho ta đi vào. Mục Vân nội tâm suy tư nói, yên tâm đi, vẹn vẹn là mấy cái này đám ô hợp, mệt chết bọn hắn cũng mở không ra đỉnh này. Mà lại ngươi cũng không phải là tiến vào thân đỉnh nội bộ, mà là tiến vào cái này lầu các nội bộ. Lô lão đầu tiếp tục nói, đợi chút nữa, chờ các ngươi hợp lực không thành, ngươi rồi nói sau. Mục Vân nội tâm gật đầu. Mà đổi thành một bên, lại là cùng Quý Nhất thương thảo. Chỉ là kêu gọi nửa ngày, cũng không gặp Quý Nhất mở miệng. Cái này ra hỏa, không biết là chạy đi nơi đâu. Giờ phút này, sáu người vẫn tại toàn lực ứng phó liều đỉnh, có thể là kia thân đỉnh, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo ánh mắt, tại lúc này dần dần khó nhìn lên. Sao lại thế? Chẳng lẽ muốn ngồi xem bảo vật tại nơi này, bọn hắn lại bất lực sao? Mấy người giờ phút này đều là dừng tay. Tề Viện nhịn không được nói, hai vị sư huynh, có phải là có cái gì đường rẽ? Chúng ta sáu người liên thủ, cũng căn bản không có dùng a. Cái này đỉnh, rất khó mở ra. Thẩm Tam Nguyên mày nhăn lại. Tống Hạo hừ một tiếng nói, còn không phải các ngươi không có dùng. Lời này vừa nói ra, Tề Viện, Triệu Minh cùng Lý Hạc ba người, sắc mặt cũng là khó coi. Tống Hạo thể hiện rõ là xem thường bọn hắn. Chỉ là cái này ra hỏa, chính mình cũng bất quá là thần tôn nhị trọng mà thôi, có cái gì đáng phải kiêu ngạo. Tống sư huynh hữu dụng, ngược lại là mở ra a. Lý Hạc Câm trầm nói. Ngươi, hảo hảo, đại gia làm một đoàn đội, sao có thể tùy tiện liền dùm beng lên rồi. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này khuyên giải nói. Mục Vân nhìn xem hết thảy, nội tâm cười lạnh. Năm người này, căn bản không đồng nhất tâm. Thẩm đại ca. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ta có một ít biện pháp, không biết có thể hay không thử một chút. Mục Vân lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Mục Vân có chút xấu hổ nói, ta là một tên trận pháp sư, vừa rồi, cảm giác được nơi này có trận văn ba động. Có lẽ có thể thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tam Nguyên nhìn một chút Tống Hạo. Lập tức nhìn về phía Mục Vân, gật đầu nói, tốt, Vân Mục, ngươi nếu là có thể mở ra đỉnh này, ngày sau có chuyện gì? Ta Thẩm Tam Nguyên nhất định giúp ngươi một lần. Đa tạ Thẩm đại ca. Mục Vân mở miệng nói, ta cũng chưa chắc liền có thể mở ra, chỉ là thử một lần. Ừm. Mấy người giờ phút này, đều là ánh mắt tụ vào đến Mục Vân thân bên trên. Chỉ thấy được Mục Vân giờ phút này, toàn thân cao thấp, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Mấy trăm vạn đạo trận văn, vơn quanh thành cửu đạo trận văn đoàn. 900 vạn đạo trận văn. Thấy cảnh này, Thẩm Tam Nguyên nội tâm kinh ngạc. Cái này Vân Mục, nếu là trận văn tiến thêm một bước, kia chính là một tên đỉnh tiêm chí tôn thần trận sư. Cái này ra hỏa, có chút bản sự. Mục Vân cũng không thèm để ý mấy người ánh mắt. Trận văn mở ra. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Giờ phút này, Mục Vân một luồng hồn phách tại Chu Tiên Đồ bên trong, nhìn xem Lô lão đầu. Lão đầu, chuẩn bị bắt đầu đi. Ừm. Lô lão đầu giờ phút này thân ảnh khẽ nhúc nhích, thân lò bên trong bộc phát ra từng đạo cực nóng khí tức. Trong lúc nhất thời, lầu các tầng thứ ba bên trong từng đạo hỏa diễm kéo lên. Ngọn lửa kia, đem Mục Vân cùng thân đỉnh đều là vây quanh. Tống Hạo, Thẩm Tam Nguyên mấy người, không chịu nổi như thế sóng nhiệt, đành phải từng cái rời đi, tránh lui đến tầng thứ hai. Tiểu tử này, thật được không? Tống Hạo cao mày nói. Không được cũng phải thử nhìn một chút, không phải vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Tam Nguyên chân thành nói, cái này đỉnh lô, chúng ta liên thủ cũng mở không ra. Tề Viện giờ phút này nhịn không được nói, hiện tại chúng ta tất cả lui ra đến, không nhìn thấy tên kia đang làm gì, vạn nhất hắn phát hiện hào đang ăn dược, độc chiếm đây. Hắn dám. Tống Hạo giờ phút này lại là hừ một tiếng. Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc ba người, giờ phút này cũng không nhiều lời. Năm người tại đệ nhị lâu, chậm rãi chờ ở lên. Mà cùng lúc đó, đỉnh lô bên cạnh. Lô lão đầu phóng thích ra nham tương, mấy người bọn hắn không chịu nổi, Mục Vân lại là có thể chịu được. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đỉnh lô nắp lò, tại lúc này mở ra. Đi vào. Lô lão đầu mở miệng nói. Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là sau một khắc, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, Mục Vân lại là sững sờ. Hắn tiến nhập bên trong lò. Có thể là giờ phút này, thân ảnh lại là ở vào một mảnh mịt mù thiên địa ở giữa. Bốn phía, đạo đạo nguyên lực, hội tụ thành đám mây, thay đổi thành sơn hà. Từng cảnh tượng ấy nhìn, quả thực là thập phần cổ quái quỷ dị. Cái này bên trong lò, tự thành một phiến thiên địa. Ngoại giới một ngày, nơi đây trăm năm. Lô lão đầu chân thành nói, ngươi có thể tại địa phương này nghỉ ngơi trăm năm, lại đi ra không muộn, đối với ngoại giới đến nói, cũng chính là một ngày thời gian mà thôi. Cái này nghịch tiên. Mục Vân tâm tư hoạt lạc. Đừng nghĩ mang đi. Lô lão đầu giờ phút này mở miệng nói, cái này đỉnh lô, thời gian xa xưa, đến bây giờ, cũng liền cuối cùng một tia lực lượng, đối đãi ta rút ra ta cần lực lượng về sau, kinh ngươi tiêu hao, chính là triệt để báo hỏng. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn bên trong mang lấy một tia tiếc nuối. Cái đồ chơi này nếu có thể một mực dùng. Hắn tại nơi này ở cái ngàn năm, vạn năm, sau khi rời khỏi đây, kia không được trực tiếp thành chúa tể. Mà ngoại giới, cũng liền đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lô lão đầu lại là mặc kệ Mục Vân suy nghĩ gì. Trong này, còn có mấy khỏa đan dược, có giá trị không nhỏ, ngươi có thể tìm tìm nhìn. Lô lão đầu lần nữa nói, chúng ta đều tự làm đều tự sự tình, không liên quan tới nhau. Được. Lô lão đầu lời nói rơi xuống, tin tức biến mất. Mục Vân giờ phút này, mở ra Chu Tiên Đồ. Đạo đạo nguyên lực, hội tụ đến Chu Tiên Đồ bên trong. Mà bản thân hắn, ngồi ngay ngắn ở Chu Tiên Đồ hạ, lẳng lặng tu hành. Thần tôn nhất trọng. Hắn hiện tại cần làm sự tình nhiều lắm. Ách lôi thần thể quyết, tứ trọng hồn phách quyết tu hành. Âm dương huyết thần quyết tu hành. Còn có kim cương minh kinh tu luyện. Cái này ba chuyện, là việc cấp bách. Không nói nhiều nói, Mục Vân náo hải bình tĩnh trở lại, cẩn thận đem tam môn thần quyết, lại lần nữa quen thuộc một lần. Chương 3039, 99 khỏa đan dược. Ách lôi thần thể quyết. Đệ tứ quyển, so trước ba quyển cộng lại, đều muốn phồn vinh phức tạp. Mục Vân hiện nay, thần tôn nhất trọng cảnh giới. Ngược lại là không có nghĩ qua, một mạch mà thành, toàn bộ tu hành hoàn thành. Nhưng là ba thức đầu, lại là quan trọng nhất. Nhất hồn yêu đao, nhị hồn Phật Liên, tam hồn thần ấn. Mục Vân giờ này khắc này, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lần này tu hành, không giống. Liên lụy đến hồn phách tu luyện. Nhất thiết phải cẩn thận. Nếu không, khả năng thần quyết không có tu luyện thành, ngược lại để chính mình bị thương. Nhất hồn yêu đao, nguyên lực tụ tập thân đao, hồn lực tụ tập thành đao màng. Bao trùm nguyên lực phía trên. Hồn lực vì cắt chém, nguyên lực vì bộc phát. Nguyên lực cùng hồn lực. Chân chính kết hợp. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt hơi tỉnh táo lại. Nhị hồn Phật Liên. Hồn lực vì hạt sen, nguyên lực vì liên đài liệu, hạt sen bạo. Tam hồn thần ấn, dùng nguyên lực ngưng tụ thành ấn, hồn lực vì ấn chữ, song trọng kết hợp. Mà ba thức đầu dung hợp quán thông, có thể mài ra hợp nhất tam hồn khai thiên địa, tập hợp tam hồn chi lực, đánh giết đối thủ. Mục Vân ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Nương theo lấy thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, Mục Vân đem nhất hồn yêu đao, nhị hồn Phật Liên, tam hồn thần ấn, triệt để trường khống. Đến đây, Mục Vân tuyệt không đình chỉ. Âm dương huyết thần quyết. Chia làm tam đoạn. Thích hợp thần tôn nhất trọng đến tam trọng, tứ trọng đến lục trọng, thất trọng đến cửu trọng ba cái giai đoạn cảnh giới. Mà tam đoạn, mỗi nhất đoạn đều là ba chiêu, quyền, chỉ, ấn. Huyết dương chi quyền. Huyết dương thiên nhật chỉ. Thiên dương ấn. Cái này là đoạn thứ nhất ba chiêu. Mục Vân cẩn thận tương đối hạ. Ba chiêu này, là nguyên lực cùng võ giả khí huyết chi lực kết hợp bộc phát. Nói cho cùng, là không bằng ách lôi thần thể quyết. Có thể là uy lực, đồng dạng là khủng bố. Mục Vân tiếp tục nghiên tích. Thời gian, từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân ánh mắt trở nên bình tĩnh lên. Cái này tam thức, tiến hành tu hành, tốc độ nhanh hơn không ít. Không đến 3 năm, triệt để nắm giữ. Xem ra, ta quả nhiên là thiên tài. Mục Vân giờ phút này, khoe miệng khẽ nhếch. Ách lôi thần thể quyết so âm dương huyết thần quyết phải mạnh mẽ hơn nhiều, tối nghĩa gian nan. Bởi vậy tốn hao 10 năm. Mà âm dương huyết thần quyết đoạn thứ nhất, lại chỉ là 3 năm. Làm xong đây hết thảy. Mục Vân giờ phút này, lật xem Kim Cương Minh Kinh. Cái này Kim Cương Minh Kinh chính là Kim Cương Minh Giáp quy tộc bí tịch. Bị Trịnh Hải Dương đạt được, đúng là ngẫu nhiên. Không biết Kim Cương Minh Giáp quy tộc, đối với cái này vật đến cùng là có bao nhiêu coi trọng độ. Nếu là thập phần coi trọng, tương lai mình, có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Kim Cương Minh Kinh, chia làm hồn thiên cùng thể thiên. Hồn thiên ba quyển, thể thiên ba quyển, hỗ trợ lẫn nhau. Mục Vân nhìn thấy nơi đây, không khỏi buồn bực. Phía trên này đi lại, hồn thiên ba quyển, thể thiên ba quyển, đều là chỉ tu hành đến thần tôn đỉnh tiêm cấp bậc. Quyển thứ nhất đối ứng thần tôn nhất trọng đến tam trọng. Quyển thứ hai đối ứng thần tôn tứ trọng đến lục trọng. Cứ thế mà suy ra. Tuyệt không có tu hành đến giới vị lộ tuyến. Nếu như thế, đối Kim Cương Minh Giáp quy tộc, có trọng yếu như vậy sao? Quy nhất không tại, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, dù vậy, cũng đầy đủ hắn hảo hảo nghiên cứu một hồi. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu, lại lần nữa tu hành. Thời gian từ từ trôi qua. Lần này, Mục Vân tốn hao thời gian, cực kỳ lâu. Mà theo thời gian trôi qua. Từ từ, Mục Vân mặt ngoài thân thể, xuất hiện nhất đạo khải giáp. Kia khải giáp, toàn thân u thanh quang mang lấp lóe, khải giáp mặt ngoài, một đầu đường vân, xuyên qua trên dưới. Nhìn kỹ lại, Mục Vân hồn phách tại lúc này, cũng là như thế. Hồn phách mặt ngoài, mặc lấy nhất đạo khải giáp, xuất hiện nhất đường vân phồn vinh phức tạp, mang lấy đạo đạo quang mang. Quy khải. Mục Vân giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra, từ từ mở hai mắt ra. Quy khải. Chính là Kim Cương Minh Kinh tu hành thành công thể hiện. Nhục thân cùng hồn phách, ngưng tụ ra nhất đạo quy khải, có cực mạnh mẽ phòng hộ. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy vẻ kích động. Như thế nói đến. Hán quy khải, tu hành thành công. Ba bộ thần quyết. Hỗ trợ lẫn nhau. Mục Vân giờ phút này, đứng dậy, song quyền nắm chặt. Đạo đạo lực lượng, trong thân thể bộc phát. Từng đạo lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Giờ này khắc này Mục Vân, giống như khí thế muốn bộc phát hồng hoang dòng nước lớn. Chỉ có thực lực, không có thần quyết đối ứng, cũng là chỉ có bề ngoài mà thôi, hiện tại, ngược lại là hảo. Mục Vân ánh mắt mang lấy vẻ mỉm cười. Lô lão đầu nói đan dược, ở đâu? Nên tìm tìm. Mục Vân giờ phút này, hướng phía nồng vụ ở giữa đi tới. Bốn phía, cũng không phải là chân chính nồng vụ, mà là thiên địa nguyên lực ngưng tụ. Chỉ là Mục Vân bây giờ, hấp thu như thế đông đảo nguyên lực, bốn phía cũng bất quá là hạ xuống một chút nồng độ. Phải biết, trước trước sau sau. Hắn tại cái này tu hành hơn 30 năm thời gian. Giờ này khắc này, nhìn về phía trước, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc kệ là cái gì, đều muốn tóm chặt lấy. Lần này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ ở giữa. Đạo đạo khí tức, tại lúc này lấp lóe. Hướng phía trước không ngừng bước đi, từ từ, Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh sơn nhạc trước đó. Mà giờ khắc này nhìn lại, sơn nhạc phân bổ ra. Trọn vẹn 99 đạo. 99 đạo sơn nhạc. Mỗi một đạo sơn nhạc chi đỉnh, đều có nhất đạo sáng loáng quang mang lấp lóe. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thứ kia lấp lóe quang mang bên trong, hắn nhìn thấy từng khỏa thần đan. Một ít thần đan, hắn ngược lại là nhận thức. Có thể là tuyệt đại đa số thần đan, hắn cũng không nhận ra. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cất bước mà ra, đến tòa thứ nhất sơn nhạc chân núi. Giữa sườn núi vị trí, một cái cự thú, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy ho ho. Chỉ là, làm Mục Vân đạp lên sơn phong một giây lát ở giữa, kia cự thú tại lúc này tỉnh lại. Nhìn về phía Mục Vân, hai mắt nhìn chằm chằm. Lại là trò hề này. Mục Vân giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch. Muốn đăng sơn, chỉ có bước qua cái này thủ hộ thần thú. 99 khỏa đan dược. 99 con thủ hộ thần thú. Mục Vân nhìn xem sơn phong, khỏe miệng khẽ nhếch. 99 khỏa thần đan, ta muốn định. Cái này là cơ duyên, cũng là tôi luyện. Mượn cơ hội này. Hắn vừa vặn có thể tôi luyện mình thực lực. Chỉ là hiện tại, Mục Vân tuyệt không gấp gáp. Hai viên thần hồn nhuận phách đan, tại lúc này trực tiếp nuốt vào. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu chậm rãi hấp thu lên. Thần hồn nhuận phách đan, có thể tẩm bổ hồn phách, lợi cho hồn phách đoán tạo. Thần tôn cảnh giới, muốn tấn thăng, kia chính là hồn phách đoán tạo thành công. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân dần dần leo lên sân phòng, đến giữa sườn núi. Trước mắt thần thú, toàn thân cao thấp, lân giáp dày đặc, hình dạng như chuột. Có thể là cái đôi bưng, lại là có một cái giống như lưu tinh truy đồng dạng cầu. Nhìn thấy Mục Vân, kia như chuột thần thú, không nói hai lời, nhe răng niết miệng, lập tức đánh tới. Giao chiến, trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, lầu các tầng thứ hai bên trong. Chờ đợi mấy canh giờ Tống Hạo, Thẩm Tam Nguyên mấy người, dần dần lo lắng. Tiểu tử này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tống Hạo thấp giọng mắng, cái này đều mấy canh giờ, lầu ba hỏa diễm, còn chưa tan đi đi, tiểu tử này sẽ không phải là chính mình ăn một mình đi. Chương 3040, lô lao đầu cơ hội. Thẩm Tam Nguyên cũng là nhịn được tính tình, nói, chờ một chút xem đi, nói không chừng qua một hồi liền hảo. Kia đỉnh lô, chúng ta 6 người hợp lực, đều không lay động được, chính Vân Mục, đoán chừng phải hao phí thật lâu thời gian. Ừm. Giờ phút này, Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc ba người, lại là không có mở miệng. Bọn hắn biết, một ngày cái kia Vân Mục xuất hiện, Tống Hạo sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc kệ Vân Mục là thật sự giao ra toàn bộ có được đồ vật, còn là giao ra một bộ phận, Tống Hạo cũng sẽ không tin. Cho nên Tống Hạo hội ra tay với Vân Mục. Mà đến lúc đó, bọn hắn nên như thế nào? Một ngày Vân Mục bị buộc gấp. Nói ra thần hồn nhuận phách đan sự tình tới. Kia liền xong. Ba người giờ phút này, thần sắc lạnh lùng. Mặt ngoài bất động thanh sắc, có thể là ngầm hạ bên trong, lại là thương lượng. Vân Mục nhất định chết, trước khi chết khẳng định hội bán chúng ta làm sao bây giờ? Hai viên thần hồn nhuận phách đan, bọn hắn không muốn giao ra. Có thể là một ngày Tống Hạo cùng Thẩm Tam Nguyên biết. Bọn hắn không giao, cũng phải giao. Tề Viện mở miệng, Triệu Minh cùng Lý Hạc hai người, cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Triệu Minh bình tĩnh nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lời này vừa nói ra, Tề Viện cùng Lý Hạc đều là sững sờ. Vân Mục gia, chúng ta cùng chi liên hợp, chúng ta bốn người, đều là thần tôn nhất trọng, chưa hẳn không thể đối phó Tống Hạo cùng Thẩm Tam Nguyên, tập kích phía dưới, trọng thương một người, cũng liền không có nguy hiểm. Kia Vân Mục, một phế vật, để hắn hấp dẫn Tống Hạo cùng Thẩm Tam Nguyên hai người, chúng ta ba người liên thủ, trọng thương một người, vây sát hai người, chưa hẳn không thể. Dù là giết không được, bước lui bọn hắn, chúng ta ba người, tìm địa phương nếm thử đột phá, chỉ cần đến thần tôn nhị trọng, còn sợ bọn hắn ba cái sao. Kia Vân Mục, giết là được. Triệu Minh bình tĩnh nói, tên ngu xuẩn kia, chỉ có hợp tác với chúng ta, mới có thể chạy thoát, cho nên hắn biết. Bước lui Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo hai người, chúng ta ba người giết hắn, không phải dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Tề Viện, Lý Hạc đều là mắt sáng lên. Pháp này có thể đi. Thật có thể đi. Chỉ cần có thể trọng thương Tống Hạo, Thẩm Tam Nguyên một người, ba người bọn họ chính là đứng ở thế bất bại. Giờ này khắc này, thân ở bên trong lò Mục Vân, không hề biết đám người kia kế hoạch. Cuối cùng một tòa núi cao. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khí thế tụ tập. Giờ khắc này, Mục Vân cho người cảm giác, hết sức cường đại. Không giống như là vừa tiến vào thần tôn nhất trọng cảnh giới. Trên thực tế, khoảng thời gian này, hắn một mực tôi luyện tự thân. Tuyệt không đình chỉ. 99 ngọn núi, 99 khỏa thần đan. Đại bộ phận, hắn không biết. Chỉ có thể hy vọng gặp được Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc thời điểm, lại đến phân biệt. Dù sao hiện tại trước thu, không sai. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang lên ầm ầm. Cuối cùng một ngọn núi, tại lúc này triệt để sụp đổ. Một cái đan dược, theo hộp gấm, từ từ rơi xuống. Mục Vân thu nhập trong đó. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được. Chính mình thần hồn thần phách, nhất đoán đã là tiếp cận đỉnh phong. Có lẽ tìm một cái khế cơ. Hắn chính là có thể tiến vào hai rèn tầng thứ, đó chính là thần tôn nhị trọng. Cái này đỉnh lô, cho hắn to lớn tiện lợi. Lô lao đầu, chuẩn bị đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, tại nơi này tiếp tục ngồi không, đối ta cảnh giới không có một chút tác dụng nào, ngươi cũng nên làm xong sự tình đi. Hắc hắc, làm xong. Nhất đạo thanh âm khàn khàn, tại lúc này vang lên. Nông vụ ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Chính là thiên địa hồng lô hóa thành lô lão đầu. Giờ này khắc này, lô lão đầu một thân hồng bào, tóc đỏ phi vũ, mặt mũi già nua, giống như quả ớt mặt đồng dạng. Toàn thân cao thấp, nổi trội một chữ, hồng. Lô lao đầu, giống như thiên địa hồng lô ý thức. Mà thiên địa hồng lô bản thân, chính là vô cùng cường đại. Giống như người, chia làm nhục thân cùng hồn phách. Lô lao đầu chính là thiên địa hồng lô hồn phách. Giờ này khắc này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, lô lao đầu khí thế, không giống. So trước đó, cường đại mấy lần không thôi. Tuy nói cái này ra hỏa là thiên địa hồng lô, hồng hoang thập tam chí bảo một trong. Nhưng bây giờ, không đến đỉnh phong thực lực 1%. Là thật sự không đến 1%. Nếu không, lúc trước Mục Vân cũng không có khả năng đem hắn thu phục được. Nhưng là hiện tại lô lao đầu, cho người cảm giác, lại là hồi phục không ít. Đa tạ tiểu hữu. Lô lão đầu giờ phút này cười nói, tại hạ nguyên bản, một thân thực lực, mười không còn một, nhưng là bây giờ, lại là khôi phục nhất thành. Lão hủ khôi phục nhất thành thực lực, liền nắm giữ thần tôn thực lực. Không biết tiểu hữu hiện tại thần tôn nhất trọng, có thể trấn áp được ta. Xem ra ngươi quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Mục Vân nhìn về phía Lô lão đầu, từ từ nói, nhất thành thực lực, tiếp cận thần tôn, xem ra ngươi nếu là khôi phục lại đỉnh phong, chính là nắm giữ xương hào đế thực lực rồi. Xương hào đế. Lô lão đầu cười nhạo nói, hồng hoang thập tam chí bảo, nếu là có thể buộc phát ra chân chính thần uy, có thể đồ xương hào thần, xương hào đế. Ngươi có thể đem lão hủ xem như một kiện thần binh, có thể là. Lão hủ lại là có thể là đem mình làm một người. Cuối cùng sẽ có một ngày, lão hủ sẽ trở thành cái này thiên địa ở giữa đại đạo thần khí, siêu việt vạn binh, chúa tể vạn khí. Mục Vân cười nhạo nói, đáng tiếc ngươi gặp được ta, ta sẽ trấn áp ngươi nhất thời, liền có thể trấn áp ngươi một thế. Lời này vừa nói ra, Lô lão đầu chế nhạo không thôi. Thật sao? Lô lão đầu cười hắc hắc nói, không có thế giới chi thụ, không có thời không bản nguyên, ngươi như thế nào trấn áp lão hủ? Thưa này thời cơ, chính là cơ hội của ta, hôm nay, lão hủ liền nuốt ngươi, mượn ngươi thân thể, thành tựu vì vô thượng thần binh. Lô lão đầu nói, hai tay vung dậy. Trong lúc nhất thời, đất trời bốn phía hóa thành nham tương thế giới. Đây không phải Mục Vân lần thứ nhất kiến thức đến. Muốn giết ta, ngươi không đủ. Mục Vân quát khẽ một tiếng, vừa xài bước ra. Làm sao không đủ? Lô lão đầu lạnh như băng nói, lão hủ hiện nay cũng nắm giữ thần tôn thực lực, mặc dù bản thể vô pháp điều khiển, có thể là vẹn vẹn bằng vào hồn niệm, cùng ngươi đấu qua được ta sao? Bây giờ, kia 30% trưởng không quyền, ngươi nên trả cho ta. Dung hợp toàn bộ, tước đoạt ngươi thân thể, ta sẽ tìm biện pháp thôn phệ nham tương, dần dần khôi phục thực lực của ta, đến đỉnh phong, cái này thiên địa ở giữa, cho dù là thần đế cũng không làm gì được ta. Lời này vừa nói ra, Lô lão đầu thân khí tức tại lúc này bộc phát. Vẹn vẹn là hồn nhiệm thể, bây giờ đã là nắm giữ cực kỳ cường đại thần tôn thực lực. Ngươi đắc ý quá sớm. Mục Vân giờ phút này từ từ nói, sao không nhẫn mại, siêu việt ta về sau, lại đến làm. Không thể chờ ở. Lô lão đầu quát, ngươi tiến bộ quá nhanh, nắm giữ tức thần phiến, thời không bản nguyên, thế giới chi thụ, cùng với cái này cái gọi là thần khí chu tiên đồ. Lão hủ không có cơ hội có thể chờ đợi, hôm nay, chính là cơ hội cuối cùng. Một câu rơi xuống, Lô lão đầu đằng đằng sát khí. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Hôm nay, nhất chiến. Hắn chưa chắc không muốn. Lô lão đầu co đầu rút cổ tại thiên địa hồng lô bên trong, hắn là căn bản không có cách nào bắt tới. Hiện tại chính mình ra, muốn cùng hắn liều sống liều chết. Giết Lô lão đầu, hắn liền có thể thay vào đó, chân chính trưởng khống thiên địa hồng lô. Dù chỉ là 10% chân chính thực lực bộc phát, đó cũng là uy lực vô tận, có thể so với thần phẩm thần khí. Trọng yếu nhất là, cái đồ chơi này ngày sau có thể khôi phục đến đỉnh phong. Kia thời điểm, chính là có thể cung cấp xương hào thần, xương hào đế thúc dục thần binh. Chương 3041, thường chiêu một chém giết. Huyết dương chi quyền. Đấm ra một quyền, hùng hậu nguyên lực cùng huyết khí tổ hợp. Đầy trời huyết hải, tại lúc này dâng lên, thể phải đem Lô lão đầu thôn phệ. Vô chi. Lô lão đầu giờ phút này, ánh mắt biến đổi, cười nhạo liên tục. Một tay chảo ra. Nham tương tạo thành nhất đạo cự quyền, cao trăm trượng cự quyền, trực tiếp nện xuống. Vâng. Cự quyền rơi xuống. Đạo đạo ngang ngược khí tức, tại lúc này sẽ rách Mục Vân buộc phát ra thần quyền chi uy. Nham tương, không ngừng thôn phệ, không ngừng thôn phệ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, không ngừng lùi lại. Huyết dương thiên nhật chỉ. Một chỉ điểm ra, cự chỉ tại lúc này, nghiền ép lấy nham tương chi quyền, lốt búa. Toàn bộ thiên địa bên trong, nguyên lực tại lúc này, ầm vang ở giữa bị đè ép ra. Giờ khắc này, hai người giao chiến, khí thế như hồng. Mục Vân khí tức trong người, một làn sóng thắng qua một làn sóng cường đại. Thiên dương ấn. Một đạo ấn ký phủ xuống, trực tiếp trải ra đến Lô lão đầu thân thể bên trên. Giây lát ở giữa, Lô lão đầu thân thể bị ép vào đến trong nham tương. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân tuyệt không chủ quan. Cái này ra hỏa nếu là dễ dàng đối phó như vậy, cũng không có khả năng hiện tại liền đối hắn nổi loạn. Giống. Một giây lát ở giữa, nhất đạo tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Trong nham tương, nhất đạo nham tương cự long, tại lúc này bay vút lên. Đây cũng không phải là Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy cái này nham tương cự long. Chỉ là lần này, so dĩ vãng càng thêm cường thịnh. Trăm trượng thân thể, toàn thân hỏa diễm nham tương, tạo thành khải giáp, bao trùm ở trên người. Thiên dương ấn. Một khắc ở giờ phút này, trực tiếp phủ xuống. Cái này nham tương cự long, giờ phút này gào thét ở giữa, tốc độ cực nhanh, thân ảnh xuyên qua ấn ký, thẳng giết Mục Vân mà tới. Long đấu sao? Lao tử sợ ngươi. Mục Vân một câu uống xong, toàn thân cao thấp, đạo đạo tiếng long ngâm, không ngừng vang lên. Kim Hoàng Cự Long, tại lúc này thể hiện ra cường thịnh khí thế. Nham Tương Cự Long cùng Hoàng Kim Cự Long, giúp nhau quấn quanh ở giữa, dây lát ở giữa chém giết cùng một chỗ. Cuồng bạo khí lãng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Mục Vân giờ phút này, Long Nhãn mang lấy một tia lạnh lùng. Kim Cương Minh Kinh. Hồn Khải. Thể Khải. Một câu uống xong ở giữa. Kim Hoàng Cự Long mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo khải giáp tấn ký, đem hắn thân thể bảo phủ. Xem ra tiểu tử ngươi, khoảng thời gian này, không ít nghiên cứu thần quyết. Cái này không còn phải đà tạ ngươi sao? Mục Vân cười lạnh nói, ngươi tốn thời gian khôi phục, ta cũng tốn thời gian biến cường. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, ngươi quá gấp, gấp gáp giết ta, ngươi nắm giữ thần tôn cảnh giới thực lực, lại có mấy phần bản lĩnh đâu. Lô lão đầu cười nhạo nói, giết ngươi, dư xài. Lô lão đầu một câu rơi xuống ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Nham Tương Cự Long trong miệng, đạo đạo hỏa diễm, tại lúc này phun ra mà ra. Cương thịnh khí lãng, lan lột, gầm thét. Toàn bộ thế giới, hóa thành nham tương thế giới. Trong chấp nhóm này, Mục Vân toàn thân cao thấp khí tức, phát sinh một tia thuế biến hương vị. Tại cái này nham tương thế giới bên trong, hắn mặc dù nhận cực lớn áp chế, có thể là hồn phách tại lúc này, nhận càng lớn áp chế, chính là có càng lớn sự nhẫn mại. Tiểu tử, ngươi muốn ở chỗ này đột phá nhị trọng. Nam mơ. Lô lão đầu lần này, là được ăn cả ngã về không. Thế giới chi thụ không tại. Quy nhất không tại. Hắn cơ hội đến. Hắn biết, hắn là mạo hiểm. Có thể lại không mạo hiểm, tương lai mình khả năng liền không có cơ hội. Cái này nguy hiểm, nhất định phải thiệp. Nội tâm quát khẽ một tiếng, toàn thân cao thấp, lực lượng lấp lóe. Lô lão đầu toàn thân cao thấp, sinh trưởng ra từng chiếc gai ngược. Từng cây gai ngược, tại lúc này, kích động Mục Vân trái tim. Lao già này, lần này thật không tầm thường. Quý nhất lúc trước liền nhắc nhở qua hắn. Nếu là thế giới chi thụ thoát ly, lao già này tuyệt đối không có hảo tâm. Hiện tại, ứng nghiệm. Chỉ là dù vậy, Mục Vân cũng không có gì có thể sửa đổi. Thế giới chi thụ, nhất định phải tạm thời cho Huyền Phong. Nếu không, Huyền Phong tính mệnh nguy cấp, hội càng ngày càng nguy hiểm. Mà hắn, chưa hẳn không phải là đối thủ. Nhất hồn yêu đao. Một câu uống xong. Mục Vân to lớn long thân trước, một tia nguyên lực ngưng tụ, một tia hồn lực tụ tập. Từ từ ở giữa, hai đạo lực lượng, kết hợp với nhau, ngưng tụ thành một thanh đao. Một thanh trăm trượng chi đao. Chặt. Một đao. Tại lúc này trực tiếp nện xuống. Đao mang óng ánh chói mắt. Từng đạo khí tức, ngưng tụ, khuyết tán, mà cuối cùng, vẫn ý như là thẳng tắp bổ về phía Lô lão đầu. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Lô lão đầu thể nội, khí tức bất ổn, một ngụm máu tươi phun ra, nham tương cự long thân thể, tại lúc này đều là run rẩy lên. Đáng chết. Lô lão đầu mắng một cái, mặt ngoài thân thể, từng chiếc gai ngược tại lúc này, ầm vang ở giữa bắn giết mà ra. Cái này gai ngược, giống như hóa thành thần phẩm thần khí, từng cây, xuyên thấu Mục Vân to lớn long thân. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Mục Vân thân thể, tại lúc này gặp trọng kích. Đáng ghét. Giờ phút này, long thân không ngừng rút lui. Mục Vân không thể không rút lui. Long thân rất cường đại. Có thể hắn dù sao chưa có tiếp xúc qua long tộc. Hóa thành long thân giao chiến, đối với hắn như vậy, kỳ thật vô pháp phóng xuất ra uy lực cường đại nhất. Ngược lại ở giữa, Mục Vân thân ảnh hóa thành bình thường lớn nhỏ. Nhị hồn Phật Liên. Một câu quát khẽ vang lên. Nhất đạo hồn lực cùng nguyên lực tụ tập mà thành liên đài, trung tâm chín khỏa hắc sắc hạt sen, tại lúc này ngưng tụ, trong chốc lát, rơi xuống Lô lão đầu trên không. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mục Vân toàn bộ người, toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ ở giữa. Phật Liên lực bộc phát, tại lúc này cũng là không ngừng tăng trưởng. Lô lão đầu thanh âm tức giận, không ngừng vang lên. Nhưng cuối cùng bị Liên Châu tiếng nổ bao phủ lại. Giờ phút này, hai người đã là biến thành ngươi một chiêu, ta một chiêu, hoàn toàn triệt để chém giết. Lô lão đầu sinh tử chi chiến. Mục Vân làm sao không phải như thế? Tam hồn thần ấn. Mục Vân phi thân lên, một đạo ấn ký, tại lúc này tụ tập, liền muốn trực tiếp phủ xuống. Có thể là đột nhiên. Cái này ấn ký chưa phủ xuống lúc. Trong nham tương, một thân ảnh, bay lên trời. Chính là Lô lão đầu. Lô lão đầu giờ phút này, trong tay dẫn theo một cây đao. Một cái hoàn toàn nham tương cự đao, trực tiếp một đao, nhìn về phía Mục Vân. Phúc! Mục Vân một giây lát ở giữa, vô pháp tránh né, ngực nhục thân vỡ ra, xương cốt vỡ vụn, đại lượng tiên huyết, như mạn thiên huyết vũ, tại lúc này rơi xuống. Lô lão đầu tốc độ, quá nhanh. Trốn không thoát. Lão phu tung hoành thế gian trăm vạn năm, sao lại bị ngươi chế phục? Lô lão đầu điên cùng nói, nếu không phải là những cái kia minh ngoan bất linh thần đế nhóm, trọng thương lão phu bản thể, ngươi chỉ là một cái thần tôn, lão phu một ánh mắt, giết ngươi như giết sâu kiến. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không phải là bất cứ cái gì. Mục Vân giờ phút này, ngực nhất đạo huyết ngân, quả thực kinh dị. Có thể đối lần nữa, Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Những thần đế kia. Mục Vân cười nhạo nói, thương lan vạn giới, phong thiên thần đế mà thôi, những thần đế kia. Buồn cười. Ngươi một giới sâu kiến, lại biết thế nào? Lô lão đầu giận dữ hét, chế tạo chúng ta người, vốn là thần đế, như thế nào thần đế? Đi qua đại đạo thần cảnh, mới vì thần đế. Ngươi chỉ là một cái thần tôn, cầu thí không biết. Mà những lao giả kia nhóm, lại là đem các ngươi một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem như ngớ ngẩn. Lô lão đầu giờ phút này, khí tức cực kỳ hỗn loạn, tựa hồ sinh ra cực lớn oán nghiệm. Chương 3042, đều là quân cờ. Ta mới mặc kệ thế nào đại đạo thần cảnh thần đế, ta một mực trước mắt đường. Cái này thiên địa minh ngông, ta Mục Vân, cửu mệnh thiên tử, cuối cùng là phải bước vào đến đỉnh tiêm, không ai có thể ngăn cản đỉnh tiêm. Ha ha. Lô lão đầu giờ phút này giống như nhìn xem ngớ ngẩn, cười lên ha ha. Ngươi. Liền ngươi. Lô lão đầu cười nhạo nói, cửu mệnh thiên tử. Bất quá là nhân tạo mà ra, ngươi kém xa. Mục Vân, cái này thiên địa, chung quy là cường giả thiên địa. Ngươi thật sự cho rằng, hồng hoang người đều chết hết đâu. Ngươi thật sự cho rằng, nhân giới bên trong, Diệp Tiêu Diêu đi ra, cha ngươi nhân đế Mục Thành Vũ đi ra, đều là ngẫu nhiên sao. Trong mắt ngươi nhân giới, ẩn giấu đi vạn cổ đến nay, hồng hoang đến nay, tồn tại khủng bố nhất, uy chấn cửu giới, uy chấn chư thiên, uy chấn vạn sự. Lô lão đầu giờ phút này, thật giống như là điên rồi. Luôn có một ngày, ngươi sẽ biết, hết thảy, bất quá là đàm tiếu mà thôi, cái này thương lan vạn giới bên trong, tất cả mọi người. Đều là quân cờ. Chấp kỳ giả, đem các ngươi tất cả mọi người, đều xem là sâu kiến mà thôi. Mục Vân giờ phút này, mày nhăn lại. Đã như vậy, vậy thì càng muốn nhảy thoát ra bàn cờ, thành vì cái này chấp kỳ giả. Mục Vân từ từ nói. Ngươi, sướng sao? Lô lão đầu cười gần nói, thương lan bên trong, phong thiên thần đế có lẽ sướng, Mục Thành Vũ có lẽ sướng, ngươi, không sướng. Mục Vân nghe đến lời này, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng của hắn, đã là lần lượt hướng cao đi đánh giá phụ thân của mình. Có thể là lần lượt, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đổi mới hắn nhận biết. Thân là hồng hoang thập tam trí bảo một trong lô lao đầu, thế mà đối phụ thân, cũng là như thế tán dương. Phụ thân, đại đạo đại đức, cùng thân đế, như thế nào so sánh? Nếu thật sự là như thế cường đại, há lại sẽ bại trận cho đế uyên. Tiểu tử, cùng ngươi nói nhảm nửa ngày, hiện nay, liền chuẩn bị triệt để mất mạng đi. Lô lao đầu lời nói rơi xuống. Đột nhiên, nham tương bên trong, đạo đạo hỏa long tại lúc này bay vút lên. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn 9 đầu. Mỗi một đầu, đều giống như ban đầu lô lão đầu, khí tức cường đại vô cùng. Đáng chết. Mục Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Lao giả này, nhìn chuẩn thời cơ. Quy nhất không tại. Thế giới chi thụ tạm thời tức đoạn. Cho nên, cho dù là mạo hiểm, hắn cũng muốn tại hiện tại động thủ. Ngươi không chết, chính là ta vong cục diện. Mục Vân hiện tại. Cũng không có gì đường lui có thể nói. Nếu như thế, cái này liền giết. Mục Vân một câu uống xong. Đạo âm dương. Một giây lát ở giữa. Mục Vân hai mắt tại lúc này, quang mang biến hóa. Nhất hắc nhất bạch, tại lúc này lóe ra cường thịnh khí tức. Nhất đạo thái cực đồ án, ngưng tụ tại Mục Vân thân trước. Thái cực đồ án tại lúc này, lóe ra cường thịnh khí tức. Quần quận lực lượng, ba động ra. Khí tức cường đại, làm cho Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cái này thái cực đồ án tại lúc này, chiếu xạ mà ra, vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh! Cuồn cuộn tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Từng tầng lực lượng, càn quét ra. Một đầu nham tương cự long, bị thái cực chi đạo, trực tiếp chém xuống đầu, cuồn cuộn mà ra nham tương, chạy vào đến phía dưới. Cái này thái cực đồ án, tại lúc này cao tốc xoay tròn lấy. Đạo đạo lực lượng, không ngừng ngưng tụ ở giữa. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức phong thích. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Thương Thiên Chi Nhãn. Một ánh mắt mở ra, cuồn cuộn mà đến khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Cường thịnh quang mang, giờ này khắc này, phóng thích ra không thể địch nổi khí tức. Vù vù. Hai đạo không gian lợi nhận, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài, thẳng hướng hai đầu nham tương cự long. Lô lão đầu thấy cảnh này, ánh mắt thận trọng. Cửu mệnh thiên tử mệnh số, thái cực chi đạo. Đây chính là luân hồi diệu dụng sao? Khó trách. Lô lão đầu thì thầm nói, khó trách năm đó. Thương Lan có thể bài dành chư thần đế đứng đầu, dẫn tới bát phương thần đế, kiêng kỵ thực lực. luân hồi mới là thế gian này lệnh người rất vô pháp nắm lấy tồn tại. Giờ này khắc này, Lô lão đầu khí thế cường thịnh đáng sợ, toàn thân cao thấp lực lượng xuyên qua đến cùng một chỗ, thôn thiên diệt địa. Một câu uống xong, nham tương tại lúc này phảng phất bị đè ép, hóa thành từng mặt vách tường. Trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, lục mặt vách tường đem Mục Vân thân ảnh xuống lại đi vào. Mục Vân giờ này khắc này thần sắc khẽ nhúc nhích, hai tay huy động Dạ Hư thần kiếm tại lúc này chém ra. Khen. Chỉ là âm vang thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân trường kiếm trong tay toát ra hỏa hoa. Cái này nham tương trên vách tường chỉ là lưu lại một đạo ấn ngân, không còn gì khác. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt ngưng trọng. Lô lao đầu là thiên địa hồng lô ý thức thể, giống như thân thể người hồn phách đồng dạng tồn tại. Tuy nói hiện tại thiên địa hồng lô không phục đỉnh phong 1/2 phần 10 năng lực, Lô lao đầu cũng không phục đỉnh phong, có thể đó cũng là thần tôn cấp bậc. Toàn lực bạo phát xuống, cho người áp bách khí tức, rất mạnh rất mạnh. Tiểu tử, nếu là bị ngươi giết chết, cái này thập tam hồng hoang chí bảo, như thế nào còn có thể được xưng tụng là hồng hoang thập tam chí bảo một trong. Giờ khắc này, Lô lao đầu triệt để bộc phát. Lục mặt vách tường, đem Mục Vân triệt để xuống lại, phong tỏa bất luận cái gì đường đi. Khanh khanh khanh. Lục mặt vách tường tại lúc này, ngưng tụ duy nhất, thành một tòa lồng sắt, đem Mục Vân bao phủ, thân ảnh biến mất không thấy, rơi vào phía dưới nham tương bên trong. Lô lão đầu cười lạnh nói, không ra một khắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu mệnh thiên tử sao? Thương Lan, ngươi bố cục ước vạn năm lại như thế nào? Sau cùng tiện nghi, không phải là ta sao? Lô lão đầu điên cùng nói, thế giới chi thụ, tứ đại bản nguyên, hồng hoang thập tam chí bảo, ta thiên địa hồng lô, xếp hạng thập nhất lại như thế nào? Phương thiên địa này, tóm lại là của ta. Đế minh cũng được, Mục Thanh Vũ cũng tốt, chẳng qua là quân cờ mà thôi, nhiều nhất, là lớn mạnh một chút quân cờ. Mà ta thiên địa hồng lô, sẽ trở thành thiên địa bá chủ, chúa tể vạn giới. Cười ha ha âm thanh, tại lúc này truyền vang ra. Cùng lúc đó, gặp nhau âm dương thiên vực ngoài ước vạn dặm, một tòa mênh mông vô ảnh sơn mạch ở giữa. Bốn tòa thần sơn, vây quanh một tòa khổng lồ cung điện. Giờ phút này, bên trong cung điện kia, một nữ tử, một thân trường sam, thắt eo bảo mang, tóc dài buộc lên, đầu đội mũ mềm, cầm trong tay chỉ phiến, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Linh động con ngươi, tinh mỹ dung nhan, cho người ta một loại khí tức độc đáo cảm giác. Một phần lạnh lùng, một phần xinh xắn, một tia khí khái hào hùng, một vòng vũ mị. Cái này là một nữ nhân. Lại phảng phất là ngưng tụ Mục Vân cửu vị thê tử khí chất, hoàn mỹ dung hợp nhất thể. Mặc dù một thân nam tử trang phục, vẫn như trước là khó nén hắn lệnh người kinh ngạc dung nhan khí chất. Vân Nhi. Hai mắt mở ra, nữ tử ánh mắt mang lấy một tia ngạc nhiên. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ độc đáo khí tức, dính dáng nàng hết thảy tâm thần, để nàng khó mà an tâm. Là Vân Nhi. Nữ tử giờ phút này, đứng dậy, cung điện bốn phía, đạo đạo xích sát, lan tràn đến bốn phía, bốn tòa thần sơn bên trên, quang mang lấp lóe. Nơi đây, nghiễm nhiên là bị đại trận, triệt để phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử giờ phút này kinh nghi bất định nói, Mục Thanh Vũ, ngươi nếu để cho nhi tử ta xảy ra chuyện, lao nương ra ngoài, lột da của ngươi ra. Tiếng hừ lạnh vang lên. Ở xa vô tận thời không ở giữa Mục Thanh Vũ, giờ phút này đột nhiên thân thể lắc một cái, một luồng hơi lạnh, từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Thế nào rồi? Mục Thanh Vũ cũng là một mặt mộng bức. Mà lúc này giờ phút này, trước cung điện, một thân ảnh xuất hiện. Thanh đế, đã lâu không gặp ngươi, như thế kinh sợ. Thân ảnh kia toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, giống như hơn 20 tuổi thanh niên, cho người ta một loại thiên hạ đế vương, ngoài ta còn ai cảm giác. Đế Uyên, mở trận pháp, ngươi ta đánh một trận, ta để ngươi nhìn xem, thế nào mới gọi kinh sợ. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng nói. Chương 3043, Lượng Đế đối thoại. Đế Uyên giờ phút này cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Ngươi nếu là phá được trận pháp, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giao thủ. Cái này tứ tượng Thánh Sơn, tên là đệ cửu thiên giới đệ nhất tuyệt địa, cũng không phải hư danh. Nhìn thanh đế vội vã như thế, hẳn không phải là nhân đế xuất hiện nguy cơ. Ta đoán, hẳn là nhi tử kia của ngươi a. Đế Uyên cười nhạt một tiếng nói. Phải thì như thế nào? Ta tử vì cửu mệnh thiên tử, tương lai tất thành thần đế. Đế Uyên, ngươi ngày tốt lành nhanh đến đầu. Diệp Vũ Thi lãnh miệt nói, đợi đến lao nương ra ngoài, diệt ngươi đế ra 18 đời. Đế Uyên khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân này, rõ ràng là thế gian tuyệt sắc, có thể nói là lên lời nói đến, có thể là không chút khách khí. Nhân đế thế nào chịu nổi? Thanh đế, làm gì như thế? Đế Uyên giờ phút này thản nhiên nói, ngươi biết, ta muốn cái gì? Tức thân phiến, lại không trên người ta. Thanh đế cười nhạo nói. Đế Uyên lắc đầu, thanh đế làm gì như thế? Ngươi nếu là giao ra tức thần phiến, ta cam đoan, thả ngươi rời đi. Thanh đế cùng tức thần phiến, hòa làm một thể, tức thần phiến làm sao không trên người thanh đế? Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi càng là cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn, cùng ngươi tám cái huynh trưởng so sánh, ngươi thật sự là ngu xuẩn nhất. Diệp Vũ Thi không thèm để ý nói, khó trách, cái khác cửu đại thiên giới, đều có nhất đẳng thế lực không ít, liền ngươi đệ cửu thiên giới, một cái duy nhất nhất đẳng, còn là thiên cơ các, ngươi cũng không dám trọng. Đế Uyên giờ phút này, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không phục sao? Diệp Vũ Thi lần nữa nói, lao tử ngươi phong thương lan vì cửu đại thiên giới, cho ngươi đệ cửu thiên giới, là kém nhất, thiên địa nguyên lực không so được cái khác bát giới, bản thổ thế lực cũng không đủ tư cách, không phải liền là khinh thị ngươi, cho rằng ngươi không quản được. Đại ca ngươi đế tinh, phong đệ nhất thiên đế, long giới ngay tại đệ nhất thiên giới bên trong. Ngươi nhị ca đế hiên hạo, phong đệ nhị thiên đế, phượng giới ngay tại đệ nhị thiên giới bên trong. Phụ thân ngươi lo lắng cường đại long tộc, cùng cường đại phượng hoàng tộc, cho nên để cho mình cường đại nhất hai cái nhi tử, đi chấn thủ. Ngươi đây, Diệp Vũ Thi khinh thường nói, đệ cửu thiên giới, là một cái duy nhất, không có nhất đẳng thú tộc giới vực, đế minh để ngươi trông coi nơi đây, mục đích lại rõ ràng cực kỳ. Bởi vì thực lực ngươi kém cỏi nhất ta. Đế Uyên giờ phút này, biểu lộ lạnh nhạt. Có thể là trong tay áo, nắm chắc song quyền, lại là có thể thấy được, Đế Uyên giờ phút này, không hề giống nhìn từ bề ngoài, như vậy lạnh nhạt. Không phục sao? Diệp Vũ Thi lần nữa nói, trừ long giới cùng phượng giới, cho dù là cửu u giới, titan giới, quốc giới, kỳ lân giới, ngũ linh giới, hồn giới, đều cho ngươi sáu vị huynh trưởng, phong làm các tự thiên giới thiên đế. Ngươi cũng chính là treo cái tên. Ngâm miệng. Đế Uyên giờ phút này, ánh mắt rốt cục gầm lánh lên. Dù vậy, ngươi cái này hảo phu quân, vẫn ý như là bại vào ta tay. Thật sao? Diệp Vũ Thi tư thế hiên ngang ngồi xuống. Ngươi thật sự cho rằng, cầm trong tay đế ấn, đánh bại Mục Thanh Vũ, liền xem như thật đánh bại hắn đâu. Ta đoán không sai, ngươi bây giờ thực lực, hẳn là chỉ có chúa tể cấp bậc A. Đừng nói xưng hào đế thực lực, chính là hòa đế, chuẩn đế thực lực, cũng không có. Diệp Vũ Thi lời này vừa nói ra, Đế Uyên sắc mặt trung quy là biến ảo lên. Đế Uyên, đừng tự cho thông minh. Ngươi đã không được, ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nếu như ngươi thống trị là cái khác thiên giới, phu quân ta cái này nháo trò, ngươi thân phụ trọng thương, Đế Uyên cắt chống đỡ không nổi, cái khác thiên giới bên trong nhất đẳng thế lực, nhất đẳng chủng tộc, ta đoán chừng đã sớm nuốt ngươi. Cũng chính là tại đệ cửu thiên giới bên trong, thiên cơ các mỗi ngày lại nhải, thế nào đều mặc kệ, nhưng cái kia nhị đẳng, đối phó không ngươi, ngươi bây giờ còn có thể làm mưa làm gió. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, cuối cùng cũng có một ngày, nhi tử ta hội đến ngươi Đế Uyên các, làm thịt ngươi, cứu ta ra ngoài. Diệp Vũ Thi cười nói, ngày đó, sẽ không quá lâu, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục đi. Nga, đúng, thiếu thôn phệ điểm dưới tay ngươi thực lực đi, không phải vậy ngươi khôi phục lại, thủ hạ một đống chỉ là thần tôn, cũng đều xấu hổ a. Ngươi, Đế Uyên sắc mặt tái xanh, ngươi liền mạnh miệng đi. Đế Uyên hừ lạnh nói, ta đã là thăm dò, ngươi nhi tử ngay tại đệ cửu thiên giới, tại hắn trưởng thành trước đó, ta hội giết hắn. Đến thời điểm, ta hội dẫn theo đầu của hắn, nói cho ngươi, nhân đế cũng tốt, thanh đế cũng được, cửu mệnh thiên tử cũng là, đều phải chết. Đế Uyên nói, quay người rời đi. Nhân đế Mục Thanh Vũ, thanh đế Diệp Vũ Thi, cùng với hai người kia chi tử, cửu mệnh thiên tử, đều đáng chết. Đáng hận đáng chết. Cửu mệnh thiên tử, đến cùng là ai? Mục Thanh Vũ, ngươi giấu mấy chục vạn năm, đem ngươi nhi tử giấu tới chỗ nào? Đế Uyên âm thầm phát hận. Trên thực tế, năm đó hai người chi tử xuất sinh, bọn hắn cửu đại thiên đế, chính là bắt được cái này hài tử hồn phách ấn ký. Cái này là không thể sửa đổi. Có thể là cái này hài tử, là cửu mệnh thiên tử, người bên ngoài không có khả năng sửa đổi, hắn có thể. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể mò kim đáy biển đồng dạng tìm tìm. Chỉ là, cái này hài tử kêu cái gì, hiện tại là tu vi thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Họ Mục. Cái này ngược lại không thấy. Mục Thanh Vũ có lẽ không có ngốc đến mức độ này. Việc này, có lẽ thiên cơ các người, rất rõ ràng. Có thể là thiên cơ các, những năm gần đây, hữu ý vô ý trốn tránh Đế Uyên các. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Chỉ là hắn hiện tại, cũng không có cách nào đi đối phó thiên cơ các. Có thể là, đệ cửu thiên giới bên trong, cũng không phải tất cả mọi người, cũng không biết đứa bé này. Một số người, còn là biết tin tức. Dấu vết để lại. Hắn vẫn có thể tra được. Chỉ là khoảng thời gian này, hắn đằng không xuất thủ tới. Dưới mắt, khôi phục thực lực, mới là trọng yếu nhất. Có thể là, đứa bé kia, không được bao lâu, sẽ xuất hiện. Trốn không thoát. Thanh đế, ngươi chỗ ỷ lại, bất quá là ta chỉ có thể cầm tù ngươi, vô pháp thương tích ngươi. Có thể là, thời gian này, sẽ không quá lâu. Chỉ cần con của ngươi, tại đệ cửu thiên giới, ta cam đoan, hắn sẽ xuất hiện. Đế Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, một vòng cười lạnh, từ từ hiện ra. Giờ phút này, Diệp Vũ Thi nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Vân Nhi không có bị Đế Uyên phát hiện, kia là chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Diệp Vũ Thi giờ phút này, thần sắc trở nên nóng nảy. Mục Thanh Vũ, lão nương sau khi rời khỏi đây, chuyện làm thứ nhất, chính là lột da của ngươi ra, con ta bị bao nhiêu khổ, ngươi liền đợi đến cho ta chịu thêm thiếu khổ. Vô tận thời không ở giữa, Mục Thanh Vũ lại thứ thân thể lắc một cái. Ngươi làm gì? Băng Khiếu Trần một mặt ghét bỏ nói, hiện tại thế nào làm? Ngươi sẽ không phải là... Đối ta có ý tưởng đi. Xéo đi. Mục Thanh Vũ mắng một cái, nói, có điểm gì là lạ? Là lạ ở chỗ nào? Ngươi nhi tử còn là vợ ngươi. Băng Khiếu Trần nhìn có chút hả hê nói, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài, vạn nhất ngươi nhi tử chết rồi, vợ ngươi không được lột ngươi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, phu nhân ta khéo hiểu lòng người, ngươi biết thế nào? Băng Khiếu Trần liếc bĩu môi, không có nói nhiều. Mục Thanh Vũ giờ phút này, lại là nhíu mày. Hết thảy, đều tại kế hoạch bên trong, sẽ không xuất hiện thế nào ngoài ý muốn mới đúng a. Vũ Thi. Vân Nhi. Sẽ không xảy ra chuyện. Mục Thanh Vũ thở ra một hơi. Cho dù xảy ra chuyện, giờ này khắc này hắn, cũng vô pháp rời đi nơi đây. Nơi này, có thiên đại bí mật, liên lụy đến, là càng thêm lâu dài đổ vỡ. Hắn hẳn là học được, tin tưởng mình nhi tử. Chương 3044, Thần Tôn Tam Trọng. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất ở vào một mảnh tối tăm không mặt trời thiên địa ở giữa. Bốn phía, là nóng rực khí tức. Quần áo đã sớm bị phân không. Chỉ là Chu Tiên đồ hóa thành thương hoàng thần y, sớm đã là khoác lên người. Lao âm hàng. Mục Vân giờ phút này, thầm mắng một tiếng. Hết thảy biện pháp, nếm thử xuống tới, đều không có dùng. Không gian lợi nhận cùng thái cực chi đạo, là rất lợi hại. Có thể là Lô lão đầu tựa hồ, sớm đã có chuẩn bị. Mà lại trên thực tế, Mục Vân hiện tại đối thương thiên chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn trường khống, không hề thuần thục. Chưa có thể đến chính mình thần tôn cảnh giới, chỉ phát huy tiêu chuẩn. Dù sao, hắn tiến nhập thần tôn nhất trọng về sau, còn chưa kịp, nghiên cứu cẩn thận lưỡng chủng thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Mục Vân giờ phút này, để cho mình dần dần tỉnh táo lại. Đoạn đường này đi tới, hắn dựa vào không phải mình đế tử thân phận. Trên thực tế, hiện nay, đệ cửu thiên giới bên trong, biết hắn đế tử thân phận, duy chỉ có tam đại nhân tộc thế lực tối cường giả. Mà ba người kia, là không thể nào nói ra. Bọn hắn cần tuân thiên cơ các tính toán, nói. Trừ cái đó ra, chính là mình bốn vị phu nhân. Đế tử, cao cao tại thượng người. Có thể là hắn từ chưa dùng cái này thân phận, đến khoe khoang. Càng nhiều, lại là tránh né. Tỉnh táo. Nhất định muốn tỉnh táo. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem bốn phía. Lô lão đầu dùng thiên địa hồng lô vì bản thể, hiện tại cùng ta giao thủ, cùng loại với thiên địa hồng lô hồn phách. Hồn phách chi lực. Mục Vân từ từ nói, hồn phách công kích, ta cũng có. Đáng tiếc lực công kích, không đủ. Không đúng, không nhất định không đủ. Mục Vân giờ phút này ánh mắt sáng lên. Nếu là có thể đem ba thức đầu dung hợp, phóng xuất ra tam hồn khai thiên địa, chưa hẳn không thể. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt tràn ngập một tia kiên quyết. Thời gian khẩn cấp. Không cho hắn nghĩ. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Không thành công, liền thành nhân. Chỉ thế thôi. Lục mặt vách tường tạo thành lồng giam bên ngoài. Lô lão đầu giờ phút này, ánh mắt càng ngày càng sáng. Mục Vân, sẽ chết. Mục Vân nhất định sẽ chết. Chỉ cần Mục Vân chết rồi, toàn bộ Thương Lan vạn giới hết thảy đều sẽ cải biến. Thương Lan, ngươi đã là thất bại một lần, liền sẽ thất bại lần thứ hai, ngươi hết thảy cũng không thể thành công, một người chết, làm gì còn như thế chấp niệm. Cái này đời thứ hai cửu mệnh thiên tử, cũng hội chết. Lô lão đầu giờ phút này, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Ken két. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, cái này lồng giam tại lúc này, trên vách tường, đột nhiên xuất hiện từng đạo ken két thanh. Theo thanh âm vang lên. Vết rách, từng đạo lan tràn ra. Đây hết thảy, nhìn, giống như thiên băng địa lôi. Giờ này khắc này, lô lão đầu con ngươi mở ra, ánh mắt hãi nhiên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vâng. Nương theo lấy nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa, tại lúc này rung động ầm ầm. Nham tương, không ngừng mà thối lui. Quỷ dị không gian, lại lần nữa khôi phục thành nguyên trạng. Một thân ảnh, tại lúc này dậm chân mà ra. Kim Hoàng Trương Phục, đầu đội vương miện. Không phải Mục Vân, lại là người nào. Một đôi mắt, hắc bạch chi sắc. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, kiếm thể ngưng tụ. không còn là kiếm thể sơ hiện, mà là kiếm thể nhất đoán. Giờ khắc này, Mục Vân khí tức càng là cường thịnh đến cực hạn. Lô lao đầu, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Mục Vân miết miệng, khẽ mỉm cười nói. Không, không có khả năng. Lô lao đầu kinh ngạc vạn phần. Không có gì không có khả năng, chí ít đối với ta mà nói, là như thế. Mục Vân vừa xài bước ra ở giữa. Hai tay tại lúc này, từ từ kết ấn. Nhìn như chậm, kỳ thực nhanh. Lô lao đầu sắc mặt tâm trầm, khí thế bộc phát, toàn thân cao thấp, hỏa diễm lượn lờ. Ngươi nhất định chết. Lô lao đầu xung phong ra ngoài. Toàn thân hỏa diễm, ngưng tụ thành khải giáp, bao trùm trên thân thể. Thật sao? Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Tam hồn khai thiên địa. Một câu uống xong. Một giây lát ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ đến một điểm. Mà cái này một điểm, tại lúc này, ngưng tụ thành một đường. Một đường, tại lúc này vỡ ra tới. Phảng phất là thiên địa, bị xé mở một lỗ lớn. Mục Vân ánh mắt, tại lúc này ngưng tụ. Lôi đế sáng tạo, thật rất mạnh, lô lao đầu. Mục Vân một câu rơi xuống. Cái này một đường vết rách, trực tiếp thôn phệ hướng lô lao đầu. Phanh. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Lô lao đầu giờ này khắc này, thân thể bị thôn phệ. Mục Vân giờ phút này, hồn hải tại lúc này khuyết trương. Tam hồn khai thiên địa. Không phải mở thiên địa, mà là mở nhất đạo có thể chém giết địch nhân, thuộc về mình thiên địa. Lôi đế sáng tạo. Thật rất mạnh. Ách lôi thần thể quyết, đến đệ tứ trọng, quả thực là cường vô địch. Kéo kẹt cắn xé tiếng vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân thể nội, một cỗ khí tức cường đại, tại lúc này phóng thích ra. Hồn phách nhất đạo văn. Tại lúc này gia tăng đến đạo thứ hai. Chỉ là, tuyệt không như vậy đình chỉ. Đạo thứ ba văn, tại lúc này xuất hiện. Hồn phách tam đoán. Thần tôn tam trọng. Mục Vân giờ khắc này, con ngón búng ra. Thiên địa hồng lô, tại lúc này xuất hiện. Giống như một tòa đỉnh lô, có thể lại là toàn thân trên dưới, nham tương như ẩn như hiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thật là ta. Mục Vân lẩm bẩm nói. Thiên địa hồng lô, thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Mục Vân biết, cường đại cỡ nào. Năm đó Diệp Tiêu Diêu, sử dụng chính là hồng hoang thập tam chí bảo một trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Xếp hạng đệ thập. So thiên địa hồng lô càng khủng bố hơn. Mà đế minh, cũng bởi vậy bị Diệp Tiêu Diêu áp chế. Nếu không phải là có người âm thủ đoạn, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Chỉ là, hiện nay thiên địa hồng lô, không biết nguyên nhân gì, bị thương rất nặng. Cương đại hồng hoang chi bảo, hiện tại thực lực tổng hợp, 10 không còn 1. Cái này sẽ là nhất đoạn thật lâu khôi phục thời gian. Chỉ là như vậy cũng tốt. Nếu là rất cường đại, hắn bây giờ căn bản cũng làm không tới tay. Lô lão đầu thai hoàng ẩm, đến đây là kết thúc. Mục Vân thở ra một hơi. Nếu là có một ngày, có thể đem tức thần phiến cho thu phục, ngược lại là hảo. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ như vậy. Quy nhất thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngươi, trở về đâu? Ta căn bản không đi. Quy nhất lạnh nhạt nói. Không đi, ngươi nhìn ta kém chút bị lô lão đầu làm thịt đâu. Mục Vân chất vấn. Ngươi cái này không phải không bị hố sao? Quy nhất từ từ nói, dù sao ngươi cũng đừng hy vọng ta xuất thủ, hai ta, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm ta sự tình. Ngươi tăng thực lực lên là việc cấp bách, ta khôi phục thực lực cũng là việc cấp bách. Mục Vân lời mặc dù ngữ khí không tốt, có thể là nội tâm lại là minh bạch. Nếu là hắn một mực dựa vào Quy nhất, vậy bây giờ, cơ bản cũng chính là cái phế vật. Mặc dù bây giờ, có vẻ như cũng đều phế. Quy nhất đại gia, khôi phục thế nào đâu? Tạm được. Đến cỡ nào tầng thứ đâu? Quy nhất lạnh nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Bị Quy nhất cách đứng, Mục Vân từ từ nói, hai ta cái này giao tình, ngày khác đối đãi ta nhất thống vạn giới thời điểm, ta định đem thế giới này, một lần nữa phân chia. Thế nào cựu đại thiên giới, hết thảy không cần, chỉ có chư thần chỗ thế giới, đem chư thần làm một khối, bớt náo sự. Đến thời điểm, ta Mục Vân, một lần nữa thống nhất cảnh giới, Quy nhất đại lão, cho ngươi cái danh tự à, liền cứ gọi Quy nhất cảnh. Ta đem nó thiết trí thành cường đại nhất cảnh giới, như thế nào? Ừm, có thể. Quy nhất từ từ nói. Vậy ngươi bây giờ khôi phục lại cảnh giới gì đâu? Không thể trả lời. Mục Vân nội tâm, một trận đoán thẩm. Ta nghĩ kỹ, tương lai nhất định thiết trí một cái quy nhất cảnh, thiết trí thành phế nhất vật cảnh giới. Hai người một trận trêu chọc về sau. Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, nói, lô lão đầu giúp ta một lần, hiện tại. Có thể ra ngoài. Bên ngoài mấy vị kia. Có thể là một mực chờ lấy ta đây. Mục Vân khỏe miệng, một vòng tiếu dung, hơi hiện hiện. Chương 3045, ngươi muốn được lên sao? Giờ này khắc này, bí cảnh bên trong, tam tầng lầu các. Thẩm Tam Nguyên, Tống Hạo hai người, dần dần mất đi kiên nhẫn. Trôi qua bao lâu đâu? Sắp xỉ nửa ngày thời gian. Có thể là Mục Vân vô âm tin tức. Cái này ra hỏa, sẽ không phải là chết ở bên trong đi. Nếu thật là chết ở bên trong, cái kia ngược lại là hảo. Có thể là sợ sẽ là sợ, Mục Vân tìm đến cơ duyên, hiện tại chính mình tại cái này bên trong lò, tiêu hóa cơ duyên đâu. Kể từ đó, vậy bọn hắn chính là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Chỉ bất quá, cho dù Mục Vân thật làm như thế. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Mục Vân thời gian có thể để thăng thế nào? Ra cũng là đường chết một đầu. Nhưng là 5 người giờ phút này, lại là đều mang tâm tư. Tê Viện, Triệu Minh cùng Lý Hạc 3 người, hạ quyết tâm. Nếu là Tống Hạo cùng Thẩm Tam Nguyên muốn giết Mục Vân, vậy bọn hắn liền liên hợp Mục Vân, cùng 2 người cùng chết, có thể giết 2 người tốt nhất, giết không được, 4 người bọn họ kết đội, cũng có thể bảo mệnh. Nếu là có thể giết 2 người, cái này Mục Vân, 3 người bọn họ đối phó, còn không phải đơn giản nhẹ nhõm. Hô hô vang lên tiếng gió. 5 người chờ đợi đến thời khắc này, từng đợt phong thanh, tại lúc này vang lên. Lầu 3 vị trí, tràn ngập hỏa diễm, cực nóng khí tức, dần dần tiêu tán. Kết thúc đâu? Tống Hạo giờ phút này một mặt cấp thiết. Mà cùng lúc đó, 2 người cơ hồ là dây lát ở giữa, đến đầu bậc thang vị trí. Một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân, khởi ra thương hoàng thần y, thân mang một kiện hắc y trường sam, tóc dài buộc lên. Một luồng sợi tóc phiêu đãng, khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Chư vị, đợi lâu. Mục Vân cười nhạt nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đến bây giờ mới ra ngoài. Tống Hạo hùng hùng hổ hổ nói, đạt được thế nào? Mau nói. Được cái gì sao? Mục Vân lẩm bẩm nói, 99 khỏa thần phẩm cấp bậc chí tôn thần đan. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tam Nguyên, Tống Hạo 2 người, hít vào một ngụm khí lạnh. 99 khỏa. Thần phẩm cấp bậc chí tôn thần đan. Cho dù là cấp thấp nhất thần phẩm cấp bậc, đó cũng là có thể để cho bọn hắn phát cuồng đồ vật. Ở đâu? Ở đâu? Tống Hạo gấp không thể chờ nói, nhanh lấy ra, nhanh lên. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này lại là một bộ đã tinh trước bộ dáng, lạnh nhạt nói, 99 khỏa. Chỉ sợ không chỉ đi, Vân Mục. Thật chỉ có 99 khỏa chí tôn thần đan, mà lại. Ta cũng không có ý định lấy ra. Mục Vân lời nói rơi xuống, 5 người sững sờ. Mục Vân, người muốn chết sao? Muốn chết. Ta còn không có sống đủ. Mục Vân cười nói, 3 người các ngươi, thần hồn nhuận phách đan, 6 khỏa, chỉ không có phục dụng A. Giao ra đi. Lời này vừa nói ra, Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc 3 người, lập tức khỏe miệng giật một cái. Mục Vân, người muốn chết sao? Tề Viện sắc mặt khó coi nói. Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo 2 người, lại là không rõ ràng cho lắm. Thần hồn nhuận phách đan. Đối thần tôn cấp bậc, tới nhuận hồn phách, có thể là có chỗ tốt cực lớn. Tại 3 người bọn họ trong tay. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Tam Nguyên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm 3 người. Tề Viện giờ phút này nội tâm thầm mắng, mặt ngoài lại là nịnh nọt cười nói, hai vị sư huynh, chúng ta trước đó đạt được mấy khỏa thần hồn nhuận phách đan, nguyên bản định cống hiến cho hai vị sư huynh, chỉ là chưa kịp. Thật sao? Nghe đến lời này, Tống Hạo lại là nhe răng cười một tiếng. Hắn nhưng không tin. Nếu là 3 người nghĩ giao ra, đã sớm giao ra. Hiện tại, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vài vị. Một thanh âm tại lúc này, vang lên lần nữa, nói, ngươi nhóm nghe không hiểu sao. Ta nói là, thần hồn nhuận phách đan, giao cho ta. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tam Nguyên, Tống Hạo cũng tốt, Tề Viện, Triệu Minh, Lý Hạc 3 người cũng được. Tại lúc này, 5 người nhìn về phía Mục Vân, trợn mắt hốt mồm. Cái này ra hỏa, đầu óc không có hư mất ta. 3 người các ngươi, đợi chút nữa lại cùng các ngươi tính sổ sách. Thẩm Tam Nguyên hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Giao ra ngươi đạt được đan dược, nếu không, một con đường chết. Ngươi đang nằm mơ sao? Mục Vân cười nói, ta đang hỏi bọn hắn 3 người muốn đan dược, ngươi hỏi ta muốn. Ngươi, muốn được lên sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội, từng đạo khí tức bốc lên. Thần tôn, tam trọng. Giờ khắc này, Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo 2 người, ánh mắt ngẩn ngơ. Đáng chết. Tống Hạo thấp giọng mắng, cơ duyên to lớn, bị tiểu tử này cướp đi. Đối với cái này, Mục Vân lại là không thèm để ý. Cơ duyên to lớn. Vậy cũng phải có mệnh cầm. Hắn đề thăng, cũng không phải bởi vì đỉnh lô, mà là bởi vì thiên địa hồng lô triệt để dung hợp quý nhất. Ngươi nhóm, giao ra thần hồn nhuận phách đan. Mục Vân lần nữa nói. Tiểu tử này một lần từ nhất trọng đến tam trọng, chỉ có một thân nguyên lực, lại không thần quyết thi triển. Chúng ta 5 người liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ. Tống Hạo giờ phút này âm lãnh nói. Không sai. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này khẽ nói. Lúc ấy gặp được tiểu tử này, chính là thần tôn nhất trọng, đối thần tôn vực căn bản cái gì cũng không biết. Hiện nay, đến tam trọng, lực lượng chỉ sợ đều không thể trường khống. Nhìn về phía Tề Viện ba người, Thẩm Tam Nguyên lại lần nữa quát, ba người các ngươi chỉ minh bạch, nếu là bị hắn chạy, chúng ta năm người, đừng nghĩ quả ngon để ăn. Lời này vừa nói ra, Tề Viện ba người, sôi nổi gật đầu. Thế nào liền không biết thú đâu? Mục Vân lắc đầu. Chỉ là giờ phút này, Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo hai người, đã là giết tới. Hai người giờ phút này, khí tức cường thịnh, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ thời điểm, thân thể bên trong, đạo đạo khí tức, tràn ngập một tia bá đạo ngang ngược cảm giác. Thần kiếm các đệ tử, phần lớn là tu hành kiếm thuật. Kiếm thuật, hoặc là cương mãnh, hoặc là cấp tốc, hoặc là trầm ổn. Hai người kiếm thuật đường đi, rất là phù hợp, đều là bá đạo uy manh con đường. Giờ phút này, hai người rút kiếm, dây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Tề Viện ba người, cũng là theo sát mà tới. Muốn chết. Mục Vân một câu rơi xuống, một quyền trực tiếp vung ra. Huyết Dương chi quyền. Âm Dương huyết thần quyết cơ sở nhất một quyền. Huyết khí cùng nguyên lực tập hợp, lực lượng tại lúc này, dây lát ở giữa ngưng tụ. Một quyền, trực tiếp ném ra. Phanh. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Lầu các bên trong, lập tức một mảnh hỗn độn. Hai thân ảnh, toàn thân cao thấp, huyết nhục sụp đổ, khí tức hỗn loạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt ngẩn ngơ. Quá mạnh mẽ. Mục Vân khí tức trong người, quá mạnh mẽ. Mà lại thả ra lực lượng, cũng là vô cùng cuồng bạo. Thẩm Tam Nguyên cùng Tống Hạo hai người, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Như thế nào? Mục Vân từ từ nói, thần tôn tam trọng, cái này phần bộc phát, vài vị có thể hài lòng. Tống Hạo vừa định chửi ầm lên, có thể là há miệng, tiên huyết không cầm được phun ra. Mục Vân nhìn về phía Tề Viện ba người. Sáu khỏa thần hồn nhuận phách đan. Giờ khắc này, ba người ánh mắt đờ đẫn. Thẩm Tam Nguyên giờ phút này, càng là nội tâm ảo não đến cực hạn. Nguyên bản, nhìn thấy Mục Vân một thân một người, vốn nghĩ mang lên cái này ra hỏa, thần tôn nhất trọng mà thôi, muốn giết cứ giết. Vì bọn họ thám hiểm, ngược lại là rất tốt. Thật không nghĩ đến, cái này ra hỏa một lần cơ duyên, triệt để xoay người. Hắn hận. Hắn hối. Nhưng là bây giờ, nói những này, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tề Viện ba người, nội tâm vạn phần không cam tâm, có thể là giờ phút này, không thể không giao ra. Mục Vân cầm sáu khỏa thần hồn nhuận phách đan, gật đầu nói, đà tạ năm vị. Một câu rơi xuống, Mục Vân quanh thân, khí tức ngưng tụ. Một cỗ khủng bố áp bách khí tức, tại lúc này phóng thích. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Năm người giờ phút này, lại là hô hấp gian nan. Ghi nhớ, ta không gọi Vân Mục, ta gọi Mục Vân. Một câu rơi xuống, ngũ đạo khí tức, tại lúc này tán loạn. Chương 3046, một giọt đế huyết. Mục Vân giờ phút này, đi ra lầu các. Thoáng trước mắt, cảm giác là quá khứ thời gian mấy chục năm. Có thể là trên thực tế, nơi đây bất quá là đi qua mấy canh giờ thôi. Mục Vân giờ phút này, thể nội năm người khí tức, dung hợp nhất không. Thần tôn tam trọng. Như thế tốc độ, để hắn cảm giác, hết sức thư sướng. Năm người không gian giới chỉ, cũng là bị thu. Chỉ bất quá, bên trong mặt đan dược, thần quyết, cũng không có gì để Mục Vân đặc biệt để ý. Hắn hiện tại, chủ tu chính là Âm Dương huyết thần quyết cùng Ách Lôi thần thể quyết đệ tứ quyển. Mà hai loại thần quyết, uy lực đã là đầy đủ cường hành. Nguyên lực và khí huyết kết hợp bộc phát. Nguyên lực cùng hồn lực kết hợp bộc phát. Cái này hai đại thần quyết, đều có chỗ độc đáo. Trừ cái đó ra, chính là Kim Cương Minh Kinh tu hành. Chỉ bất quá, Kim Cương Minh Kinh tu hành, càng nhiều hơn chính là thuộc về phòng ngự tính. Hồn quyển cùng thể quyển hai quyển kết hợp, tăng cường hồn phách cùng nhục thân cường độ. Hết thảy đều đang hướng phía tốt hơn phương hướng mà đi. Sau đó, 50 năm ở giữa, đến thần tôn ngũ trọng, có lẽ cũng không khó. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia cứng cỏi. Dạ hư thần kiếm nơi tay, hắn bây giờ lại là không có thích hợp kiếm thuật xứng đôi. Còn nữa chính là, Thương Thiên chi nhãn, không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy diệu dụng, hắn cũng cần cẩn thận suy nghĩ. Đồng thời, Luân hồi chi nhãn, Đạo Âm Dương, cũng cần cẩn thận phỏng đoán. Cái này hai đại sát khí, có thể là cực kỳ trọng yếu. Đứng tại lầu các bên ngoài, nhìn xem bốn phía sơn mạch ở giữa, từng đạo khí tức, như ẩn như hiện, tại thăm dò cái này một mảnh mật địa. Trên thực tế, mấy canh giờ đi qua mà thôi, Thanh Linh Điệp, Tào Sán, Sử Hoa cùng với Lang Nôn Dục Tứ Phương, còn tại nơi đây. Mục Vân hiện tại, cũng không vội vã rời đi. Cái này Âm Dương Thiên Vực bên trong, Địa Tôn Vực, Thiên Tôn Vực, Thần Tôn Vực bên trong, bất luận cái gì một nơi, đều là tràn đầy khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Cái này thần tôn khôi thân, thiên tôn khôi thân, để hắn chính là cảm giác cực kỳ thần bí khó lường. Bực này khôi thân, nếu là vận dụng thỏa đáng, nhị đẳng thế lực mấy chục vạn năm tích lũy nội tình, cũng so ra kém. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy nồng đậm hứng thú. Hướng phía chỗ sâu, Mục Vân không vội không chậm mà đi. Oanh! Đột nhiên, phía trước, từng đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Đại địa phía trên, tiếng oanh minh vang lớn. Sơn cốc bên trong, lập tức cắt bay đá chạy, phía trước, có người giao chiến. Mục Vân giờ phút này ngược lại cũng không lo lắng e ngại. Tiến vào nơi đây mấy người, đều là thần tôn nhị trọng, mạnh nhất. Hắn tại địa phương này, ngược lại là không có gì nhưng lo lắng. Thân ảnh hiện lên, Mục Vân hướng phía giao chiến vị trí mà đi. Đã vài phương giao thủ, cái này đủ để chứng minh, phát hiện thế nào. Nếu không, không cần thiết tại nơi này, làm to chuyện. Mục Vân thân ảnh đi ra, đến cái này giao chiến biên giới vị trí. Chỉ là ánh mắt nhìn, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Ngọc Nhi. Nhìn thấy cái này nhất đạo bị mấy người vây công thân ảnh, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Bích Thanh Ngọc. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là giờ phút này, Bích Thanh Ngọc bị cái này Thanh Linh Điệp, Tào Sán, Lang Nôn Dục ba người vây công. Mà đến từ cựu cực lôi sư tộc Sử Hoa, lại là đứng ở một bên, tuyệt không dự định nhúng tay. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, thân thể nội khí hơi thở, thần tôn nhị trọng. Lúc trước lại lần nữa nhìn thấy Bích Thanh Ngọc thời điểm, nàng cái này thời điểm mới vừa đột phá thần tôn. Hiện tại thời gian qua đi 50 năm, đến thần tôn nhị trọng, tốc độ đã rất nhanh. Giờ phút này, Bích Thanh Ngọc dùng nhất địch ba, thể nội như ẩn như hiện ở giữa, phảng phất một thân ảnh, mang lấy âm lãnh khí tức quỷ dị, không ngừng phóng thích ra khí tức cường đại. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái âm huyết mạch. Chỉ sợ đây chính là Bích Thanh Ngọc thái âm huyết mạch cường hoành chỗ đi. 3-1, Bích Thanh Ngọc giờ phút này, mặc dù tả hữu nhận cản trở, có thể là còn có thể trèo trống. Mục Vân hiện tại, đối cửu nữ thân phận, càng phát ra hiếu kỳ. Trong lúc này, cũng có phụ thân thủ đoạn. Tần Ngộng Giao cũng tốt. Tiêu Doãn Nhi cũng được. Cùng với cửu nhi, Bích Thanh Ngọc mấy người, đều không phải đơn giản như vậy bối cảnh. Phụ thân năm đó có thể tại nhân giới bên trong, chuẩn bị hết thảy, hẳn là không ít công phu. Sử Hoa, ngươi còn xem náo nhiệt. Cái này Thanh Linh Điệp giờ phút này khẽ kêu một tiếng, khẽ nói, ta ba người nếu là giết Bích Thanh Ngọc, ngươi cũng đừng muốn chia tang. Thanh Linh Điệp, lời nói quá khó nghe đi. Sử Hoa giờ phút này vừa xài bước ra, khẽ cười nói, sao có thể nói là chia của đâu. Âm đế tinh huyết, đúng là khó được, nguyên bản nơi đây chính là chúng ta hợp lực mở ra, Bích Thanh Ngọc cái này là trộm cướp. Chúng ta chỉ là thu hồi chúng ta muốn đồ vật mà thôi. Sử Hoa nói, vừa xài bước ra. Toàn thân cao thấp, khí tức tại lúc này phóng thích. Đạo đạo ngang ngược lực lượng, truyền ra tới. Một cỗ lôi minh, tại lúc này vang lên. Một quyền, tại lúc này trực tiếp đánh tới hướng đỡ trái hở phải Bích Thanh Ngọc. Giờ phút này, Bích Thanh Ngọc nội tâm tuyệt vọng. Một quyền này, nàng vô tâm chiếu cố đến. Dưới mắt, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nội tâm hạ quyết tâm, Bích Thanh Ngọc thể nội. Lực lượng liên tục không ngừng tụ tập, huyết mạch tại lúc này nổi bật ra. Cái này ẩn tàng tại cơ thể bên trong hắc ảnh, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực. Một cỗ khí tức cấm lãnh tràn ngập bốn phía. Oanh! Đột nhiên, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Chỉ là, Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là bỗng nhiên sững sờ. Không đúng, quyền phong là đến, có thể là sức mạnh công kích đâu. Bích Thanh Ngọc tâm thần khẽ nhúc nhích, quay người lại, một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng. Một bộ đồ đen, tóc dài buộc lên, thắt eo đai đen, hơi có vẻ gầy gò dáng người, tại lúc này nhìn, lại là như thế cao lớn uy mãnh. Mục Vân. Bích Thanh Ngọc ngẩn người. Cẩn thận một chút. Mục Vân giờ phút này quay người, đấm ra một quyền. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, bị trực tiếp bước lui. Thật là ngươi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, có phần ngẩn người. Không phải vậy đâu. Mục Vân cười cười nói. Ngươi. Ngươi chừng nào thì đến thần tôn vực. Bích Thanh Ngọc ngẩn người, gương mặt xinh đẹp phía trên, đầy là không thể tin biểu lộ. Từ tiến nhập thần tôn vực đến bây giờ, vẫn chưa tới 50 năm ở giữa đâu. Mục Vân chính là đến thần tôn cảnh giới đâu. Cái này thời điểm, Mục Vân cảnh giới gì? Tựa hồ là địa tôn đỉnh phong A. Chuyện gì xảy ra? Ta bị một cỗ lực lượng, hấp dẫn ở đây. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, kết quả đến nơi đây, tìm đến một giọt âm đế tinh huyết, sau đó bị bọn hắn phát hiện, liền liên thủ. Thì ra là thế. Mục Vân gật đầu. Vuốt vuốt Bích Thanh Ngọc đầu, Mục Vân cười nói, Ngọc Nhi cơ duyên, tự nhiên không thể bị người đoạt. Lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng. Trên thực tế, Bích Thanh Ngọc nội tâm hiểu rõ. Tại cửu nữ bên trong, nàng tồn tại cảm thấp nhất. Cho tới nay, nàng cũng không yêu thích biểu hiện mình, chỉ là nghĩ không có tiếng tăm gì, nhìn xem Mục Vân. Từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Mục Vân cho tới nay, đều là như thế lóa mắt. Điểm này, từ chưa cải biến. Ngươi nói là ngươi, chính là của ngươi đâu. Nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại lúc này vang lên. Sử Hoa giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mục Vân. Không sai, ta nói là ta, chính là ta. Mục Vân quay người, nhìn về phía Sử Hoa, cười nhạt nói, ngươi nếu không phục, đến đoạt là được. Chương 3047, có Chu Tờ đuổi không kịp. Một câu rơi xuống. Sử Hoa, Lang Ngôn Dục, Tào Sán, Thanh Linh Điệp bốn người, đều là ánh mắt biến đổi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân. Mục Vân cái tên này, không chỉ một lần vang lên. Hiện tại, cuối cùng là nhìn thấy người thật. Có thể là lúc trước nghe được, Mục Vân không phải tại địa tôn vực sao. Thế nào chỉ trước mắt, liền đến thiên tôn vực đâu. Giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Thanh Linh Điệp nhìn về phía Mục Vân, hừ một tiếng, xem ra Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên hai tên ra hỏa, thật là phế vật. Địa tôn vực giết không được ngươi, thiên tôn vực vẫn ý như là không thể giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Thanh Linh Điệp. Đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, cái này hai tên ra hỏa, ta nhất định hội giết. Cho dù là đan đế phủ đan đế tử, cũng không ngoại lệ. Còn nữa nói, ta hai vị phu nhân đều là đan đế tử, giết hai cái, ngược lại để bọn nàng địa vị cao hơn, tương lai nói không chừng có thể trở thành phụ chủ. Lời này vừa nói ra, Thanh Linh Điệp ánh mắt nhất động, hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Thất đại đan đế tử. Lưu Thiên Sơn bỏ mình, biến thành sáu cái. Đan đế phủ bên trong cao tầng, có ý phong Huyền Phong vì đệ thất đại đan đế tử, thay thế Lưu Thiên Sơn. Chỉ là cân nhắc đến, Huyền Phong chính là Diệu Tiên Ngữ nhi tử. Việc này lập tức coi như thôi. Dù sao, mẹ con hai người, đều là đan đế tử. Cái này tại đan đế phủ bên trong, trước nay chưa từng có. Nhưng dù cho như thế, Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người, chính là phủ bên trong hai vị đại sư, tự mình dạy bảo đan thuật. Mà Huyền Phong, càng là như vậy. Thậm chí hai vị kia đại sư, đối Huyền Phong, so với Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, là sủng ái. Đây đã là để đan đế phủ bên trong, rất nhiều người không vừa lòng. Thanh Linh Điệp thân là hiện nay lục đại đan đế tử một trong. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ mang cho các nàng còn dư bốn người áp lực, quá lớn. Hai người đan thuật, quá mạnh. Mà lại, phủ bên trong càng là thông qua quyết nghị, chọn lựa hai vị phủ bên trong tiền nhiệm cường giả vô địch truyền thừa, để hai người hấp thu. Chuyện này, làm cho cả đan đế phủ tất cả mọi người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Giờ này ngày này, lại xuất hiện một cái Mục Vân. Thế mà là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ phu quân. Mà lại, cái này Mục Vân, tựa hồ không chỉ hai nữ nhân này. Điểm này, tự nhiên là dẫn tới đan đế phủ bên trong không ít người, nội tâm phẫn uất. Mạnh Tử Mặc cũng tốt. Diệu Tiên Ngữ cũng được. Đan đế phủ bên trong, nhiều ít người phụng làm nữ thần. Dù là Diệu Tiên Ngữ mang lấy một đứa bé, vẫn như trước là có không biết nhiều thiếu thiên tiêu, tranh cướp giành giật muốn làm hài tử phụ thân. Thanh Linh Điệp giờ phút này không mở miệng. Cái này Tào Sán cùng Sử Hoa hai người, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Mục Vân. Chư vị, một giọt đế huyết, giá trị như thế nào, ta nghĩ đại gia, nội tâm minh bạch đi. Lang Nôn Dục giờ phút này mở miệng. Tự nhiên, Lang Nôn Dục lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta không cần đợi thêm a. Ừm. Tốt. Mấy người ý tứ, đã là rất rõ ràng. Bích Thanh Ngọc giờ phút này một mặt cẩn thận, nhìn xem bốn phía mấy người. Không có việc gì. Mục Vân nắm chặt lại hắn thon dài ngón tay, cười nói, hết thệ có ta. Ừm. Bích Thanh Ngọc gật đầu. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem bốn người. Cũng chỉ ta. Nhìn xem ngươi nhóm, đến cùng bao nhiêu cân lượng. Lời này vừa nói ra, tứ đạo thân ảnh tại lúc này, vọt thẳng ra. Lang Nôn Dục một quyền vung ra, trên nắm tay, bộc phát ra thanh sắc nguyên lực tụ tập thành một cái đầu sói, cắn xé, phóng tới Mục Vân. Cái này Sử Hoa, đấm ra một quyền. Đạo đạo lôi đỉnh, phát ra làm người run sợ tiếng oanh minh. Tào Sán thì là vừa xài bước ra, trong tay xuất hiện một cây trường kích, nhất kích công kích mà ra. Thanh Linh Điệp giờ phút này, trong tay một thanh tế kiếm, giống như trường xà, phát ra trầm thấp tê tê tiếng kiếm reo. Bốn người đều là thần tôn nhị trọng cảnh giới, giờ phút này bộc phát. Khí thế cường thịnh không nói. Vẹn vẹn là thần quyết, đều là tu hành không tầm thường. So cái này Thẩm Tam Nguyên, Tống Hạo, cường đến không biết gấp bao nhiêu lần. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, thoáng có chút khẩn trương. Cho tới bây giờ, nàng vẫn ý như là có một loại cảm giác nằm ngộng. Thật là Mục Vân sao. Địa tôn đỉnh phong cảnh giới, tiến vào âm dương thiên vực bên trong. Thời gian mấy chục năm, chính là đến thần tôn tam trọng. Tuy nói đối Mục Vân một mực là tín nhiệm có thừa, nhưng là bây giờ đã vượt ra tín nhiệm phạm chủ. Bực này tốc độ, thật đáng sợ. Khó trách lúc trước, Mục Thúc Thúc đối Mục Vân đánh giá cao như vậy. Tiền nhiệm, Mục Thanh Vũ nói qua. cuối cùng sẽ có một ngày. Mục Vân hội siêu việt hắn. Đến lúc kia, hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Huyết Dương Thiên Nhật Chỉ. Mục Vân giờ phút này, một tay nắm chặt Bích Thanh Ngọc tay nhỏ, một tay tại lúc này, một chỉ điểm ra. Huyết mang, tại lúc này hội tụ. Một cái cự chỉ, đống dưng mà ra. Cự chỉ mùi máu tươi dày đặc, tại lúc này, lại là tràn đầy mãnh liệt nguyên lực ba động. Chấn. Mục Vân một câu rơi xuống, cự chỉ tại lúc này, trực tiếp rơi xuống, đánh tới hướng bốn người. Bành bành bành bành. Tứ đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên. Bốn người giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc kinh hoàng. Nguyên lực ba động rất mạnh. Khí huyết buộc phát càng mạnh. Thần tôn tam trọng. Đáng chết. Sử Hoa giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Rút. Không nói hai lời, nhìn bên cạnh mấy người, Sử Hoa mượn lui thế, lập tức chuẩn bị rời đi. Đi không nổi. Mục Vân giờ phút này, một chảo cầm ra. Một đạo ấn ký, từ hắn trong lòng bàn tay, phun ra mà ra. Thiên Dương ấn. Một ấn phủ xuống. Sử Hoa thân thể tại lúc này, bị triệt để hạn trụ, động một cái cũng không thể động. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay cường độ tăng lớn mấy phần. Ẩm. Tiếng nổ tung vang lên. Sử Hoa thân thể, tại lúc này nổ tung. Vừa rồi không xuất thủ, đánh lén càng đáng xấu hổ. Mục Vân giờ phút này, bàn tay thu hồi, thần thái lạnh nhạt. Lang Nôn Dục, Tào Sán, Thanh Linh Điệp ba người, giờ phút này ánh mắt chớp lên. Mục Vân, làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Tốc độ tăng lên như vậy, cũng khó trách, tại địa tôn vực cùng thiên tôn vực bên trong, không ai có thể giết hắn. Hiện tại, đến thần tôn vực bên trong Mục Vân, liền bắt đầu hô phong hoán vũ. Bích Sư Tỷ, nhất đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Tào Sán giờ phút này vội vàng chắp tay nói, Bích Sư Tỷ, ta bị trong lúc nhất thời mê mẩn tâm trí, tất cả mọi người là Thái Âm giáo đệ tử, mong rằng Bích Sư Tỷ dơ cao đánh khẽ. Đều là Thái Âm giáo đệ tử, phu nhân ta còn là Thái Âm giáo Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh, ngươi còn ra tay. Mục Vân giờ phút này lại là khẽ nói, cái này càng đáng chết hơn. Ngươi, Tào Sán giờ phút này sắc mặt giận biến. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Tào Sán quát, nếu không đại gia sẽ cùng chết tại nơi này. Nghe đến lời này, Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục hai người, đều là gật đầu. Giờ này khắc này, ba người thành kỷ giác chi thế, nhìn về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giết! Tào Sán quát khẽ một tiếng, cơ hồ là đem hết toàn lực, dây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Có thể ngay tại giờ phút này, cái này Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục hai người, lại là một trái một phải, tại lúc này sôi nổi chạy trốn. Người nhóm! Tào Sán giờ phút này biến sắc. Chỉ là, Mục Vân đã một chỉ điểm xuống đến, muốn tránh, trốn không xong. Phanh! Tào Sán thân thể nổ bể ra tới. Chết không nhắm mắt. Có thể là Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục hai người, lại là nhân cơ hội này, thân ảnh biến mất không thấy, chạy ra nơi đây không gian. Chỉ là còn lại đám người kia, lại là không có bực này vận khí tốt, Mục Vân từng cái xuất thủ, đem những người kia giết chết. Không truy sao. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói. Ách! Có chút đuổi không kịp. Mục Vân khá có phần lúng túng nói. Đuổi không kịp. Có ý tứ gì? Bích Thanh Ngọc càng là không hiểu. Chương 3048, có người chắn đạo. Mục Vân ho khan một cái, nói, ta đến thần tôn nhất trọng về sau, tại nơi này, ở mấy chục năm, thời gian chuyển hóa, cho nên tu hành thần quyết. Mà lại mượn cơ hội này, triệt để dung hợp thiên địa hồng lô, bởi vậy đến thần tôn tam trọng. Nhưng là đối không gian xuyên toa, chưa trưởng khống. Bích Thanh Ngọc lập tức sáng tỏ. Mục Vân tiến nhập thần tôn về sau, đến tam trọng tốc độ quá nhanh, còn không thể thích ứng xuyên toa không gian. Cho dù nhục thân cùng hồn phách cường đại, có thể là tốc độ cũng hội rất chậm. Muốn đuổi theo xuyên toa không gian đảo tẩu Thanh Linh Điệp cùng Lang Nôn Dục hai người, khó. Không sao, ta dạy cho ngươi. Bích Thanh Ngọc ngọt ngào cười nói, ngươi chỉ là không biết như thế nào hạ thủ, ta cho ngươi biết. Tốt. Bí cảnh chỗ bên trong. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, tuyệt không rời đi. Lựa chọn một chỗ lầu các bên trong, hai người chính là dừng lại. Bích Thanh Ngọc trong tay, một giọt tiên huyết, tại lúc này xuất hiện. Đây chính là đế huyết sao. Mục Vân mang lấy một tia thẩm tra ánh mắt. Đại đế chi huyết. Nhìn, cùng bình thường tiên huyết, tuyệt không có quá lớn khác biệt. Chỉ là, tiên huyết bên trên, lại là có một tia nhàn nhạt áp chế lực, để Mục Vân cảm giác hô hấp nhận cực lớn áp bách. Hẳn là âm dương song đế bên trong âm phục cổ đế chi huyết, khả năng cũng không phải là tinh huyết. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, nếu như là tinh huyết, vẹn vẹn là huy áp, chúng ta thần tôn cảnh giới, cũng căn bản là khó có thể chịu đựng. Bất quá, cho dù là bình thường một giọt máu, cũng là ẩn chứa uy năng lớn lao, không thể khinh thường. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi có thể dung hợp sao? Không có vấn đề. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, ta người mang thái âm huyết mạch, mà âm phục cổ đế đi đường đi, cũng thuộc về âm, hai người phù hợp. Trên thực tế, Thanh Linh Điệp, Lang Nôn Dục bọn hắn coi như đạt được cái này một giọt tiên huyết, cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn căn bản là không có cách dung hợp, có lẽ chỉ có giáo chủ và phu nhân loại kia cảnh giới, là có thể đủ dung hợp. Mục Vân lần nữa nói, nghe nói thái âm giáo chủ sắp đột phá thần tôn cực hạn đâu. Có lẽ vậy, có cái này xu thế. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, nếu là giáo chủ đột phá, cái này chỉ sợ đệ cửu thiên giới bên trong, sẽ thêm ra rất nhiều giới vương. Giới vương. Giới vị một đại cảnh giới. Chỉ giáo cho. Bích Thanh Ngọc nghe vậy, nói, ta nghe giáo chủ phu nhân nhắc qua, đệ cửu thiên giới, kỳ thật không kém tại cái khác bát đại thiên giới, có thể là qua nhiều năm như vậy, trừ đế uyên các người tại tăng trưởng thực lực, các đại nhị đẳng, căn bản không người đột phá thần tôn ràng buộc. Cũng không phải đại gia thực lực không đủ, thiên phú không đủ, mà là có người, ngăn chặn đại gia con đường đi tới. Bích Thanh Ngọc trầm ngâm một lát, mới tiếp tục. Nói như vậy, đệ cửu thiên giới liền như là một cái ngã út bát. Cái này bát, bản thân là không có gì hạn chế, cùng bát đại thiên giới ngăn cách mà thôi. Có thể là có người, vụng trộm tại bát bên trên, khắc xuống trận pháp, ngăn cản đệ cửu thiên giới bên trong, đám người đột phá. Bởi vậy, những năm gần đây, thần tôn đang gia tăng, có thể là giới vương. Lại không một người. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, nếu là giáo chủ đột phá đến giới vương cảnh giới, có lẽ đằng sau, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều người, đến giới vương cảnh giới, cái này ngăn trở mọi người nói đường bát, cũng sẽ dần dần mất đi công hiệu. Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Ý tứ này, liền như là hắn ban đầu ở Đông Hoang Đại Địa. Đông Hoang Đại Địa, ở vào huyên giới Đông Phương, nguyên lực cằn cỗi. Lúc trước, có thể là một vị trí tôn đều không có. So với cái khác mấy chỗ, quá yếu. Mà làm lâu bái nguyệt đến trí tôn về sau, chính là dẫn động thiên địa nguyên lực chuyển đổi, làm cho Đông Hoang Đại Địa phía trên, thêm ra rất nhiều trí tôn tới. Hiện tại đệ cửu thiên giới, xuất hiện cái này loại ràng buộc. Mà một khi có người đánh vỡ ràng buộc, vậy sẽ là chen trúc, làm cho giới vị võ giả, xuất hiện một cái giếng phun thức bộc phát. Đến thời điểm, cửu đại nhị đẳng, có lẽ có cơ hội tấn thăng làm nhất đẳng. Mục Vân mày nhăn lại nói, đã như vậy, sẽ là ai? Đế viên sao? Không nhất định. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, trên thực tế, đế viên trước kia, có lẽ không hề lo lắng, cửu đại nhị đẳng cường đại, đế viên các thực lực thâm căn cố đế, cửu đại nhị đẳng xuất hiện giới vị, hắn cũng không lo lắng. Tương phản, hắn còn rất hy vọng, cửu đại nhị đẳng, có thể mạnh lên. Dù sao, cửu đại thiên đế, duy chỉ có hắn đế viên đệ cửu thiên đế, yếu nhất. Đương nhiên, hiện tại liền không nói được. Bích Thanh Ngọc cười nói, mục thúc thúc náo trò, đế viên đoán chừng không dễ chịu, hiện tại, khẳng định là không hy vọng có người có thể đến giới vương thần cảnh. Mục Vân gật gật đầu, ghi nhớ điểm này. Có người chắn đạo. Không phải đế viên, sẽ là ai? Chuyện này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Có năng lực này, trừ đế viên, hẳn là. Các đại cấm địa bên trong, những cái kia ẩn nấp đi cổ thần cổ đế đi. Chỉ là những tên kia, cần gì phải làm như vậy? Những chuyện này, theo cảnh giới đề thăng, Mục Vân hiểu rõ càng nhiều, càng phát ra nhìn không thấu. Tạm thời mặc kệ những này, muốn trải nghiệm loại kia ràng buộc, cũng nhận được đạt đột phá giới vương cảnh giới cực hạn lại nói. Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, nói, ngươi bây giờ trước đem giọt máu này dung hợp, có lẽ thực lực có thể tiến thêm một bước. Ừm. Bích Thanh Ngọc ngọt ngào cười nói, bất quá trước lúc này, trước nói cho ngươi, như thế nào xuyên tòa không gian đi. Tốt. Mục Vân ma quyền sát trưởng, đối với cái này ngược lại là rất có hứng thú. Thần tôn cảnh giới. Trải qua trí tôn, địa tôn. Thiên tôn tam cảnh giới tôi luyện, rốt cục nhục thân cùng hồn phách đến một cái có thể tiếp nhận không gian lợi nhận tình trạng. Hắn chỉ là vô pháp trưởng khống cố lực lượng này nguồn suối. Nhục thân của ngươi cùng hồn phách, vô cùng cường đại, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó. Thần tôn võ giả, có thể chống cự lại thương lan thế giới vết nước không gian, có thể là cũng không phải là đi đối kháng, mà là một loại dung hợp. Bích Thanh Ngọc nghiêm túc giảng thuật lên. Nàng tiếp nhận đến giảng thuật, đều là thái âm giáo bên trong dạy bảo. Thái âm giáo dù sao cũng là nhị đẳng đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Thần tôn cửu trọng cũng không ít. Quanh năm tháng dài tích lũy, những này còn là không có ma bệnh. Đương nhiên, quy nhất thân là thời không bản nguyên, cái này hiểu rõ càng nhiều. Chỉ là gần nhất, cái này ra hỏa xuất quỷ nhập thần, Mục Vân muốn tìm hắn, rất khó. Khó như lên trời. Bích Thanh Ngọc cẩn thận giảng giải, Mục Vân cũng là cẩn thận lắng nghe. Phu phụ hai người, giờ phút này nhìn nhau mà ngồi. Giờ phút này, Bích Thanh Ngọc nội tâm đây là thỏa mãn. Hồi lâu thời gian đến nay, nàng cũng không từng cùng Mục Vân, như vậy nhìn nhau mà ngồi, hai người một mình. Thời gian từ từ trôi qua. Đại khái chính là những này. Bích Thanh Ngọc cười nói, dùng ngươi thiên phú, lĩnh ngộ lên cũng không khó, có lẽ rất nhanh liền có thể trưởng khống. Tốt. Mục Vân sờ sờ Bích Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp, cười nói, Ngọc Nhi một bước cho tới bây giờ, nhất định chịu không ít khổ. Ngươi không phải cũng là. Bích Thanh Ngọc khẽ cười nói, Mục Thúc Thúc cao cao tại thượng, thân là nhân đế, mẫu thân ngươi càng là thanh đế, có thể ngươi lại là một mực ở vào bị động trạng thái. Bị động không quá lâu. Mục Vân thở ra một hơi nói, ta đường, không thể sai sót, cho nên ta xưa nay sẽ không đi cược. Ừm. Bích Thanh Ngọc nhẹ nhàng tựa ở Mục Vân đầu vai. Thời gian tại lúc này, tựa hồ dừng lại. Hai người tựa ở cửa sổ, nhìn xem núi rừng bốn phía. Như thế tĩnh mịch, duy mỹ. Chỉ là từ từ, Bích Thanh Ngọc lại là thân thể cứng đờ. Một cái tay, tại lúc này trở nên không ở yên. Chương 3049, ta đã mang thai. Đang như Bích Thanh Ngọc suy nghĩ, nàng cùng Mục Vân một mình thời gian, đúng là rất ít. Tại cửu nữ bên trong, cũng là tương đối thiếu tồn tại cảm. Mục Vân cũng là biết. Cái này khó được thời gian, tự nhiên là câu thông tình cảm tốt nhất thời khắc. Thân cùng tâm hoàn mỹ giao hội. Một trận lại một trận thiên phương địa chuyển phía dưới, hai người đều có chút mệt, mới chịu bỏ qua. Gian phòng bên trong, mở mịt khí tức, tràn ngập ra. Giờ này khắc này, ôm ấp Bích Thanh Ngọc, Mục Vân cảm giác một cỗ thư sướng khí tức, tại cơ thể bên trong lưu động. Bích Thanh Ngọc, người cũng như tên. Giống như tiểu gia Bích Ngọc, làm người chịu mến. Cho người cảm giác, không giống cường đại võ giả, mà giống như cái này nhà giàu chi nữ, ngọc tại tự nhiên. Không có Tần Mộng Giao lạnh lùng, Minh Nguyệt Tâm cường thế, Diệp Tuyết Kỳ nóng bỏng, Diệu Tiên Ngự hoạt bát, Cửu Nhi vũ mị, Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi đơn thuần, Mạnh Tử Mặc đoan trọng. Có thể là, dị thường duy mỹ khuôn mặt, liền như là tranh sơn thủy bên trong nhất đạo giai nhân thân ảnh. Chính là như thế. Vô cùng ngượng ngùng, lại là để Mục Vân cảm giác, quả thực đáng yêu. Quần áo nhẹ nhàng che lại kiểu thể, động lòng người đừng cong, để Mục Vân ánh mắt thật lâu chưa động. Thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc nhịn không được ngẩng đầu lên nói. Không có gì, chỉ là cảm giác, hồi lâu chưa từng như vậy thư thái. Ở cùng với ngươi, tựa hồ có thể dỡ xuống hết thể phong bị. Bích Thanh Ngọc cười cười. Có lẽ là Giao tỷ tỷ cho ngươi quá lớn áp bách. Mạnh tỷ tỷ cũng cho ngươi một loại tương đối lớn áp lực. Có lẽ vậy. Mục Vân ôm Bích Thanh Ngọc, cười nói, chỉ có ở cùng với ngươi, mới là buông lỏng nhất thời điểm, cảm giác tâm linh đều là phóng không. Đừng bẩn. Bích Thanh Ngọc cười nói, nắm chặt thời gian đi, âm dương hoàn sinh châu có thể không tìm được. Ta đã có tin tức, bất quá trước mắt, mặc dù thần tôn tam trọng, thực lực khá cao, có thể là không gian lực khống chế không đủ, còn là hội xảy ra vấn đề. Cho nên tạm thời, không thể gấp gáp, chính là ở đây, đem không gian lực khống chế triệt để nắm chuẩn xác, chúng ta lại xuất phát. Đi nơi nào? Âm Dương Hải. Sau đó thời gian, Bích Thanh Ngọc bắt đầu nuốt đế huyết. Một giọt đế huyết nhập thể. Từ từ, Bích Thanh Ngọc thể nội, từng đạo khí tức cấm lãnh, dần dần phóng thích ra. Mà tại hắn phía sau, một cái bóng mở, tại lúc này phóng thích. Giống như một đầu kinh mạch, tại Bích Thanh Ngọc phía sau, thập phần hư ảo. Mà đón lấy, cái này kinh mạch hậu phương, xuất hiện một mặt đen lại thạch bi. Cựu Linh Đoạt Thiên Bi. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Cái này Cựu Linh Đoạt Thiên Bi, có thể là mục tộc chi vật. Lúc trước, phụ thân tự tay đem 9 khối Cựu Linh Đoạt Thiên Bi, sôi nổi đánh vào đến cựu nữ thể nội. Hắn lúc ấy chỉ là cho rằng, phụ thân ý nghĩ là, cái này cựu nữ, thành con dâu, cho lễ gặp mặt. Nhưng đến bây giờ, lại là cảm giác, không thích hợp. Chỉ bất quá, hắn cũng không nói lên được, không đúng chỗ nào. Bích Thanh Ngọc lần ngồi xuống này, trọn vẹn một tháng thời gian, không nhúc nhích tí nào. Một tháng thời gian trôi qua, Bích Thanh Ngọc hai con người mở ra. Thể nội một cỗ khí tức, dần dần kéo lên. Cái này độc đáo khí chất, tại lúc này trở nên càng quỷ dị hơn. Phảng phất thế gian nhất là âm u hiện ra. Có thể là âm u, không hề tà ác. Giống như hắc bạch, Bích Thanh Ngọc hiện tại, chính là thuần túy nhất đen. Thế nào? Mục Vân mở miệng dò hỏi. Vững bước tiến hành, đại khái thời gian một năm, chính là có thể triệt để tiêu hóa. Bích Thanh Ngọc cười nói, mượn cơ hội này, có lẽ có thể đến thần tôn tam trọng. Liên đề thăng nhất trọng sao? Nhất trọng không thấp. Bích Thanh Ngọc cười nói, mà lại, cái này đế huyết, cũng không phải chuyên chú vào tăng lên. Bực này đề thăng, hay là bởi vì Cựu Linh Đoạt Thiên Bi kỳ lạ. Lời này, ngược lại để Mục Vân càng thêm không hiểu. Bích Thanh Ngọc cười nói, ngươi cho rằng ta, Mạnh tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ cùng với Diệu tỷ tỷ bốn người, những năm gần đây đề thăng, đều là bởi vì chuyển thừa mà thôi sao? Còn có Cựu Linh Đoạt Thiên Bi. Chúng ta bốn người câu thông qua. Cựu Linh Đoạt Thiên Bi, nguyên bản tại chúng ta mới vào Thương Lan Vạn Giới thời điểm, còn không có thế nào cụ thể biểu hiện. Có thể là theo chúng ta tiếp nhận truyền thừa, thần bi chính là thể hiện ra thần uy đến. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, cái này thần bi, không có đơn giản như vậy. Lao cha làm sự tình, cho tới bây giờ không đơn giản. Mục Vân thầm nói, cựu linh đoạt thiên bi, mục tộc thánh vật. Chưa chắc a. Nói không chừng là lão cha từ nơi nào tìm tới. Còn là bỏ được cho mình 9 cái con dâu, lão cha đại thủ bức ta. Hiện tại xem ra, nếu là cho hắn, 9 khối thần bi ngưng tụ, hắn có phải hay không hội càng mạnh. Cái này cựu linh đoạt thiên bi, xem ra tương lai, hội là siêu cường. Ngươi không cần. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, mục thúc thúc đối ngươi, ký thác kỳ vọng. Mục Vân chỉ là cười cười. Đã như vậy, cựu nữ bên trong, ngươi theo cha ta quen thuộc nhất, hiểu rõ nhiều nhất. Có phải là phải vì ngươi tương lai công công suy tính một chút, nối dõi tông đường vấn đề lớn đâu? Lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc mặt đỏ lên. Kỳ thật, ta đã mang thai. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói. Thật. Mục Vân bàn tay vung lên. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy, Bích Thanh Ngọc bụng bên trong, nhất đạo sinh mệnh khí tức, tại lúc này lưu chuyển. Thật. Bích Thanh Ngọc tựa ở Mục Vân trong lòng, chân thành nói, kỳ thật, tiên ngữ co huyền phòng, ta cùng Mạnh tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ. Đều muốn vì ngươi sinh con. Chỉ là nghĩ, hội là gánh nặng cực lớn. Nhưng là theo huyền phong xuất thế, thể hiện ra thiên phú, chúng ta cũng thay đổi chủ ý. Tinh nguyên lại không luyện hóa, mà là chuẩn bị thai nghén tân sinh mệnh. Bích Thanh Ngọc ngại ngùng nói, trước kia nghĩ đến, nếu là hài tử xuất thế, sẽ trở thành ngươi gánh vác, có thể là về sau nhìn thấy huyền phong thiên phú cường đại. Chúng ta nếu là sinh hạ hài tử, tại đại loạn sắp tiến đến, nói không chừng có thể giúp được ngươi, không phải gánh vác, mà là trợ lực. Nói đến chỗ này, Bích Thanh Ngọc lại là ảm đạm nói, có thể là lần này, huyền phong thụ thương, ta lại lo lắng. Vì cái gì lo lắng? Mục Vân giờ phút này lại là cười ha ha một tiếng nói. Đế gia cường đại như thế, đế minh phong thiên thần đế cố nhiên không giả. Có thể là cựu đại thiên đế, cũng là vô cùng cường đại. Ta mục gia, đương nhiên cũng phải mạnh lên, ra trận phụ tử binh. Gánh vác. Hai tử là chúng ta kết tinh, sao có thể nói là gánh vác? Vô pháp bảo hộ hài tử của ta an nguy, kia là ta Mục Vân vô năng. Nhìn xem Mục Vân, Bích Thanh Ngọc nhất thời xuất thần. Từ từ, Bích Thanh Ngọc che miệng cười nói không chừng Mạnh tỷ tỷ cùng Diệp tỷ tỷ, hiện tại cũng có nữa nha. Tốt. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Lúc trước rời đi nhân giới, Tân Mộc Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng với Cửu Nhi ba người, đều là người mang thai. Hiện tại, hẳn là đều sinh A. Mà bây giờ, nếu là Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc lại lần nữa có thai. Dưới mắt, tựa hồ liền Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm hai người, chưa mang bầu. Vương Tâm Nhã, tiểu đơn thuần một cái. Minh Nguyệt Tâm. Ân, sau này hãy nói. Nữ nhân này, đoán chừng không nguyện ý sinh, hắn cũng không có cách nào. Đường đường đời thứ nhất xưng hào thần thủy thần, cũng không phải uổng công. Lúc trước cửu nữ bên trong, có vẻ như quy kết xuống tới, Minh Nguyệt Tâm năm đó thực lực, là tối cường. Ngũ linh tộc, vạn giới nhất đẳng chủng tộc. Thủy linh tộc chính là ngũ linh tộc nhất mạch. Mà Minh Nguyệt Tâm, càng là tôn xương thủy thần. Một vị xương hào thần. Cái này phần thực lực, cường vô địch. Bây giờ nghĩ lại, khó trách cái đó thời điểm, Minh Nguyệt Tâm luôn thích. Cao cao tại thượng. Chương 3050, Âm Dương Hải. Mục Vân nhịn không được cười nói, nếu là nhi tử, liền gọi Mục Huyền Thần, cùng Huyền Phong hẳn là sẽ thân cận chút. Nếu là nữ nhi. Mục Vân nghĩ chỉ chốc lát, nói, Mục Tử Huyên. Ừm. Bích Thanh Ngọc tựa sát Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân là thật sự rất vui vẻ. Nếu như lão cha cho thêm chính mình đến vài cái huynh đệ tỷ muội, hiện tại chính mình cũng không cần khổ cực như vậy a. Về sau phải vì chính mình hài tử cân nhắc. Lại nói, bằng vào chúng ta thực lực thế này, coi như có thai, cũng không ảnh hưởng phu thê hai người, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại đạo triết lý a. Đại đạo triết lý. Bích Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, một mặt mê mang. Chính là cái này a. Mục Vân giờ phút này lại lần nữa lấn người mà bên trên. Thời gian, từ từ trôi qua. Bích Thanh Ngọc mỗi lần nhập định, chính là một tháng thời gian. Bừng tỉnh đến mấy ngày thời gian, Mục Vân chính là cùng Bích Thanh Ngọc nghiên cứu đại đạo triết lý. Lập tức Bích Thanh Ngọc nhập định. Mục Vân cũng là lĩnh ngộ thời không huyền bí. Chỉ trước mắt, hơn một năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Bí cảnh bên trong. Mục Vân vừa xài bước ra ở giữa, thân ảnh tại lúc này, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Sau một khắc, Mục Vân lại lần nữa bước ra, bàn tay vung lên, thân trước không gian vỡ ra. Mục Vân thân ảnh, trực tiếp xuyên qua, một tay chảo ra ở giữa, lực lượng tại lúc này, không ngừng ngưng tụ. Không gian đổ sụp. Cường đại uy áp, càn quét ra. Bích Thanh Ngọc giờ phút này đứng tại lầu các bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem. Mục Vân lực khống chế, thật rất nhanh. Thời gian một năm mà thôi. Đã là có thể thuần thục khống chế không gian biến hóa. Bích Thanh Ngọc không biết. Mục Vân dung hợp thương thiên chi nhãn. Cho tới nay, thi triển thương thiên chi nhãn không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy công kích, uy lực mười phần. Cho nên đối với thời không, hắn vốn là có phần nội tình ở. Thành công. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi. Là thành công, cũng coi là một cái hợp cách thần tôn tam trọng võ giả. Một thanh âm, đột nhiên vang lên. Chính là quý nhất. Chỉ bất quá, thương thiên chi nhãn uy năng, ngược lại là bị ngươi lãng phí. Ngươi bỏ được lộ diện đâu. Mục Vân thói quen quý nhất xuất quỷ nhập thần. Ngươi một nhà đoàn tụ, ta một cái cô độc lão nhân, không được ở cách xa xa. Quý nhất tùy ý nói. Khu khu. Nghe vậy, Mục Vân lung túng hò khan một cái. Cái này thời gian một năm, cách mỗi một tháng, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc, có thể là không ít nghiên cứu thảo luận nhân thể huyền bí. Đến thần tôn, thương thiên chi nhãn không gian lợi nhận bộc phát cùng không gian vòng xoáy bộc phát, đúng là uy lực không đủ. Mục Vân thầm nói. Không phải không đủ, là ngươi không có dùng đối. Quý nhất giờ phút này cải chính, trên thực tế, như lời ngươi nói không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, là thương thiên chi nhãn hai đại diệu dụng. Thương thiên thần trảm. Thương thiên thai nan. Mục Vân nghe vậy, lập tức cẩn thận lắng nghe. Ngươi thi triển không gian lợi nhận, trước đó đều là dựa vào thương thiên chi nhãn, đây là bởi vì, thương thiên chi nhãn, đối không gian giải phẫu, thập phần độc đáo. Mà ngươi bây giờ, có thể tự mình thi triển không gian công kích, nếu là cả hai tập hợp, sẽ sinh ra chân chính không gian lợi nhận công kích. Đây chính là thương thiên thần trảm. Ngưng tụ không gian chi trảm. Thương thiên thai nan, cũng là như thế. Bất quá không phải nhất đạo không gian chạm kình, mà là một vùng không gian chạm kình tụ hợp. Quy nhất từ từ nói, trên thực tế, cái này hai thức, mới là kỳ lạ nhất công kích, không phải ngươi mỗi ngày kêu không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, nhân ra là có danh tự. Ách! Quy nhất lần nữa nói, ngươi cẩn thận phòng đoán đi. Đúng rồi. Quy nhất nói bổ sung, ngươi cái này tiểu tức phụ hài tử, có phần đặc thù, ngươi cần cẩn thận một chút. Đặc thù? Ừm, huyết mạch đặc thù, không phải ngươi mục ra huyết mạch. Mà là thái âm huyết mạch đặc thủ, tương lai rồi nói sau. Quy nhất để lời miệng, không có nói tỉ mỉ. Mục Vân lại là ghi xuống. Ngọc Nhi. Mục Vân la lên một tiếng, Bích Thanh Ngọc giờ phút này đến. Không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân mở miệng nói, âm Dương Hải, chỉ đi. Ừm. Bích Thanh Ngọc cũng là biết. Lần này Mục Vân trọng yếu nhất mục tiêu, chính là âm Dương Hoàn Sinh Châu. Chỉ có này Châu, mới có thể để Huyền Phong không có thai hoàng ẩm, khỏe mạnh trưởng thành. Mục Huyền Phong tuy không phải là Mục Vân đứa bé thứ nhất, có thể lại là Mục Vân hiện nay nhìn thấy đứa bé thứ nhất. Đối Mục Huyền Phong, Mục Vân tự nhiên là liều mạng, cũng hội bảo trụ hắn tính mệnh. Giờ này khắc này, hai người kết bạn, triệt để rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Thần Tôn vực, tiếp cận hơn 2.000 vị thần tôn. Cho tới nay, thời gian mấy chục năm, như đá ném vào biển rộng, không có gì tin tức. Có thể là tại gần nhất, những người này, lại là hết thảy bận rộn. Bởi vì thời gian mấy chục năm, thần tôn vực cơ hồ không có gì động tĩnh. Nhưng là bây giờ, thần tôn vực bên trong, bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Một ít cổ địa, xuất hiện rất quỷ dị ba động. Các phương thần tôn nhóm, cũng là bắt đầu hành động. Những này, tự nhiên cũng là hấp dẫn Mục Vân. Âm Dương Hải. Dựa theo Bích Thanh Ngọc nói, mấy chục năm qua, Âm Dương Hải bên trong, tuyệt không xuất hiện khá lớn ba động. Có thể là khoảng thời gian này, lại là đột nhiên ba động dị thường. Năng cũng chính là bởi vậy. Bị hấp dẫn tới. Chỉ bất quá giữa đường, đi đến cái này trong một vùng núi, bị một cô âm sát khí tức hấp dẫn, mới ngừng lại được, tìm được đế huyết. Trước kia, ta cũng không biết cái này là Âm Dương Hải, bất quá một mực không có gì đặc thù ba động, tựa hồ cũng có người xâm nhập trong đó, cũng không có phát hiện thế nào. Cũng liền một năm trước, đột nhiên, hải bên trong thỉnh thoảng xuất hiện phiên thiên đạo hải sóng biển, cùng với các loại cường hoành thần thú. Mà lại những cái kia thần thú, tại Thương Lan vạn giới bên trong, đều là rất ít gặp đến. Mục Vân đối với cái này, cũng là hết sức tò mò. Hắn vốn cho rằng, thần tôn vực bên trong, đã sớm nên thân nhau. Dù sao, mặc dù người ít, có thể là từng cái thực lực cường đại. Cho dù là một đối một, cái này giao chiến ba động, cũng là 100 cái thiên tôn không thể bằng. Cẩn thận một chút đi. Mục Vân mở miệng nói, trong biển dị động, liền chứng minh, khả năng sẽ xuất hiện vật khác biệt tới. Âm Dương Hoàn Sinh Châu tại nơi này, vậy ta liền muốn dùng hết bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến. Ừm. Hai người tới bờ biển, không có quá nhiều dừng lại, chính là hướng phía trong biển, chạy như bay. Giờ này khắc này hai người, xuyên toa không gian mà đi, một bước vạn mét, không đáng kể. Theo dần dần xâm nhập, phía dưới nước biển bên trong, dần dần xuất hiện từng đạo cường hoành khí tức. Cho dù Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người cách mặt biển độ cao mấy trăm thước, có thể là phía dưới cái này cường thịnh khí tức, vẫn ý như là như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm hai người. Mà tại xâm nhập ngàn dặm về sau, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hải bên trong cổ thú nhóm, lại không chỉ là nhìn chằm chằm hai người, đã là bắt đầu xuất thủ. Rầm rầm. Tiếng nước vang lên, một cái toàn thân trên dưới, mang lấy gai nhọn cự đầu cá, giờ phút này há hốc miệng, thẳng tắp nuốt vào Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Huyết Dương chi quyền. Một quyền đánh ra. Cái này đầu cá trực tiếp bị Mục Vân một quyền oanh bạo, tiên huyết nhiễm hồng hải mặt, không bao lâu, đạo đạo hư ảnh ở dưới biển bơi lại, đem cái này cự đầu cá cho nuốt luôn. Một màn này, để Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người đều là cẩn thận. Nơi này, cũng không có đơn giản như vậy. Mà theo hai người, một đường xâm nhập, trọn vẹn gần vạn dặm chỗ về sau, công kích hai người hải thú, cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ, từ thần tôn nhất trọng, đến thần tôn nhị trọng, thậm chí xuất hiện thần tôn tam trọng cấp bậc thực lực hải thú. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng chủ quan. Chỉ là dọc theo con đường này đi tới, hai người cũng là toán tôi luyện lấy các cố gắng lượng. Bích Thanh Ngọc đến thần tôn tam trọng, thực lực đại trướng, đối lực lượng trưởng khống, cũng cần rèn luyện. Một đường vừa đi vừa nghỉ, chém giết không thôi. Hai người rốt cục đến vạn dặm chỗ sâu. Trước mắt một màn, để trong lòng hai người hơi rung động. Chương 3051, Hải Cung. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, trời xanh mây trắng. Giờ này khắc này, tại cái này trên mặt biển, trống rông xuất hiện từng tòa cung điện. Phiêu phủ ở mặt biển cung điện. Không có hòn đảo treo trống, chính là vô cùng đơn giản, phiêu phủ ở mặt biển bên trên. Một màn này, làm cho Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đều là sững sờ tại chỗ. Liên miên bất tuyệt cung điện, tại phía trước mặt biển lan tràn ra, giống như là trong sa mạc hải thị thật lâu. Không có cường đại ổn định căn cơ, cung điện này, là như thế nào xúc định trên mặt biển. Mục Vân giờ phút này, bước chân bước ra. Bích Thanh Ngọc theo sát bên kia. Cách gần đó, Mục Vân lúc này mới phát hiện. Phía trước mặt biển, cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Mặt biển, không phải nước biển, mà là từng mặt tinh thể, tổ hợp lại với nhau, bàn chân đập mạnh, tinh thể mặt biển, vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Phải biết, Mục Vân hiện tại có thể là thần tôn tam trọng cảnh giới. Một cước này xuống tới, thiên tôn cốt đều có thể cho dẫm đến nháo nhuẹn. Có thể là cái này mặt đất, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, xuyên thấu qua thủy tinh mặt biển, thậm chí có thể nhìn thấy, phía dưới mặt biển bên trong, từng đạo hải thú thân ảnh, vừa đi vừa về du động, đụng chạm lấy thủy tinh mặt biển. Có thể là căn bản không có dùng. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hải cung. Mục Vân thì thầm nói, âm dương song đế hai người, cái này âm dương thiên vực bên trong, giống như tự lập một cái thế giới, có động thiên khác. Ừm. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, ta nghe giáo chủ và phu nhân nhắc qua, âm dương thiên vực bên trong, nguyên bản cũng là tồn tại người sống, người bình thường. Chỉ bất quá, theo âm dương song đế mai danh nhận tích, những cái kia người sống, cũng là từng cái biến mất không thấy. Mục Vân đối với cái này ngược lại là không có quá để ý. Cái này một thế giới nhỏ, không có khả năng chỉ có võ giả. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này lớn nhất khả năng, là chết rồi. Những này đứng vững tại thương lan vạn giới đỉnh tiêm xương hào thần, xương hào đế nhóm, là sẽ không để ý sâu kiến sinh tử. Vào xem một chút đi. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại Bích Thanh Ngọc bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía hải cung bên trong mà đi. Âm dương hoàn sinh châu, vô cùng có khả năng, ngay ở chỗ này. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Nơi xa, mấy thân ảnh, từng cái đến. Bàn chân đạp ở thủy tinh mặt biển bên trên, mấy người cũng là một trận ngạc nhiên. Khi nhìn đến Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người thời điểm, những người kia cũng là trở nên cẩn thận. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thái Âm giáo Bích Thanh Ngọc. Nhất đạo tiếng cười vang lên, những người kia bên trong, một tên thanh niên, dáng người khôi ngô, khí tức cường đại, tại lúc này đi ra. Khuất Khả Tiến. Nhìn thấy cái này người, Bích Thanh Ngọc cũng là mở miệng. Cựu cực lôi sư tộc người. Bích Thanh Ngọc đối Mục Vân thấp giọng nói. Khuất Khả Tiến giờ phút này, ánh mắt cũng là đánh giá Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc, đều là thần tôn tam trọng cảnh giới. Thần tôn tam trọng, tại cái này thần tôn vực bên trong, cũng không phải mặc người nhào nặn. Khuất Khả Tiến chỉ là lên tiếng chào, liền cũng không có nói nhiều. Tất cả mọi người là vì tâm bảo, tìm cơ duyên. Không cần thiết hiện tại cùng Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, vạch mặt. Mà lại nguyên bản, bọn hắn cũng không có ân oán gì dây dưa. Chỉ là ngay tại giờ phút này, nơi xa, lại có một cỗ khí tức, triển lộ ra. Lần này, không phải một đội nhân mã, mà là mấy đội. Mà lại khí tức, đều rất mạnh. Liệt diễm huyền điểu tộc huyền doan kính. Khuất Khả Tiến giờ phút này ánh mắt lấm liệt. Thương lan vạn giới bên trong, nhân tộc số lượng là nhiều nhất. Cho nên để cho tiện giao lưu, các đại thú tộc, tự nhiên cũng liền dùng nhân tộc tính danh xưng hào đến, giữa lẫn nhau xưng hô đối phương. Họ Huyền. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc vương tộc thành viên. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. A. Khuất Khả Tiến cười cười nói, có ý tứ, mấy cái người quen đều đến. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Tùng Diệp Nhiên. Bát Dực Hắc Giao xả tộc Triệu Ninh Xuyên. Tuyết Vực Băng Viên tộc Bạch Nôn Tài. Còn có Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thần Quang. Giờ khắc này, Khuất Khả Tiến nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Người đa tài náo nhiệt sao? Đại gia cùng một chỗ, cái này mới gọi thám hiểm. Đến tại cuối cùng ai có thể đạt được trí bảo, vậy phải xem ai bản lĩnh lớn. Mục Vân. Chỉ là, cái này vài đội nhân mã vừa tới đến Hải Cung trước, một tiếng mang lấy oán độc la lên, tại lúc này vang lên. Mục Vân định thần nhìn lại. Xảo. Lang Nôn Dục. Cái này ra hỏa, lần trước không chết, hiện tại xem ra, không chính mình làm một mình, bắt đầu tìm giúp đỡ đâu. Mục Vân meo cặp mắt lại cười nói, Lang Nôn Dục, thật là khéo a. Người chính là Mục Vân. Lang Nôn Dục thân trước, một tên thanh niên, dáng người hơi gầy, hai mắt hơi lồi, nhìn về phía Mục Vân, mang lấy một vòng thẩm tra hương vị. Thần tôn tam trọng. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại, cũng là nhìn về phía Mục Vân. Tuy nói Mục Vân một mực chưa từng tại thần tôn vực. Có thể là hắn đại danh, tại thần tôn vực đã sớm vang lên. Thái Âm giáo Minh Diệt Hiên. Đan Đế phủ Đông Phương Thạc, Hứa Uyên. Cùng với thần kiếm các Hoàng Phủ Khâm. Cái này đều là dương danh muốn giết Mục Vân. Mà bây giờ, cái này ra hỏa, một đường từ địa tôn vực, bay đến thần tôn vực, cùng bọn hắn thực lực tương đương. Đám người thẩm tra trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Ngắn ngủi không đến 50 năm ở giữa mà thôi. Mục Vân tiến bộ thần tốc. Là ta. Mục Vân cười nói, như thế nào? Lang Thần Quang bị hỏi lên như vậy, ngược lại là kẹt một chút. Đúng a? Như thế nào? Hắn hiện tại cùng Mục Vân giao thủ, giúp Lang Nôn Dục lấy lại danh dự. Không thực tế a. Mục Vân cũng là thần tôn tam trọng cảnh giới, hắn thân bên cạnh Bích Thanh Ngọc, có thể là Thái Âm giáo thiên chi kiều nữ. Hai người này, không có dễ đối phó như vậy. Chính mình nếu là xuất thủ, cái này không duyên cớ khiến người khác chiếm tiện nghi. Lang Nôn Dục giờ phút này hận đến không được, thế nhưng biết, sự tình có nặng nhẹ. Mục Vân nếu là thần tôn nhị trọng, 10 cái đều không đủ giết. Có thể cái này ra hỏa, là tam trọng. Thần tôn cửu trọng, nhất đoán. Trên lệch vẫn còn rất lớn. Phiền phức. Mà ngay tại giờ phút này, Bích Thanh Ngọc lại hơi hơi sững sờ. Ừm. Giờ phút này, nơi xa vài đội nhân mã, tại lúc này đến. Tào Kiện đến. Tào Kiện. Ai? Bích Thanh Ngọc thấp giọng nói, Minh Diệt Hiên người, mà lại là Tào Sán đại ca. Bích Thanh Ngọc lời này rơi xuống. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Lần này, nơi này thật đúng là rất náo nhiệt. Chín đại thế lực các phương thiên tiêu, xem như đến không ít. Chư vị, đã lâu. Tào Kiện một thân bạch y, khí độ bất phàm, tại hắn thân một bên, một tên khác thanh niên, cũng là nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngừng trên người Bích Thanh Ngọc. Sau đó lại nhìn về phía Mục Vân. Tào Kiện, ngươi tới vừa vặn. Lang Nôn Dục giờ phút này mở miệng nói, đệ ngươi Tào Sán chết rồi, ngươi còn không biết ta. Lang Nôn Dục lời nói rơi xuống. Đại gia lập tức cảm giác được, bốn phía không khí đều là trở nên lạnh rất nhiều. Tào Kiện nhìn về phía Lang Nôn Dục, trầm giọng nói, ngươi nếu gạt ta, Phệ Thiên Tham Lang tộc vương tộc thân phận, có thể cứu không ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút Mục Vân chính là. Lang Nôn Dục cười cười. Không ai có thể trị ngươi Mục Vân. Có thể trị ngươi Mục Vân người đến. Lang Thần Quang không nguyện ý vì hắn xuất thủ, có thể là muốn giết Mục Vân người, đây còn không phải là nhiều đi. Dưới mắt, Tào Kiện chính là có sẵn. Ta nói làm sao nhìn quen mắt, đây chính là Mục Vân. Tào Kiện còn chưa mở miệng, một bên thanh niên, cười cười nói, Tào Kiện, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à. Tào Kiện giờ phút này lại là âm lanh nói, Hứa Tử Diệu, cái này người, ta giết định. Biết, biết. Thanh niên kia tùy ý khoát tay nói, dù sao Minh Thống Lĩnh cũng là muốn giết hắn. Bích Thống Lĩnh, ngày trước hết qua một bên như thế nào. Bích Thanh Ngọc vừa định mở miệng, Mục Vân lại là giữ chặt nàng ngọc thủ. Hai cái thần tôn tam trọng mà thôi, tại cái này trang cái gì lao sói vây bôi. Mục Vân cười cười, không thèm để ý nói. Hai người các ngươi, là cùng tiến lên, còn là từng cái bên trên. Một câu rơi xuống, bốn phía đám người cũng là bị Mục Vân kinh đến. Cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn. Mục Vân lại là không thèm để ý nói, cùng lên đi, không phải vậy sợ các ngươi không có gì hy vọng. Giờ phút này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ánh mắt băng lãnh. Cho dù tại Thái Âm giáo bên trong. Hai người cũng là thiên tài. Dung không được Mục Vân như thế ngạo thị bọn hắn. Vù vù. Cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh xông ra. Mục Vân vừa xài bước ra. Một quyền ngưng tuyệt. Huyết dương chi quyền. Nguyên lực và khí huyết tại lúc này giao kết, huyết hồng quyền mang phóng lên tận trời, trực kích hai người mà đi. Và anh, nhất thời ở giữa hải cung trước tiếng bạo liệt lan tràn ra, không gian đều là bị xé nứt, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Hai thân ảnh giờ phút này đẩy lui. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh ngạc. Cái này ra hỏa rất mạnh. Bình thường. Mục Vân một tay nắm chặt một cái tay khắc cổ, lắc lắc tay cười nói, không gì hơn cái này mà thôi. Giờ khắc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ánh mắt lạnh lùng. Cái này ra hỏa, có chút lợi hại. Mục Vân cũng không nội vã, cười nói, tại địa tôn vực, địa tôn bách nhân bảng người muốn giết ta. Tại thiên tôn vực, thiên tôn nhập thần bảng người, cũng muốn giết ta. Đáng tiếc, đều bị ta giết. Hiện tại ta Mục Vân, ngay ở chỗ này, trực diện ngươi nhóm tất cả mọi người, muốn giết ta, cứ tới chính là. Lời này vừa nói ra, lục đại thú tộc người, lại là không có gì tỏ thái độ. Bọn hắn không đáng cùng Mục Vân phân cao thấp. Thái Âm giáo người, hiện tại liền đủ. Hải cung gần ngay trước mắt, bên trong mặt ẩn giấu đồ vật, có thể là so hiện tại đánh giết Mục Vân, còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, Minh Diệt Hiên, Đông Phương Thạc mấy người nói tới ban thưởng, đối thiên tôn cùng địa tôn đến nói, chính là mong muốn mà không thể thành. Có thể là bọn hắn đều là thần tôn, thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, không phải là không có. Vậy thì càng không cần thiết. Tương phản, nhìn thấy nhân tộc nội đấu, cũng là rất có thú. Giờ khắc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ngược lại là có phần đâm lao phải theo lao. Mà cùng lúc đó, nơi xa, lại có tiếng xé gió lên. Lần này, là thật sự náo nhiệt. Thần kiếm các người. Những người kia còn chưa tới, một cỗ trùng thiên kiếm khí, tại lúc này ngưng tụ. Cầm đầu hai người, cho người áp lực, càng lại như là cao sơn áp đỉnh mà tới. Thần tôn tứ trọng. Tại chỗ vài vị, đều là thần tôn tam trọng dẫn đầu, đi theo có nhị trọng, cũng có tam trọng. Đây là nhóm đầu tiên tứ trọng võ giả xuất hiện. Thần tôn vực bên trong, lần này điều động đến thần tôn, thực lực cao nhất người, cũng bất quá là thần tôn ngũ trọng. Thần tôn tứ trọng, cái này chính là rất mạnh cấp bậc. Mà lại, thần tôn cửu trọng. Trên đại thể là hồn phách cửu đoán tầng thứ. Có thể là trên thực tế, hướng đại phân, cái này chính là tam đại bộ. Nhất đến tam trọng có thể quy kết làm một bước. Tam trọng đến tứ trọng, là một đạo khảm, không ít người bị kẹt lại. Mà một khi vượt qua, chính là một cái cự đại đề thăng, giống như thiên tôn đến thần tôn như vậy to lớn đề thăng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem người tới. Đào Dập, Nô Văn Nam. Nhìn thấy hai người kia, Bích Thanh Ngọc nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hai người này, là thần kiếm các đệ tử. Hai người đều là thần tôn tứ trọng, tại thần kiếm các bên trong, địa vị khá cao. Thần kiếm các đối Mục Vân, ngược lại là không có gì để ý. Chỉ có cái này Hoàng Phụ Khâm, đối Diệp Tuyết Kỳ có ý, cho nên mới muốn giết Mục Vân. Hai người này, xuất thủ khả năng cũng không đại. Hai người mang lấy 5-6 người, giờ phút này đứng vững giữa không trung, nhìn xem đám người. Mục Vân. Hai người một người hắc y, một người bạch y, ngược lại là tiêu sái tự nhiên. Người nhóm là ai? Mục Vân không trả lời mà hỏi lại. Thần kiếm các, Đào Dập. Thần kiếm các, Nô Văn Nam. Hai người nhìn xem Mục Vân, chắp tay. Ngươi quả nhiên rất không bình thường. Đào Dập cười cười, nói, gặp được phiền phức đâu. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía đám người. Giờ phút này, không khó coi ra, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu ý. Không tính là. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Thần kiếm nữ từng đối hai người chúng ta có ân, hai người chúng ta giúp ngươi một lần. Đào Dập giờ phút này mở miệng, sau một khắc. Một đạo kiếm quang, đột nhiên lóe ra. Thổi phu một tiếng. Nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên. Tào Kiện giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh, tiên huyết phun ra. Một đầu cánh tay, đã hết rồi. Cái này nhất kiếm, nhanh đến lệnh người không cách nào cảm thấy. Nô Văn Nam cười nói, Đào Dập, hắn nói, không tính phiền phước, ngươi cái này xuất thủ, không tốt lắm đâu. Không sao. Đào Dập cười nói, thần kiếm nữ đại nhân tại thần kiếm các bên trong, không cần chúng ta báo đáp, ta đây cũng là vẽ vời thêm chuyện, có thể tóm lại là thiện ý, Mục Vân công tử chớ để ý. Mục Vân không nói gì, nhẹ gật đầu. Đây chính là thần tôn tứ trọng. Đối thần tôn tam trọng, có rất mạnh áp chế lực. Chư vị là đến tầm bảo, không phải đến tìm cái chết. Đào Dập cười nói, tại cái này hải cung bên trong, chư vị nếu là ra tay với Mục Vân, chính là đối hai người chúng ta xuất thủ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Tào Kiện giờ phút này, càng là giữ im lặng. Mục Vân công tử, yên tâm là được, hai người chúng ta, còn tính là có ơn tất báo. Còn nữa, thần kiếm nữ đại nhân phu quân, chúng ta cũng không có can đảm muốn giết. Đến tại cái này Hoàng Phụ Khâm, chỉ sợ đã bị thiếu các chủ chém giết, Mục công tử cũng không cần để ý. Thiếu các chủ. Thần kiếm các thiếu các chủ. Thần Văn Hạo. Điểm này, Mục Vân còn là biết đến. Thần Văn Hạo, là lần này thần kiếm các bên trong phái ra dẫn đội võ giả, thần tôn tứ trọng, cũng là rất cường đại kiếm khách. Hắn chỉ chưa thấy qua. Thần kiếm các, ngoài dự liệu, đối hắn có rất lớn hảo ý a. Nô Văn Nam chắp tay nói, hải cung bên trong là cơ duyên, Mục công tử cẩn thận, chúng ta trước hết tiến nhập, tìm tòi hư thực. Hai người nói, mang lấy mấy người, hướng phía chỗ sâu mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, lục đại thú tộc người, từng cái cũng không nhiều dừng lại, sôi nổi tiến nhập chỗ sâu. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, càng là không dám dừng lại hạ. Hải cung bên ngoài, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đứng vững. Còn là Diệp tỷ tỷ lợi hại. Bích Thanh Ngọc cười cười. Thần kiếm nữ, là chức vị gì? Mục Vân cũng không giải. Điểm ấy, hắn thật đúng là không rõ lắm. Tại thần kiếm các bên trong, địa vị rất cao, thực quyền ngược lại là không có gì. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, bất quá, lúc trước nghe Diệp tỷ tỷ nói qua, nàng tiến nhập thần kiếm các bên trong, ngược lại là rất thụ coi trọng. Thần kiếm các chủ thần hư thương, đối nàng rất là coi trọng, tự mình dạy bảo nàng kiếm thuật. Mà lại, thần kiếm các bên trong mật địa, Diệp tỷ tỷ đều có thể tiến nhập. Đúng, cái này Thần Văn Hạo, đối Diệp tỷ tỷ cũng rất tốt đâu, ngươi cũng phải cẩn thận, vạn nhất là cái tình địch đâu. Chương 3052, Đào Dập Thiện Ý. Ta nói làm sao nhìn nhìn quen mắt, đây chính là Mục Vân. Tào Kiện còn chưa mở miệng, một bên thanh niên, cười cười nói, Tào Kiện, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à. Tào Kiện lúc này lại là âm lãnh nói, Hứa Tử Diệu, cái này người, ta quyết định. Biết rõ, biết rõ. Thanh niên kia tùy ý khoát tay nói, dù sao Minh thống lĩnh cũng là muốn giết hắn. Bích thống lĩnh, ngày trước hết qua một bên như thế nào? Bích Thanh Ngọc vừa định mở miệng, Mục Vân lại là giữ chặt hắn ngọc thủ. Hai cái thần tôn tam trọng mà thôi, tại cái này trang cái gì lao sói vây đuôi. Mục Vân cười cười, không để ý nói. Hai người các ngươi, là cùng tiến lên, còn là một cái bên trên. Một câu rơi xuống, bốn phía đám người cũng là bị Mục Vân kinh đến. Cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn. Mục Vân lại là không để ý nói, cùng lên đi, nếu không sợ các ngươi không có cái gì hy vọng. Lúc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ánh mắt băng lãnh. Cho dù tại Thái Âm giáo bên trong, hai người cũng là thiên tài. Dung không được Mục Vân như thế ngạo thị hắn nhóm. Vù vù. Cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh xông ra. Mục Vân vừa xài bước ra. Một quyền ngưng tuyệt. Huyết dương chi quyền. Nguyên lực và khí huyết tại thời khắc giao kết, huyết hồng quyền mang, phóng lên tận trời, trực kích hai người mà đi. Vâng. Nhất thời ở giữa, hải cung trước, tiếng bạo liệt lan tràn ra. Không gian đều là bị xé nứt, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hai thân ảnh, lúc này đẩy lui. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Rất cường. Bình thường. Mục Vân một tay nắm chặt một cái tay khắc cổ, lắc lắc tay cười nói, không gì hơn cái này mà thôi. Cái này nhất khắc, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ánh mắt lạnh lùng. Cái này ra hỏa. Có điểm lợi hại. Mục Vân cũng không nội vã, cười nói, tại địa tôn vực, địa tôn bách nhân bảng người muốn giết ta. Tại thiên tôn vực, thiên tôn nhập thần bảng người, cũng muốn giết ta. Đáng tiếc, đều bị ta giết. Hiện tại ta Mục Vân, ngay ở chỗ này, trực diện ngươi nhóm tất cả mọi người, muốn giết ta, cứ tới liền là. Lời này vừa nói ra, lục đại thú tộc người, lại là không có cái gì tỏ thái độ. Hắn nhóm không đáng cùng Mục Vân phân cao thấp. Thái Âm giáo người, hiện tại liền đủ. Hải cung gần ngay trước mắt, bên trong ẩn giấu đồ vật, có thể là so hiện tại đánh giết Mục Vân, còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Minh Dực Hiên, Đông Phương Thạc mấy người nói tới ban thưởng, đối thiên tôn cùng địa tôn đến nói, là mong muốn mà không thể đuổi kịp. Có thể là hắn nhóm đều là thần tôn, thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, không phải là không có. Vậy thì càng không cần thiết. Tương phản, nhìn thấy nhân tộc nội đấu, cũng là rất có thú. Cái này nhất khắc, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ngược lại là có chút đâm lao phải theo lao. Mà cùng lúc đó, nơi xa, lại có tiếng xé gió vang lên. Lần này, là thật náo nhiệt. Thần kiếm các người. Những người kia còn chưa tới, một cỗ trùng thiên kiếm khí, tại thời khắc ngưng tụ. Cầm đầu hai người, cho người áp lực, càng lại như là cao sơn áp đỉnh mà tới. Thần tôn tứ trọng. Tại chỗ vài vị, đều là thần tôn tam trọng dẫn đầu, đi theo có nhị trọng, cũng có tam trọng. Đây là nhóm đầu tiên tứ trọng võ giả xuất hiện. Thần tôn vực bên trong, lần này điều động đến thần tôn. Thực lực cao nhất người, cũng bất quá là thần tôn ngũ trọng. Thần tôn tứ trọng, kia liền là rất cường cấp bậc. Hơn nữa, thần tôn cửu trọng. Trên đại thể là hồn phách cửu đoán tầng thứ. Có thể là trên thực tế, hướng đại phân, kia liền là tam đại bộ. Nhất đến tam trọng có thể quy kết làm một bước. Tam trọng đến tứ trọng, là một đạo khảm,

thế nhưng lại mạnh hơn Diệp Tuyết Kỳ nhiều. Hiện tại hắn càng là lĩnh ngộ kiếm thể, Diệp Tuyết Kỳ thế nào cùng hắn so? Tuyết Kỳ tỷ tỷ đã sớm lĩnh ngộ kiếm thể, hiện tại chỉ sợ không chỉ nhất đoán. Bích Thanh Ngọc một câu rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, lại là phát hiện. Người đâu? Giờ phút này, Mục Vân ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Thời gian này, không có phát qua. Kiếm thể? Nói đùa cái gì? Hắn tôn sức tâm tư, lĩnh ngộ kiếm thể. Diệp Tuyết Kỳ hiện tại là kiếm thể đâu? Còn không chỉ nhất đoán. Cái này không nói nhảm sao? Bích Thanh Ngọc ngẩn người, nói, Diệp tỷ tỷ không có nói với ngươi sao? Bích Thanh Ngọc tựa hồ cảm giác, chính mình nói nhiều. Diệp Tuyết Kỳ không nói, là cho Mục Vân giữ lại mặt mũi. Hiện tại, Tuyết Kỳ làm sao lại lĩnh ngộ kiếm thể, nàng năm đó kiếm thuật, không cứng a. Bích Thanh Ngọc lại là che miệng cười nói, ta không phải nói cho ngươi sao? Cựu Linh Đoạt Thiên Bi, từ khi chúng ta tiến vào Thương Lan Vạn Giới về sau, tác dụng rất rất lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như nói, chúng ta trước kia thiên phú là 1, vậy bây giờ thiên phú chính là 9, thậm chí, còn tại lên cao. Tấm bia đá này, không đơn giản, ngày sau ngươi muốn hỏi một chút Mục Thúc Thúc. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ, cái này Cựu Linh Đoạt Thiên Bi, tựa hồ cho ngươi càng tốt hơn, vì cái gì lựa chọn cho chúng ta. Mục Vân hai tay ôm đầu, sinh không thể luyến. Quá đả kích người. Là thật sự quá đả kích người. Còn có một chút, chính là ta vừa rồi nói. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, thần hư thương người này, chính là đệ cửu thiên giới đệ nhất kiếm khách, thực lực cường đại không nói, kiếm thuật càng là cao siêu, có thể xưng đời thứ nhất thủy tổ. Diệp tỷ tỷ bị hắn dạy bảo, tiến bộ tự nhiên là phải nhanh, mà lại là bất kể bất cứ giá nào nghiêng tài nguyên dạy bảo. Mục Vân đối với cái này, càng thêm hiếu kỳ. Cái này để người có phần không thể nào hiểu được. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, thần hư thương cái này người, giáo chủ và phu nhân từng nói qua, là người kỳ quái. Giáo chủ và phu nhân, cùng với đan đế phủ chủ Trương Vô Cực, tuy nói đều là cực ít lộ diện, có thể là chí ít đại sự làm chủ, kia là còn lộ diện. Nhưng là thần hư thương, đó là thật, cơ bản không lộ diện. Chí ít có. Mấy chục vạn năm thời gian. Thần kiếm các bên trong, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cũng đều là ba kiếm sứ quản lý. Mà đời trước thiên kiếm sứ chết về sau, liền càng quỷ dị. Tân nhiệm thiên kiếm sứ, vậy đơn giản là so thần hư thương càng thêm hiếm thấy, hiện tại thần kiếm các bên trong, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là địa kiếm sứ cùng nhân kiếm sứ đến xử lý. Nga, đúng, Diệp tỷ tỷ cũng nói, đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều việc đều là nàng xử lý, nàng còn cùng chúng ta phàn nàn qua. Càng nghe Mục Vân lại là mơ hồ. Thần kiếm các, ký hoa. Đi thôi. Nhìn xem thân trước hải cung, Mục Vân mở miệng nói, âm dương hoàn sinh châu tại địa phương này, phải tìm ra. Đến tại những chuyện này, các loại lần này rời đi nơi này, lại tính toán sau không muộn. Ừm. Theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Mục Vân phát hiện. Cái này đệ cửu thiên giới bên trong nhị đẳng các bá chủ, đủ phức tạp. Hai người cùng nhau, tiến nhập hải cung bên trong. Bước vào hải cung phạm vi bên trong một giây lát ở giữa, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc, lập tức cảm giác được không thích hợp. Bốn chu minh rõ là mặt biển bên trên. Có thể là giờ phút này, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Quanh mình, khắp nơi đều là nước biển, mang cho hai người một cỗ lực cản. Phảng phất bọn hắn không phải trên mặt biển, mà là tại đáy biển. Có thể rõ ràng bốn phía, căn bản không có nước biển. Cái này quá kỳ quái. Mục Vân giờ phút này, đứng tại chỗ. Thể nội, đạo đạo nguyên lực ngưng tụ, tại hắn bên ngoài thân, xuất hiện nhất đạo màu vàng kim nhàn nhạt quan mang. Long. Thượng thiên có thể khuấy động phong vân. Vào biển có thể rời sông lấp biển. Giờ phút này, đạo đạo long lân. Nhàn nhạt bao trùm tại Mục Vân mặt ngoài thân thể, giống như một tia kim sắc quang mang, tràn ngập Mục Vân thân thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được, cái này lực cản lập tức biến mất. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, bên ngoài thân xuất hiện nhất tầng nhàn nhạt hắc sa. Nguyên bản váy dài, tại lúc này biến thành váy đen, bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái, có một phen đặc biệt mị lực. Nơi này, thật đúng là cổ quái. Mục Vân cười cười, nói, cẩn thận một chút đi. Ừm. Khoảng thời gian này, Mục Vân có thể là không ít cùng Bích Thanh Ngọc nghiên cứu thảo luận thân thể huyền bí. Chỉ là càng là nghiên cứu thảo luận, để Mục Vân càng là cảm giác, nhân thể huyền bí, quá ảo diệu. Cái đồ chơi này, sẽ lên nghiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, cửu nữ dụng hết khả năng, không hề giống nhau. Sinh mà làm người, không, vì nam nhân, có này cửu nữ, đủ. Cái này còn muốn cảm tạ lão cha A. Toán không lộ chút sơ hở. Điểm ấy đều vì chính mình nhi tử cân nhắc hảo. Không khỏi nắm chặt lại Bích Thanh Ngọc tay nhỏ, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, cũng là cảm nhận được, Mục Vân bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là hiện ra loạn thất bát tao hình ảnh. phía trước các phương, tiến vào bên trong, nhân số không ít. Chỉ là cái này hải cung, kéo dài ra, liên miên ngàn dặm, phạm vi cũng là rất rộng lớn. Hơn 10 người tiến nhập nơi đây, như đá ném vào biển rộng, trong lúc nhất thời, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc, cũng không có đụng phải những người khác. Xuyên qua từng tòa cung điện. Những này hải cung kiến tạo tạo hình, cũng là thập phần độc đáo. Có giống như hải quy đồng dạng bộ dáng, có giống như cá voi đồng dạng bề ngoài, đủ loại màu sắc hình dạng, trà trộn trong đó, phảng phất đây đều là chết mấy chục vạn năm trăm vạn năm hải thú, xương cốt hóa thành từng tòa cung điện. Hai người giờ phút này, cũng không nội vã, từ từ tìm kiếm lấy. Mà cùng lúc đó, hải cung bên ngoài, năm thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu hai người, khí tức cường thịnh. Xác định tại. Trong đó một tên dáng người cao gầy, tuấn lãng phi phàm thanh niên, giờ phút này cao mày nói. Xác định. Một tên khác thân mang trường bào, dáng người tương đối thấp bé thanh niên, giờ phút này gật đầu. Đông Phương Thạc, cái này là cơ hội của chúng ta. Thấp bé nam tử nói, giết Mục Vân, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, chính là chúng ta. Đan đế phủ lục đại đan đế tử. Vương Thanh Sơn tên kia, vô dục vô cầu, thanh linh điệp. Thực lực quá thấp, không tính uy hiếp. Hai người chúng ta liên thủ, đạt được Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cái này đan đế phủ tương lai, chính là chúng ta hai đôi phu phụ. Nghe đến lời này, Đông Phương Thạc nhẹ gật đầu. Nguyên bản, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ xuất hiện, làm cho đan đế phủ ngũ đại đan đế tử, biến thành thất đại đan đế tử. Chỉ là theo Lưu Thiên Sơn bỏ mình, thất đại đan đế tử, biến thành 6 cái. Bọn hắn nghĩ đến, cơ hội đến rồi. Năm đó, Lưu Thiên Sơn đan thuật nghịch thiên, bọn hắn không có cơ hội. Có thể tên kia, không hiểu thấu liền bị người giết. Lưu Thiên Sơn chết rồi, bọn hắn cơ hội đến. Chế bá đan đế phủ cơ hội. Thật không nghĩ đến, lúc này lại toát ra một cái Mục Vân. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người phu quân. Một cái hôn tiểu tử, có tài đức gì, đạt được hai đại đan đế tử. Hai người vừa nghĩ tới, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ tại Mục Vân dưới thân chẳng cảnh, chính là hận không thể sinh nghiễn Mục Vân huyết đủ. Kẻ này, phải chết. Chương 3054, Âm Dương Hoàn Sinh Châu Chi Tranh. Đi. Đông Phương Thạc khe nói, Hứa Nhạc tên phế vật kia, không được việc, lần này, chúng ta cần tự mình xuất thủ, nắm lấy cơ hội. Nếu không dùng cái này tử tấn thăng tốc độ, muốn giết hắn, liền khó. Lời này vừa nói ra, Hứa Huyên cũng là ánh mắt âm trầm. Cái này là cơ hội của bọn hắn. Tốt nhất một cơ hội. Nếu là thất bại, cái này liền thật không có gì cơ hội. Từng bước, để Mục Vân từ địa tôn vực sống đến thần tôn vực, quả thực là bất khả tư nghị. Kẻ này, nắm giữ đại khí vận tại thân. Cần phải chết. Đông Phương Thạc cùng Hứa Huyên hai đại đan đế tử, giờ phút này mang lấy mấy người, cũng là tiến vào hải cung bên trong. Lớn như vậy hải cung, giống như một tọa thượng cổ thiên cung, liên miên bất tuyệt, lẳng lặng xúc định trên mặt biển, tựa hồ đang đợi, đang ngủ đông. Giờ này khắc này, lớn như vậy cung điện bên trong. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Cũng không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương. Thích đứng nơi đây thủy áp về sau, hai người hành động tự nhiên, dò xét cũng là thập phần cẩn thận. Có thể đúng là không có phát hiện cổ quái địa phương. Giờ phút này, Mục Vân đến trong điện một cái cột đá một bên, ngón tay chỉ ra. Cái này cột đá phía trên, xuất hiện nhất đạo vết cắt. Mà ngay sau đó, vết cắt bên trong, một đoạn bạch cốt, tản ra nhàn nhạt yêu ớt khí tức. Cái này, Bích Thanh Ngọc nhất kinh. Mục Vân mở miệng, có lẽ, những cung điện này, bề ngoài giống như trong biển thần thú, trên thực tế, chính là hải thú chết sau thân thể tọa hóa mà thành. Mà thông thường mà nói, bực này hải thú, đều là nắm giữ thú đan, chân chính cường đại, tụ tập tự thân khí tức thú đan, giống như người chi hồn phách. Hồn phách vỡ vụn, người chết, có thể là những này hải thú, cũng không phải thú đan vỡ vụn mà chết. Nếu là gặp may mắn, hẳn là có thú đan ở. Bích Thanh Ngọc tiếp lời, một tòa cung điện là một cái hải thú, cái này một ít khả năng có, một ít khả năng không có. Ừm, tìm xem nhìn. Hai người lần này, càng thêm cẩn thận. Tại nơi này, không bao lâu, Bích Thanh Ngọc đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang lấy một tia kinh ngạc. Từ từ ở giữa, Bích Thanh Ngọc trong tay, nâng lên một cái tròn vo, giống như là óng ánh sáng long lanh tinh thạch đồng dạng thú đan. Cái này thú đan bên trong, ẩn chứa từng đạo mờ mị thủy khí, từng tia tinh thuần nguyên lực cùng hồn phách chi lực, tại lúc này như ẩn như hiện. Một cái hải thú thuần khiết nhất nguyên lực cùng hồn lực, không mang bất luận cái gì ý thức chủ quan. Mục Vân giờ phút này cười nói, đối thần tôn đến nói, ngược lại là tốt nhất để thăng chi vật. Bích Thanh Ngọc gật đầu. Mà lại, cũng không phải là bình thường hải thú, nắm giữ thần tôn cảnh giới. Mục Vân nói, giao cho Bích Thanh Ngọc, cười nói, ta có đặc biệt biện pháp để thăng, thứ này đối ta hiệu quả, không bằng đối ngươi hiệu quả đại. Ta. Nghe ta. Mục Vân cười nói, mà lại, mang thai lúc đó, đương nhiên là muốn nhiều bồi bổ. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc ngại ngùng cười một tiếng. Hai người rời đi cái này một tòa cung điện, tiếp tục tiến lên. Oanh! Đột nhiên, cung điện bốn phía, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Mãnh liệt như thế tiếng oanh minh, hiển nhiên là đã có người giao thủ. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hiện nay đều là thần tôn tam trọng cảnh giới, đối với cái này, Mục Vân cũng không thế nào lo lắng. Hai người từ từ tới gần, cũng không có che lấp. Là Tào Kiện cùng Khuất Khả tiến đánh lên. Tào Kiện, Hứa Tử Diệu hai người, đến từ Thái Âm giáo. Khuất Khả tiến là cựu cực lôi sư tộc người. Hai người này, liên quan cực nhỏ. Hiện tại làm sao lại đánh lên? Giữa lẫn nhau không có gì tình cảm, đã phát sinh mâu thuẫn, cái này rất lớn khả năng, cũng là bởi vì bà bối. Chúng ta. Mục Vân cười nói, chờ một chút nhìn. Ừm. Giờ này khắc này, hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn hai người tại nơi này. Mà cùng lúc, Tào Kiện cùng Khuất Khả tiến giao thủ ở giữa, cảm nhận được bốn phía càng ngày càng nhiều khí tức hội tụ, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Khuất Khả tiến, ngươi nếu không buông tay, đại gia ai cũng đừng nghĩ đi. Tào Kiện quát khẽ nói. Buông tay. Khuất Khả tiến cười nhạo nói, ta phát hiện ra trước đồ vật, ta vì sao muốn buông tay. Bởi vì ta cùng Hứa Tử Diệu, đều ở đây, người của ngươi, không phải là đối thủ của chúng ta. Thật sao? Khuất Khả tiến lạnh lẽo cười một tiếng, lại là cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, bốn phía tụ tập người, đúng là càng ngày càng nhiều. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thần Quang, Tuyết Vực Băng Viên tộc Bạch Nôn Tài. Hai người này, cũng dẫn người đến chỗ này. Khuất Khả tiến, ngươi thật muốn tìm chết. Tào Kiện giờ phút này quát khẽ nói. Là ngươi nhóm muốn chết. Khuất Khả tiến lại là lạnh lùng nói, đồ vật ta mang đi, chúng ta xin từ biệt, ai cũng sẽ không bị hại. Ngươi nằm mơ. Cái này liền liều chết đến cùng, cá chết lưới rách hảo. Khuất Khả tiến cười ha ha ở giữa, khí tức phóng thích ra. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên cẩn thận. Thần tôn tam trọng, bọn gia hỏa này khí thế, cũng rất cường đại. Phanh. Hai thân ảnh đụng một cái tức mở. Tào Kiện giờ phút này sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. A, mà cùng lúc đó, Khuất Khả tiến bên cạnh, một tên võ giả bỏ mình. Hứa Tử Diệu giờ phút này lập tức chống đi tay tới. Xúm lại Tào Kiện, hướng phía Khuất Khả tiến đánh tới. Khuất Khả tiến giờ phút này, lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Lấy một địch hai, mà lại Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu, đều là thuộc về đỉnh tiêm thần tôn tam trọng, hắn một người, có thể chống đỡ không nổi. Chư vị, cái này cự quy cung bên trong, chính là Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Một câu uống xong, giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Mục Vân thân thể càng là run lên. Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Hắn lần này mục đích chủ yếu, chính là Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Giờ khắc này, không chỉ là Mục Vân động tâm. Lang Thần Quang cùng Bạch Nôn Tài hai người, lập tức ý động, giờ phút này đâu còn quản ba người làm gì. Người điên. Tào Kiện giờ phút này giận dữ hét. Ta là điên. Khuất Khả tiến lại là mặc kệ, cười nhạo nói, ta chết, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được Âm Dương Hoàn Sinh Châu bực này thần khí. Âm Dương Hoàn Sinh Châu là một hạt châu, thân phẩm cấp bậc chí tôn thần khí hạt châu. Bên trong chứa âm dương chuyển đổi, đối thần tôn cảnh giới võ giả tu hành, diễn hóa đạo âm dương, có hấp dẫn cực lớn. Đừng nói là bọn hắn, chính là thần tôn cựu trọng đỉnh tiêm cường giả, cũng hội hết sức động tâm. Mà đây cũng là huyền phong cần thiết, Mục Vân nhất định phải đạt được. Vù vù. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người giết ra. Mà giờ khắc này, Bạch Nôn Tài cùng Lang Thần Quang hai người, cũng là tại lúc này, trực tiếp giết ra. Tứ đạo thân ảnh, dây lát ở giữa đối bính. Xem ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này có thể là một chút cũng không giả. Lang Thần Quang khẽ cười nói, Mục Vân, người muốn cướp. Nói nhảm. Mục Vân lười nhác nói nhiều, nói, không cướp ta xuống tới làm gì. Một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền, trực tiếp ném ra. Lang Thần Quang giờ phút này, đồng dạng là một quyền. Trực tiếp lên tiếp. Hai người giờ phút này, kia là đối chọi gay gắt. Bích Thanh Ngọc càng là trực tiếp thẳng hướng Bạch Nôn Tài. Bốn người giờ phút này giao thủ. Lang Thần Quang cùng Bạch Nôn Tài người bên cạnh, giờ phút này cũng là phóng tới phía dưới đại điện bên trong. Mục Vân giờ phút này, bàn tay vung lên, hai thân ảnh tại lúc này xông ra. Chính là đế tử Khôi Thân cùng bản cổ linh. Đế tử Khôi Thân theo Mục Vân cảnh giới đề thăng, hiện tại cũng là có thể phát huy ra thần tôn thực lực. Mà bản cổ linh triệt để dung hợp nhất đạo nguyên hỏa, hiện nay thực lực cường đại, cũng là nắm giữ thần tôn thực lực. Chương 3055, hôm nay tính sổ sách. Hai thân ảnh tại lúc này xông ra, lực lượng lập tức tràn ngập. Phía dưới, lại là một trận hỗn chiến. Giờ khắc này, Khuất Khả tiến ha ha cười nói, xem ra, đại gia đối Âm Dương Hoàn Sinh Châu, vậy vẫn là rất quan tâm sao. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, giờ phút này lại là cười không nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Khuất Khả Tiến cái này quả quyết. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ đến, đổi lại là bọn hắn, lâm vào đến như thế cảnh giới, cũng hội như thế. Nếu như thế, hiện tại đã là triệt để loạn, cái này liền dứt khoát buông ra đi. Giờ khắc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, lên ngoan thủ tới. Khuất Khả Tiến giờ phút này, bị không ngừng ngăn cản, thủ thương càng ngày càng nặng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Lang Thần Quang hai người giao thủ. Bích Thanh Ngọc cùng Bạch Ngôn Tài giao thủ. Cũng không chia trên dưới. Tào Kiện giờ phút này mừng rỡ trong lòng. Nếu là hắn cùng Hứa Tử Diệu hai người, chém giết Khuất Khả Tiến. Tại chỗ vài phương, hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Giao chiến, càng thêm gay cấn. Ngũ phương giờ phút này, không ngừng rơi xuống ngoan thủ. Phanh. Đột nhiên, nhất đạo tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Chết. Khuất Khả Tiến. Chết. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, hiện tại liên thủ, đều là thần tôn tam trọng đỉnh tiêm, Khuất Khả Tiến ngăn cản không nổi. Mà lại ban đầu, hắn chính là bị hai người âm một tay. Hiện tại, là thật sự ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, đằng đằng sát khí. Lang Thần Quang. Bạch Ngôn Tài. Tào Kiện giờ phút này quát, liên thủ sao? Như thế nào liên thủ? Lang Thần Quang quát to một tiếng nói. Đơn giản. Tào Kiện cười nói, hai người các ngươi, cùng hai người chúng ta liên thủ, giết Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc. Chúng ta bốn người, cuối cùng lại một đối một, chân chính đánh thẳng một trận. Lời này vừa nói ra, Lang Thần Quang cùng Bạch Ngôn Tài hai người, đều là mắt sáng lên. Tựa hồ có thể đi. Thiếu một phương, là một phương, bọn hắn cũng dễ chịu chút. Tốt. Bạch Ngôn Tài dẫn đầu gật đầu nói. Lang Thần Quang giờ phút này, ánh mắt lóe lên, vừa muốn mở miệng. Đột nhiên, tại này trước người Mục Vân, đột nhiên bộc phát. Thiên Dương Ấn. Một đạo ấn ký, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Phanh. Tiếng nổ tung, tại lúc này đột nhiên vang lên. Một đạo ấn ký, trực tiếp nện vào Lang Thần Quang đỉnh đầu. Có thể là không giống với vừa rồi, hiện tại, cái này một đạo ấn ký, Lang Thần Quang cảm giác được, có thể đập vụn đầu của mình. Chỉ là còn chưa ở Lang Thần Quang né tránh. Mục Vân thân ảnh, đã đánh tới. Nhất hồn yêu đao. Một thanh đao, trực tiếp chặt xuống. Không. Lang Thần Quang giống giận, không cam tâm. Nhưng đến bây giờ, không có cách nào không cam tâm. Cái này yêu đao, xoắn nát hắn hồn phách, hắn nhục thân, xoắn nát hắn hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Lang Thần Quang giờ phút này nội tâm gầm thét, chất vấn, có thể là không ái hội đáp lại hắn. Tiếng nổ tung vang lên, giống như huyết vũ giáng lâm. Lang Thần Quang, chết. Hắn đến chết cũng không hiểu, vì cái gì nguyên bản cùng mình còn là tương xứng Mục Vân, đột nhiên liền dễ như trở bàn tay giết mình. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt không thay đổi. Cái này ra hỏa, che giấu thực lực. Tào Kiện giờ phút này, nhìn ra mánh khỏe. Mục Vân lại là ánh mắt nhìn về phía hai người, cười nói, lười nhác nhiều xuất thủ, lúc đầu nghĩ đến đại gia hôn chiến, tiêu hao không sai biệt lắm, lại động thủ. Thật không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy, ngươi liền nhắm chuẩn ta. Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc bên kia, nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi, xem ra ngươi vị này Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh, uy nghiêm không đủ à, nhân ra há miệng ngậm miệng liền nghĩ giết ngươi. Sắp chết đến nơi, còn có thể mạnh miệng. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, mặt ngoài lãnh đạm, nội tâm lại là kinh ngạc. Mục Vân thực lực, không tầm thường. Ban đầu, ngược lại là không có phát hiện. Hiện tại, chết Khuất Khả Tiến, chết Lang Thần Quang. Lại nghĩ giết Mục Vân, khó. Có thể cho dù là khó, cũng phải động thủ. Nội tâm hạ quyết tâm, hai người trực tiếp giết ra. Hai người các ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Mục Vân một câu rơi xuống, vọt thẳng ra. Tốc độ, rất nhanh. Huyết Dương Chi Quyền. Đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa khí huyết cùng nguyên lực bộc phát. Phanh. Vừa đối mặt, Tào Kiện thân ảnh rút lui, biểu lộ mất tự nhiên lên. Một quyền này, quá mạnh đi. Mục Vân có mạnh như vậy? Kinh ngạc sao? Chỉ là nhìn về phía hai người, Mục Vân lại là bất vi sở động. Hắn đến thần tôn tam trọng, là bởi vì dung hợp thiên địa hồng lô. Mà sở tu hành, âm dương huyết thần quyết, đến từ âm dương song đế truyền thụ cho đạo thống. Nguyên lực và khí huyết bộc phát. Sở tu hành ách lôi thần thể quyết, cái này càng là bá đạo uy mãnh, nguyên lực cùng hồn lực kết hợp. Này hai môn thần quyết, uy lực rất mạnh. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, nếu là có thể ngăn cản, đó chính là hắn học nghệ không tinh. Giờ phút này, Mục Vân trực tiếp giết ra. Huyết Dương Thiên Nhật Chỉ. Một chỉ điểm ra. Phích một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, trên thân xuất hiện một tia thương tích, thân ảnh rút lui. Cái này hỗn đản, thế nào mạnh như vậy? Hứa Tử Diệu mắng. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân lực lượng bộc phát, thật không đơn giản. Thiên Dương ấn, một đạo ấn ký, huyết hồng đại ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng hai người. Mục Vân giờ phút này cũng là không tâm tình tiếp tục cùng hai người lãng phí thời gian. Đáng ghét, đáng chết. Hai người liều mạng chống cự, có thể lại là vô pháp ngăn cản rơi xuống huyết ấn. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đâm nghiêng bên trong, nhất đạo thanh quang, tại lúc này xuyên phá hư không, trực tiếp đánh tới đại ấn phía trên. Phịch một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Ấn ký vỡ vụn. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, lập tức có thể thở. Nhìn người tới, hai người lại là hết sức kinh ngạc. Đông Phương Thạc. Đông Phương Thạc. Hai người giờ phút này nhìn về phía thanh niên kia, hơi sững sờ. Đông Phương Thạc vì cái gì giúp bọn hắn? Chỉ là ngược lại tưởng tượng. Những năm gần đây, Đông Phương Thạc có thể là thả ra lời nói muốn giết Mục Vân. Hiện tại, Mục Vân chẳng phải đang nơi này. Ngươi chính là Đông Phương Thạc. Mục Vân nhìn về phía thanh niên kia. Rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất chính chủ. Ngươi chính là Mục Vân A. Đông Phương Thạc cười nói, vẫn còn là lần đầu tiên gặp ngươi. Ngươi, chẳng ra sao cả sao. Mà giờ khắc này, mấy thân ảnh, cũng là từng cái lao vùn vụt tới. Hứa Uyên. Nhìn thấy cái này thanh niên cầm đầu, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu lại là sững sờ. Hứa Uyên thế mà cũng tới. Đan đế phủ hai đại đan đế tử. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu nội tâm, nửa vui nửa buồn. Cao hứng là, hai người này đến, cái này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, Mục Vân chết rồi, âm dương hoàn sinh châu. Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên hai người, không có khả năng không động tâm. Giờ khắc này, hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiện tại, cân nhắc không nhiều như vậy. Sống sót đến, mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn cũng không muốn, giống như lang thần quang như vậy, chết biệt khuất. Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, giữ vương bốn phía, đừng để hắn chạy. Đông Phương Thạc giờ phút này tự tin nói, kẻ này, ta tự tay giết chi. Thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Đông Phương Thạc, cười nói, thần tôn tứ trọng đúng không? Mặc dù so ngươi thấp một cảnh giới, có thể là giết ngươi còn là không có vấn đề. Mấy chục năm qua, nhờ các người phúc, mỗi một ngày ngủ qua hảo nghĩ, không phải là không muốn nghỉ ngơi thật tốt, mà là không dám. Sợ lần nào thật ngủ say đi qua, bị người trực tiếp xóa đầu. Đinh Lâm muốn giết ta, Khổng Hoài muốn giết ta, đều là các ngươi bảy mưu đặt kế đi. Vậy hôm nay, liền tính toán sổ sách hảo. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể bên trong, cường thịnh khí tức, không ngừng lấp lẽ. Chương 3056, không tới phiên ngươi nhọc lòng. Thần tôn tam trọng. Có thể là thời khắc này Mục Vân, tam trọng cảnh giới, hiện ra khí huyết, lại là vô cùng cường đại. Đông Phương Thạc nghiêm túc. Hứa Uyên do hỏi, có thể làm sao? Không có vấn đề, dù sao ta cao hắn một cảnh giới. Tốt. Hứa Uyên cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn cũng là thần tôn tam trọng. Vừa rồi có thể là nhìn thấy, Mục Vân như thế nào lấy một địch hai, ba chiêu ngăn chặn Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu. Hiện tại, không phải hắn xuất thủ thời điểm. Đông Phương Thạc giờ phút này, vừa xài bước ra, nhìn về phía Mục Vân. Nói thật, không có xem thường ngươi qua, nhưng là, cũng không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến hiện tại một bước này. Đông Phương Thạc cười nói, chỉ là, ngươi cũng chỉ minh bạch, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngự thân phận bây giờ, cũng không phải ngươi có thể xứng với. Hai người bọn họ, tương lai nhất định là đệ cửu thiên giới bên trong, nổi tiếng xa gần cường đại đan sư. Ngươi, liền đừng cản trở. Đông Phương Thạc cười nhạo nói, đến tại Diệu Tiên Ngự hài tử, nói thật, nếu không phải là đan đế phủ cực kỳ trọng thị, đã sớm chết. Ta cùng Hứa Uyên thân phận, phối hợp bọn nàng hai người, mới gọi trai tài gái sắc. Ngươi, tự sát như thế nào? Giờ khắc này, Đông Phương Thạc ánh mắt, mang lấy một vòng thẩm tra. Hắn tuy nói nhìn xem Mục Vân, mang lấy khinh miệt biểu lộ. Có thể là đáy lòng lại là hết sức cẩn thận. Mục Vân, không như bình thường thần tôn tam trọng cảnh giới. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Hai người này, còn từng nghĩ tới, diệt sát Phong Nhi. Một chiêu. Mục Vân nhìn về phía Đông Phương Thạc, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng nói, một chiêu, bại ngươi. Đông Phương Thạc giờ phút này rõ ràng sững sờ. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Mục Vân giờ này khắc này, sẽ như thế tự tin. Xem ra, cùng ngươi nói nhảm, là không có ý nghĩa gì. Giờ khắc này, Mục Vân nhãn bên trong, mang lấy một vòng lạnh lùng. Muốn giết Nhi tử ta, làm lão tử, có thể nhịn không? Một câu rơi xuống, vừa xài bước ra. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ. Một cố cường đại đến cực hạn hồn phách chi lực. Tam hồn khai thiên địa. Ách lôi thần thể quyết, ba thức đầu hỗn hợp. Bá đạo nhất công kích. Nguyên lực cùng hồn lực, cường đại nhất thời điểm. Tiếng gió vun vút, tại lúc này vang lên. Đất trời bốn phía, tại lúc này trở nên ảm đạm xuống. Nhất đạo cao trăm trượng khôi ngô Mục Vân thân thể, xuất hiện tại Đông Phương Thạc đỉnh đầu. Giờ khắc này, cường hoành quang mang phóng lên tận trời. Đông Phương Thạc đỉnh đầu, một cái hạt châu màu xanh, tại lúc này lơ lửng thăng không. Quang mang lấp lóe, hóa thành ngàn vạn đạo thanh quang, tại lúc này chiếu xạ tại người khổng lồ kia thân ảnh phía trên. Vô dụng. Mục Vân một câu rơi xuống, một tay chụp được. Oeng. Trong khoảnh khắc, đạo đạo thanh quang tán loạn. Hết thảy, tựa hồ giống như đương nhiên. Sao lại thế? Đông Phương Thạc giờ phút này biến sắc. Hứa Uyên giờ phút này, đồng dạng sắc mặt kinh biến. Không có khả năng. Đúng là không có khả năng. Đông Phương Thạc cường đại, hắn còn là biết đến. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Mục Vân cho áp chế. Chấn. Mục Vân một câu uống xong. Cự nhân thân ảnh, tại lúc này hóa thành một dòng lũ lớn, bay thẳng Đông Phương Thạc thân thể mà đi. Đông Phương Thạc muốn ngăn cản. Có thể là căn bản vô pháp ngăn cản. Cái này hồng lưu, bay thẳng trong đầu của hắn. Cắn xé hồn phách của hắn, ngũ tạng lục phủ. Cút đi. Gầm thét, Đông Phương Thạc muốn phản kích, có thể là thể nội lực lượng, như là hóa thành ngàn vạn đạo, tại lúc này lộn xộn không chịu nổi. Muốn giết ta nhi tử. Lao tử truy bạo ngươi. Mục Vân một câu uống xong. Nhất đạo đỉnh lô, tại lúc này xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Mục Vân cánh tay kéo dài, một quyền trực tiếp ném ra. Đỉnh lô, tại lúc này dây lát ở giữa ném ra. Phanh. Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Đông Phương Thạc một đầu cánh tay, trực tiếp bị nảy nát. Mục Vân không ngừng. Lại lần nữa ném ra. Đông Phương Thạc một tiếng hét thảm, một đầu cánh tay lại lần nữa bị nện nháo nhuẹn. Giờ này khắc này, kêu thảm âm thanh, đinh thai nhức óc. Đến tại một bên khác. Hứa Uyên, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu ba người, đã làm ngộng. Thật ngộng. Bị Mục Vân dọa ngộng. Thần tôn tam trọng. Trực tiếp bóp nát thần tôn tứ trọng. Hiện tại, càng là đập Đông Phương Thạc, đau đến không muốn sống. Tại sao có thể như vậy? Để ngươi giết ta, còn nghĩ giết nhi tử ta, còn nghĩ sao? Có muốn hay không? Mục Vân một lò đỉnh lại lần nữa nện xuống.